Chương 3326, trực tiếp ném ra ngoài. Một dạng là dùng mình thực lực leo lên tiên linh đài, nhưng mà chênh lệch lại to lớn như thế. Lý Diệp vừa xuất hiện, thậm chí nói còn chưa xuất hiện thời điểm, liền đã làm cho cả tiên linh đài bên trên đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt đều vẻ mặt nghiêm túc. Điểm này, Lâm Nhất Đao căn bản là không có cách bằng được. Đừng nói là hắn, liền liền trước đó một kiếm một người, nhẹ nhõm bước vào tiên linh đài thanh ý để kiếm quân, cũng làm không được. Cảm nhận được từng đạo mang theo địch ý, hoài nghi, dò xét ánh mắt, Lý Diệp ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. Cổ Liệt, Thạch Ngạo Thiên, xem ra quả nhiên là Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tụ hội. Liếc mắt quét tới, thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt. Không chờ hắn mở miệng chào hỏi, cũng đã có người lạnh hừ một tiếng. Các hạ có thể leo lên tiên linh đài, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Không biết xưng hô như thế nào. Chỉ nhìn thấy một vị hoa phục thanh niên, trên mặt mang mấy phần đạm mạc tiêu dung, phảng phất ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống tới. Không ít người đều là biểu lộ khẽ biến, bởi vì mở miệng hỏi thăm chính là lần này tiên linh đài tổ chức người, hoa phủ công tử, đế bảng thiên kiêu Hoa Vân Hùng. Xem như đại đế thế gia truyền nhân, hắn trời sinh liền mang theo một loại cao cao tại thượng khí chất. Dù là Lý Diệp vừa rồi bước vào nơi này mang đến ảnh hưởng, lại vẹn vẹn chỉ là để hắn hơi hơi kinh ngạc một chút. Hiển nhiên, Lý Diệp mặc dù gần nhất tại Đông Châu thành thanh danh cực lớn, nhưng là chân chính người biết hắn vẫn là số ít. Hoa Vân Hùng trước đó cũng chưa gặp qua Lý Diệp, lúc này hỏi một chút, trời sinh mang theo một loại chất vấn giọng điệu. Lý Diệp không nói, chỉ là hờ hững ánh mắt nhìn đối phương liếc mắt. Hắn bước vào nơi này duy nhất mục đích chỉ có tìm lận ra người tính một khoản, về phần cái khác căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không nhìn đi qua, trong mọi người, đại bộ phận vẫn chưa biết được Lý Diệp thân phận, đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Người này lai lịch ra sao, thế mà đối với Hoa Phủ công tử đều như thế không nhìn. Thật to gan. Hoa Phủ Vân Hùng huynh chính là đương thời thiên kiêu. Càng là đại đế thế gia truyền nhân, người này thế mà không nhìn thẳng đi qua. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là Lý Diệp có thể bằng bản sự của mình bước vào nơi này, cũng hoàn toàn chính xác có để bọn hắn đủ rất coi trọng vô liếng. Chỉ bất quá, đám người này đều là khỏe môi nết lên cười lạnh. Đắc tội Hoa Phủ công tử, không biết sống chết. Lại nhìn tiểu tử này kết cục gì? Lấy Vân Hùng huynh tính tình, không nhất định sẽ muốn hắn mạng. Nhưng là chí ít hôm nay là đừng nghĩ nhẹ nhõm rời đi nơi đây. Bọn hắn tự nhiên chẳng biết lần này tự cho là đúng phán đoán, nếu là bị Cổ Liệt đám người biết được, sẽ như thế nào chế rêu bọn hắn. Cái gọi là người không biết không sợ, chính là đạo lý này. Từ trước đến nay bị đám người nâng lên trời, bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho triệt để không nhìn, Hoa Vân Hùng khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nhưng mà Lý Diệp cũng không để ý đám người phản ứng, mắt sáng lên, đã trải qua tìm tới chính mình mục tiêu. Lận Tử Thanh toàn thân phát lạnh, tại tiếp xúc đến Lý Diệp ánh mắt một nháy mắt, hắn cảm giác tựa như đối mặt lấy một đầu hồng hoang cự thú, toàn thân cao thấp đều không thể động đậy. Phải biết, hắn làm sao nói cũng coi là Đông Châu thành nổi tiếng thiên tài, một thân tu vi mặc dù không bằng đế bảng, lại cũng coi là đế bảng phía dưới người nổi bật. Liên hắn đều như thế, một bên Lận Dục càng là dọa đến răng run lên, đường đường Lận gia đại thiếu, bây giờ lại bị dọa đến sắc mặt tái mét. Một màn này, để mọi người tại đây đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Liên vừa muốn nổi giận Hoa Vân Hùng, đều thần sắc trì trệ, hắn không phải người ngu, Lý Diệp xuất hiện về sau, Lận Tử Thanh cùng Lận Dục phản ứng đầy đủ nói rõ vấn đề. Chỉ có Lận Tử Hàm. Một đôi mắt đẹp hơi xẹt qua một đạo kinh ngạc, nhưng lại chưa có bên cạnh hai người như vậy e ngại. Chỉ bất quá vị này Lận gia công chúa ngược lại cũng không phải dễ trêu kiểu người, cảm giác được Lý Diệp khí tức rơi ở trên người nàng về sau, lập tức thấp hừ một tiếng, nháy mắt liền để Lý Diệp ánh mắt mang đến cảm giác gáp bách nháy mắt hóa giải. Lận Tử Thanh cùng Lận Dục đồng thời nhẹ nhàng thở ra, áp lực buông lỏng. Đồ vô dụng. Đối với phản ứng của hai người, Lận Tử Hàm trong lòng hiện lên vẻ khinh bỉ. Hai người cũng không dám phản bác, Lận Dục là không dám, Lận Tử Thanh thì là biết trò hay còn ở phía sau. Lận ra, nếu là ta trí nhớ không sai, còn thiếu ta một phần đồ vật. Lý Diệp tự nhiên không biết Lận Tử Hàm là người phương nào, nhưng lại nhận ra Lận Tử Thanh cùng Lận Dục. Mặc dù trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử dễ dàng liền phá vỡ khí thế của hắn áp bách, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là mục tiêu của hắn lại không phải là nàng. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiên linh đài đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt, đều là ánh mắt ngưng lại. Đồng thời cũng xác định cái này đột nhiên xâm nhập tiên linh đài người trẻ tuổi, lại là hướng về phía Lận ra mà tới. Lần này, bọn hắn biểu lộ càng thêm quái dị. Tiểu tử này muốn tìm Lận ra phiền phức. Lận ra thiếu hắn một phần đồ vật. Hắn cho là mình là ai? Đại đế thế gia vẫn là đế môn đạo thống đế tử. Liền xem như, Lận ra loại này đại đế thế gia, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nhìn tiểu tử này cũng là có mấy phần thực lực, dù sao có thể leo lên tiên linh đài, cũng không kẻ yếu. Bất quá, khẩu khí cũng không nhỏ. Liền không biết là có hay không là phô trương thanh thế. Tất cả mọi người là cười lạnh liên tục. Mặc dù Lý Diệp không phải tìm bọn họ để gây sự, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, tìm Lận ra phiền phức, hoặc là chính là bối cảnh thông thiên, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại không biết sống chết. Hiển nhiên, bọn hắn càng có khuynh hướng là cái sau. Hoa Vân Hùng mặc dù trong lòng có nộ khí, nhưng là giờ phút này lại là nhíu nhíu mày, không có chờ Lận Tử Thanh bên này có phản ứng, trầm giọng hỏi, vị này đạo hữu, ngươi nói Lận ra thiếu ngươi một phần đồ vật, không biết là cái gì. Làm vì lần này tiên linh đài tổ chức người, hắn tự nhiên tự cho là mình có thể chủ tính trung đại cục. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản liền không để ý hắn. Hoa Vân Hùng ánh mắt càng thêm âm lãnh, đường đường hoa phủ công tử, đế bảng thiên kiêu. Lại nhiều lần được bị người như thế khinh thị, cho dù tốt tu dưỡng đều muốn bạo đi. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không để ý đến thân phận tức giận, nhưng là bên người lại có người nhảy ra ngoài. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, hoa phủ công tử cha hỏi ngươi đâu, chẳng lẽ là lô thai điếc hay sao? Lại nhìn thấy một người ở một bên mang theo lanh ý, khẩu khí càng là mang theo ép hỏi chi thế. Đám người xem xét, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoang điện đệ tử, nghe nói đất này hoang điện chính là hoa phủ nâng đỡ nhiều năm, bây giờ đã đưa thân vì đại giáo liệt kê. Tu vi của người này không yếu, càng là cố ý lộ một tay cơ bắp, thượng vị hoàng. Chỉ tiếc, Lý Diệp nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Ồn ào. Đám người cơ hồ đều không có kịp phản ứng, liền thấy mới vừa rồi còn khí thế bức người hoang điện đệ tử, trực tiếp cái giấm đều không có hử ra một câu, trực tiếp xô ra tiên linh đài. Một nháy mắt, toàn bộ tiên linh đài triệt để yên tĩnh trở lại. Theo sau mà đến, chính là các loại hấp khí âm thanh. Hoang điện người. Đây chính là cùng hoa phủ đi gần vô cùng, thậm chí nghe đồn hoang điện bản thân liền là hoa phủ phụ thuộc môn phái. Bây giờ trước mặt Hoa Vân Hùng, bị người trực tiếp ném ra tiên linh đài. Đây không phải ngay trước mặt hoa phủ, hung hăng quăng một bàn tay. Cho dù là biết Lý Diệp là người phương nào cổ liệt đám người, đều là trên mặt mất tự nhiên cơ bắp rung động mấy cái. Chương 3327, Thanh Y kiếm quân xuất thủ. Lý huynh đây chính là đòi nợ tới. Cổ liệt cổ quái cười một tiếng, bất quá nghĩ đến bên cạnh bên trên đại ca của mình cổ thiên, lại là mặt ủ mày cho. Hắn cổ ra cùng Lý Diệp quan hệ giao hảo. Nhưng là vạn nhất bởi vì một cái Lận Tử Hàm mà náo ra mâu thuẫn, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Thạch Ngạo Thiên càng là mỉm cười, nguyên bản hắn đối với Hoa Vân Hùng mời cũng không có quá nhiều hứng thú, sở dĩ đến chẳng qua là nghe được nghe đồn, Lý Diệp sắp xuất quan, cũng sẽ đáp ứng lời mời đến đây. Chỉ bất quá bây giờ, hắn lại là biểu lộ nghiền ngẫm. Hoa Vân Hùng vốn là không có như vậy nhiều lòng dạ. Giờ phút này chỗ nào còn có thể thanh sắc bất động, ánh mắt sững sờ. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới Đông Châu ngược lại là ra các hạ như thế một vị nhân vật. Tại hạ Hoa Vân Hùng, các hạ đã ở đây động thủ, liền cần phải rõ ràng tiên linh đài quy củ. Ồ, cái gì quy củ? Lý Diệp cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất là vừa mới phát hiện. Một màn này để Hoa Vân Hùng biểu lộ càng thêm xanh xám, còn lại đám người thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này là thật ngốc vẫn là cố ý gây nên, thế mà không biết tiên linh đài quy củ. Nhìn hắn bộ dáng, cũng không phải là xuất từ đại giáo môn hạ, chẳng lẽ là tán tu. Đám người phần lớn xem thường tán tu, nhưng là có thể tu luyện tới tình trạng như thế tán tu, ngược lại là đầy đủ để bọn hắn nhìn nhiều hai mắt. Đương nhiên, chỉ thế thôi. Ừ, liền tiên linh đài quy củ cũng không biết, có tư cách gì bước vào nơi đây. Bên cạnh bên trên hừ lạnh một tiếng truyền ra, lập tức mãnh liệt kiếm ý tại toàn bộ tiên linh đài bên trên xuất hiện, tu vi yếu một chút càng là liên tục hậu trường. Vừa muốn mở miệng lận dục, đột nhiên bị một bên lận tử thanh giữ chặt, thấy người sau trên mặt cái kia một vệ trào phúng, hắn cũng không nốc, đầu óc nhất chuyển liền hiểu rõ ra. Mặc dù hai người quan hệ không tốt, nhưng là lúc này ngược lại là lợi ích nhất trí. Chỉ có lận tử hàm, giờ phút này có chút nhíu chặt lông mày. Vừa rồi Lý Diệp một câu kia lận ra thiếu hắn một phần đồ vật, để nàng trong mơ hồ có chút phát giác không ổn. Nhưng là lấy nàng cao ngạo tính tình, như thế nào sẽ đích thân mở miệng. Mà lại nàng cũng không tin, có người có thể để lận ra thiếu đồ vật. Thanh y thì kiếm quân. Xem ra hắn là muốn xuất thủ. Cái kia từng đạo đáng sợ kiếm ý, đám người lập tức biết là ai muốn xuất thủ. Quả nhiên một bộ áo xanh, thân lưng cổ kiếm, hai con ngươi càng là hóa thành hai đạo đáng sợ kiếm mang. Toàn bộ tiên linh đài, có thể có tu vi như vậy, hơn nữa còn là đi như thế thuần khiết kiếm tu đường đi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Vân Hùng càng là cười lạnh một tiếng, tiên linh đài chính là dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng. Như là có người xuất thủ quá nặng, tất trở thành mục tiêu công kích. Đạo hưu vừa rồi trực tiếp trọng thương hoang điện đạo hưu, thật chẳng lẽ đem tiên linh đài quy củ xem như trò đùa không thành. Lời nói này, cũng chính là Hoa Vân Hùng trong miệng nói ra, cổ liệt đám người càng là trong lòng cười lạnh. Cái gọi là quy củ hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng lại tùy từng người mà khác nhau. Các hạ xuất thủ nặng như vậy, bản quân ngược lại là muốn nhìn một chút, các hạ đến cùng có mấy phần bản lĩnh dám trên tiên linh đài xuất thủ đả thương người. Thanh y hề kiếm quân, vốn là Đông Châu thành danh đã lâu kiếm tu. Càng là nổi tiếng bên ngoài thiếu niên thiên tài. Trước đó càng là lấy tự mình thăng lên trời phương thức, hướng thế nhân phô bày chính mình cường đại tự tin và tu vi. Chỉ bất quá, theo Lý Diệp xuất hiện, rõ ràng đem hắn danh tiếng ép xuống. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm ý liền hoành không xuất thế. Lấy thần hoa kiếm, thanh y kiếm quân đối với kiếm đạo tạo nghệ đã là trèo núi đến cực điểm A. Có người nhịn không được cảm thán. Chỉ bằng chiêu này kiếm ý, kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền có thể uy hiếp được thánh hoàng cường giả. Một khi kiếm ra khỏi vỏ, sẽ đáng sợ đến bực nào, không ai tưởng tượng ra. Hoa Vân Hùng cười lạnh, hắn biết không cần sắp đến động thủ là đủ. Áo xanh lão đệ, nhớ kỹ điểm đến là dừng, đánh gây hắn hai chân là đủ. Quay người trước, Hoa Vân Hùng thậm chí còn giả mù sa mưa mở miệng nhắc nhở một câu. Ngược lại là có không ít người dồn dập lộ ra cảm thán, không hổ là hoa phủ đời kế tiếp người cầm lái, phần này hàm dưỡng cùng độ lượng, tươi có người có thể cùng a. Nhìn cái này mông ngựa chụp. Thanh y kiếm quân vẫn chưa đáp lại, kiếm ý của hắn càng ngày càng cường đại, thậm chí ẩn ẩn hóa thành thực chất. Ngươi như nguyện ý tự phế hai chân, có thể tha cho ngươi một mạng. Như vậy thong dong, như vậy tự tin. Mà Lý Diệp lại chỉ dùng một cái xem như trả lời. Đưa tay nhẹ nhàng một chụp. Nhưng mà một trưởng này đánh ra, nhưng trong nháy mắt để thanh ý kiếm quân xôn xao biến sắc. Trên mặt hắn tự tin và thong dong nháy mắt đổ sụp, thay vào đó chính là một vệ chấn kinh cùng không thể tin tưởng. Nguyên bản cường đại cơ hồ hóa thành thực chất kiếm ý, tại Lý Diệp cái kia mềm nhũn một trường hạ, trực tiếp tựa như yếu ớt pha lê giống như, trực tiếp vỡ nát. Thậm chí một trưởng kia lực lượng một chút dừng lại đều không, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Thanh y kiếm quân cũng không dám lại khinh thường. Gầm nhẹ một tiếng, phía sau cổ kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Một kiếm trở về. Kiếm chưa ra khỏi vỏ liền kiếm ý thông thiên. Lúc này thanh y kiếm quân một kiếm tại tay, càng là cả người khí thế tăng lên 3 lần không ngừng. Đám người mặc dù bị Lý Diệp vừa rồi cái kia đơn giản một chụp dọa sợ, nhưng nhìn đến thanh y kiếm quân cổ kiếm ra khỏi vỏ về sau, lập tức đều trong lòng nhất định. Thanh y kiếm quân cầm trong tay chính là đỉnh phong hoàng khí, nghe đồn chính là kỳ liên kiếm đế tự mình chế tạo, một khi tương lai có thể bước vào đế cảnh, thậm chí có thể luyện hóa thành đế binh. Cho dù là bây giờ, uy lực cũng không thể so thánh hoàng khí chênh lệch. Càng là cùng thanh y kiếm quân trên 100 năm tinh khí thần hòa làm một thể, sớm đã là nhân kiếm hợp nhất. Mở miệng chính là hỏa vân cung thiên kiêu 100 triệu long ngày, hắn mặc dù không tu kiếm đạo, tầm mắt lại không thấp. Đối với thanh y kiếm quân cao thủ như vậy, tự nhiên là đã sớm điều tra qua. Dù sao riêng phần mình song phương đều là Đông Châu trẻ tuổi một đời kiêu sở, tương lai tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Ở một bên, đồng dạng chính là kiếm đạo thiên tài Long Kiếm, càng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chính là 6 kiếm thánh quân đệ tử, một thân kiếm ý tuyệt đối không thể so thanh ý kiếm quân yếu, thậm chí càng cao hơn nửa bậc. Một kiếm này, liền xem như thánh hoàng tới, đều không nhất định đón đỡ được. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, thanh y kiếm quân có thể ngắn ngủi 100 năm xông ra như vậy danh khí, có thể không hề chỉ bởi vì hắn chính là kỳ liên kiếm cung chân truyền đệ tử bên trong, gần với kỳ liên thiếu đế người thứ 2. Những năm này, bại trong tay hắn các môn phái thiên tài, đã sớm không biết có bao nhiêu. Theo ta thấy, tiểu tử kia nhiều nhất tiếp nhận 3 chiêu. 3 chiêu, xem trọng hắn. Có thể ngăn lại thanh y kiếm quân 3 kiếm, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Hiển nhiên theo thanh y kiếm quân xuất thủ, mặc dù ngay từ đầu hoàn toàn chính xác để đám người giật mình, Lý Diệp một trưởng kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Nhưng là bọn hắn càng có khuynh hướng thanh y kiếm quân sẽ nhẹ nhõm bắt lại Lý Diệp. Quả nhiên, theo thanh y kiếm quân cổ kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo vô địch kiếm mang, tựa như thiên ngoại trở về một kiếm. Cổ liệt đám người trong lòng căng thẳng, mặc dù biết Lý Diệp lợi hại, thế nhưng là thanh y kiếm quân cũng không phải những phổ thông kia thiên tài. Nhưng là theo sau, mặc kệ là cổ liệt đám người vẫn là hoa vân hùng đám người, cơ hồ cũng không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Chương 3328, một chiêu thất bại. Trong mắt bọn hắn, thanh y kiếm quân một kiếm này xuống tới, liền xem như đế bảng thiên kiêu chính diện gặp được, đều không dám tùy tiện nếm thử. Như là hoa vân hùng như vậy đế bảng thiên kiêu, cũng là khẽ nhíu mày. Nội tâm thoáng động, nhưng cũng tự hỏi đổi là hắn đối mặt thanh y kiếm quân, cho dù có biện pháp chuyển bại thành thắng lại cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Mặc kệ là hắn hay là những người còn lại, bao quát cổ thiên dạng này đế bảng đứng hàng 17 vị thiên kiêu, đều là lắc đầu. Hắn thua không nghi ngờ. Cổ thiên thấp giọng thở dài. Mặc dù Lý Diệp chính là tìm lận ra phiền phức, đối với cổ gia mà nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nhưng là hắn lại sẽ không xuất thủ, mặc dù hắn có tự tin có thể thắng qua thanh y rìa kiếm quân, dù sao hắn chính là đế bảng thiên tiêu, thực lực so với thanh y rìa kiếm quân còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ tiếc, vì một cái người dưng, hắn tự nhiên sẽ không đắc tội kỳ liên kiếm cung. Cái này chưa chắc đã nói được. Một bên cổ liệt thấp giọng lẩm bẩm một câu, chỉ tiếc giờ phút này lại không người sẽ để ý hắn nói cái gì. Bởi vì ánh mắt mọi người, đều vào thời khắc ấy, ngưng kết lại. Cái kia ngập trời một kiếm, tựa như thiên ngoại trở về. Lý Diệp cũng chưa hề đụng tới, theo bọn hắn nghĩ như là sợ choáng váng, lại tại cuối cùng. Vẹn vẹn nhẹ nhàng đưa tay dùng 2 ngón tay trực tiếp đỡ được. Dùng 2 ngón tay. Thanh y kiếm quân thần sắc đại biến. Không có người so với hắn rõ ràng hơn một kiếm này uy lực. Liên liên hắn sư huynh kỳ liên thiếu đế, cũng không dám chính diện tiếp nhận. Kiếm tu. Đã ngươi ra chiêu, lâu như vậy nhìn xem ta kiếm ý này như thế nào. Lý Diệp nhẹ nhàng vừa nhấc, tiện tay lấy chỉ hoa kiếm. nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, so thanh y kiếm quân kinh khủng hơn mấy lần kiếm ý hoành không hóa thành một đạo trăm trượng kiếm mang. Làm sao có thể? Thanh y kiếm quân hoảng sợ thất sắc, kinh hô một tiếng. Đồng thời cả người càng là trực tiếp liên tiếp bổ ra hơn ngàn đạo kiếm mang. Cả người tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Nhưng mà lại nhiều kiếm mang tại đối mặt Lý Diệp chỗ chém ra kiếm ý lúc, đều giống như băng tuyết vào đến liệt nhật, nháy mắt hóa thành hư không. Nếu không phải tiên linh đài phảng phất có được cổ xưa vô cùng lực lượng bảo vệ, liền một kiếm này, đủ để bổ ra toàn bộ ngàn trượng chi cao tựa như đường lên trời tiên linh đài. Đông. Thanh y kiếm quân phun ra một ngụm máu tươi, cả người kém một chút từ tiên linh đài rơi xuống. Bại. Không ai nghĩ đến, chỉ một chiêu, cho dù là tại đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt bên trong đều coi là cao thủ thanh y kiếm quân, thế mà chỉ đơn giản như vậy bại. Nếu như nói, Lý Diệp một trưởng phá thanh y kiếm quân kiếm ý chỉ có thể coi là để bọn hắn có chút hứng thú nhìn thẳng vào, như vậy giờ phút này, khi thanh y kiếm quân thổ huyết rút lui, kém một chút không có rơi xuống tiên linh đài giờ phút này, toàn bộ tràng diện càng là lặng ngắt như tờ. Vừa mới còn một mặt hờ hững Hoa Vân Hùng, lần thứ nhất lộ ra một vẻ ngưng trọng. Toàn bộ tiên linh đài, các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia thiên chi kiêu tử nhóm, hiện đang ánh mắt đều là không đồng dạng. Thế giới này, lấy thực lực vi tôn. Lý Diệp thực lực đầy đủ để bọn hắn không dám xem nhẹ. Tiểu xuất sinh này thực lực thế mà mạnh hơn trước đó. Lận tử thanh trái tim hung hăng co quắp một chút, bất quá hắn không chút kinh hoàng. Ta, bại. Thanh y kiếm quân cả người nhìn qua có chút không cam lòng, nhưng là càng nhiều chính là một vệ phiền muộn. Tu đạo tiếp cận 200 năm, hắn tự hỏi cũng coi là thiên phú xuất chúng không kém bất kỳ ai. Trừ hắn sư huynh Kỳ Liên thiếu đế bên ngoài, cho dù là đế bảng bên trên những thiên kiêu kia, hắn đều có tự tin khiêu chiến một phen. Không nghĩ tới lần này xuất quan, vốn định tại tiên linh đài nhất chiến thành danh, nhưng không ngờ vừa ra tay, liền bị người nhẹ nhõm đánh bại. Để một người kiêu ngạo chính miệng thừa nhận mình bại, khó khăn bực nào. Đám người biểu lộ càng là đặc sắc vạn phần. Tiểu tử này, lai lịch gì? Thanh y kiếm quân thế mà không phải là đối thủ của hắn. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn còn có khinh thị, như vậy giờ phút này, bọn hắn càng tò mò hơn chính là Lý Diệp thân phận. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại căn bản không nhìn đám người. Đối với hắn mà nói, thanh y kiếm quân chỉ là một khúc nhạc đệm, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào lận dục cùng lận tử thanh trên thân hai người, thậm chí trực tiếp lướt qua lận tử hàm vị này ở đây vô số thiên kiêu đều truy đuổi tuyệt thế giai nhân. Cái này có thể để lận tử hàm phương tâm giận dữ. Nếu không phải Lý Diệp trước mặt mọi người đánh bại thanh y rìa kiếm quân, nàng đã sớm xuất thủ dạy dỗ. Lận ra, cần phải vẫn chưa quên trước đó hứa hẹn A. Đánh bại thanh y rìa kiếm quân, phảng phất chỉ là tiện tay đuổi chạy một con đáng ghét như con ruồi, Lý Diệp ngữ khí vẫn là bình thản như vậy. Rơi vào Vu Tuyết trong tay cái kia nửa tấm tàn quyển, hắn nhưng là rất muốn đạt được, sau đó nhìn xem hai tấm tàn quyển hợp nhất về sau. Đến cùng sẽ mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ. Hắn có dự cảm, cái kia phần tàn quyển tuyệt đối không phải phổ thông đan phương đơn giản như vậy. Lận dục toàn thân run lên, hắn vốn là chỉ là hoàn khố một cái, tu vi cũng không cao, đại bộ phận đều dựa vào đan dược trồng chất đi lên. Hiện tại đối mặt Lý Diệp bức người ánh mắt, đã sớm ngăn cản không nổi. Bất quá vẫn như cũng là cố chống đỡ, lớn gan nói, Lý Diệp. Ngươi đừng quá mức. Hắn như thế một hô, lập tức toàn bộ tiên linh đài yên tĩnh trở lại. Đám người thần sắc hơi dừng lại một chút, sau một khắc từng cái biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu a đặc sắc. Mà lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này một chiêu liền đánh bại thanh y rìa kiếm quân, đến cùng là người thế nào? Lý Diệp. Hắn là Lý Diệp. Lý Diệp. Chẳng lẽ là cái kia Lý Đan Vương? Đám người hít vào một hơi, mà trước đó còn không có cam lòng thanh y rìa kiếm quân, vừa lau đi khỏe miệng vết máu, giờ phút này cả người động tác cứng đờ, sau một khắc bóng lưng càng thêm tiêu điều. Lý Diệp, Lý Đan Vương. Nhất là đằng sau một cái tên. Bây giờ tại toàn bộ Đông Châu người nào chẳng biết người nào không hiểu. Hoa Vân Hùng càng là toàn bộ thần sắc gâm trầm đáng sợ. Phải biết, lận ra thiếu Lý Diệp một cái nhân tình, chuyện này thế nhưng là đã sớm truyền khắp Đông Châu. Cổ Thiên cũng là thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía một bên. Đại ca, hắn chính là Lý Diệp, Lý Huynh. Cổ Liệt cười khổ một tiếng, hai tay một đám. Nói thật, hắn cũng không muốn để đại ca của mình cùng Lý Diệp nhanh như vậy liền đụng tới, chí ít tại lận ra chuyện kia không có giải quyết xong trước đó. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ tới trước đó bế quan Lý Diệp, đột nhiên liền xuất quan, hơn nữa còn vừa lúc tới tiên linh đài. Không ít người biểu lộ có thể cũng thay đổi. Hoặc là, tại biết được Lý Diệp thân phận về sau, ánh mắt của bọn hắn có nhiều thâm ý cả đám đều nhìn về phía lận ra, hoa phủ cùng cổ ra bên này. Có ý tứ, đế bảng thứ tư vị kia thế mà lại đến. Xem ra là hướng về phía lận ra cái kia hứa hẹn đi. Lận ra công chúa ngay ở chỗ này, vừa rồi cũng là vì cái này Lý Diệp mà đến, có trò hay tốt. Quả nhiên, liền tại bọn hắn suy đoán lúc, lại nghe được một đạo thanh lãnh hơi hơi mang theo thanh âm tức giận truyền đến. Ngươi chính là Lý Diệp. Đồ vô sỉ kia. Đám người hít vào một hơi, nhưng lại càng nhiều chính là lộ ra quả là thế biểu lộ. Mở miệng người, không là người khác, chính là lận gia công chúa. Có Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong danh xương lận Tử Hàm. Giờ phút này lại thấy được nàng gương mặt xinh đẹp hơi hơi mang theo một tia nổi giận. Một đôi mắt đẹp xen lẫn quần cuộn nộ diễm. Dạng như vậy, phảng phất cùng vừa rồi đám người phỏng đoán có chút khác biệt. Chương 3329, đây là bình giấm chua đổ. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn hôm nay đến bất quá chỉ là tìm lận ra tính bút nợ cũ, mặc dù sớm liền thấy lận Tử Hàm nhưng lại chưa đoán được thân phận của nàng. Đồ vô sỉ. Hiển nhưng xưng hô thế này đối với hắn mà nói có chút mới lạ, bất qua ánh mắt quét qua đi qua, lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cho dù là đẹp như tiên nữ lại như thế nào, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là hồng phấn khô lâu. Bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ. Cái nào không phải có thể so với trích tiên giống như tuyệt thế giai nhân, dù là lận Tử Hàm lại đẹp, đối với hắn mà nói đều không có nhiều lực hấp dẫn. Mà hắn càng là như thế, lận Tử Hàm lửa giận trong lòng càng lớn. Giả. Tiếp tục giả. Từ khi biết được lận gia đem muốn đem nàng xem như nhận lỗi, đưa cho một cái đồ vô sỉ về sau, đường đường lận gia đại tiểu thư nàng như thế nào đồn được hạ khẩu khí này. Bất quá nàng còn kịp phát tác, liền đã có người thay nàng cống hiến sức lực. Lý Diệp, lại là ngươi. Hoa Vân Hùng tức sủi bọt mép. Thần sắc ở giữa càng là mang theo nồng đậm địch ý cùng sát khí. Hắn truy cầu lận Tử Hàm nhiều năm, vẫn luôn cho rằng không có mấy người có tư cách cùng hắn tranh chấp. Dù là có người, cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng mấy cái đồ biến thái có thể để cho hắn có chỗ cố kỵ. Nhưng lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim. Hơn nữa nhìn lận ra quá nhiều, phảng phất còn chấp nhận việc này. Như thế nào để hắn bảo trì bình thản? Lần này mở ra tiên linh đài, cũng chính là hắn mang theo một phần tâm tư, muốn nhờ vào đó xác lập hắn tại Đông Châu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong hy vọng. Dù là không thể cùng đế bảng hàng đầu mấy cái kia yêu nghiệt biến thái so sánh, chí ít tại cái khác thiên kiêu bên trong. Hắn Hoa Vân Hùng cũng coi là một hào nhân vật. Bởi vậy, muốn để lận ra biết, cùng hắn Hoa Phủ kết minh mới là lựa chọn tốt nhất. Lại không nghĩ rằng, lận Tử Hàm hôm nay đến đây cũng không phải là vì hắn, mà là vì Lý Diệp. Càng không có nghĩ tới Lý Diệp thế mà còn đến rồi. Kể từ đó, hắn tự nhiên là giận từ tâm lên. Lý Diệp, bản công tử đã sớm nghe nói có người lấy thủ đoạn hèn hạ bức bách Tử Hàm muội muội. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Hoa Vân Hùng khí thế ngập trời. So với thanh ý kiếm quân càng là càng hơn một bậc. Dù sao chính là đại đế thế gia dòng chính truyền nhân, một thân tu vi so với thanh ý kiếm quân đến tự nhiên cao hơn không ít. Mà nhưng vào lúc này, Lận Tử Thanh ở một bên trùng hợp vô tình hay cố ý cười khổ một tiếng. Vân Hùng huynh, việc này cũng không thể trách Lý Diệp đạo hữu, chính là ta Lận ra hứa hẹn sự tình, mặc dù là việc này để Tử Hàm tiểu thư tiếp nhận ủy khuất. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện càng làm cho Hoa Vân Hùng nộ khí dâng lên. Về phần đám người, thì là biểu lộ trở nên quái dị. Cũng có người lòng đầy căm phẫn, Lận Tử Hàm loại này thần nữ, chính là nhiều ít người suy nghĩ bên trong mục tiêu. Mặc dù bây giờ Lý Diệp đứng hàng đế bảng thứ tư, nhưng là tất cả mọi người vẫn là không có coi này là chuyện. Đế bảng thiên tiêu, cái nào không phải mấy chục năm trên trăm năm đánh xuống thanh danh, lương tựa đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Lý Diệp vẹn vẹn chưa tới nửa năm, xuất thủ cứ như vậy 2-3 lần, liền bị Thánh Vương Điện xếp vào đế bảng, mà lại lập tức đứng hàng đế bảng thứ tư, không biết có bao nhiêu người nhìn sinh lòng bất mãn. Thậm chí có thể nói kích động. Về phần Lý Diệp một người độc chiến 3 tôn vô thượng thánh hoàng, đồng thời từng cái chém giết, rất nhiều người căn bản liền không tin. Chính là người này. Hừ. Nghe nói hắn độc chiến vô thượng thánh hoàng, còn chém giết 3 người. Khẳng định là có người nói ngoa. Đúng vậy à, vô thượng thánh hoàng là loại nào tồn tại, làm sao có thể 3 người liên thủ đối phó một tên tiểu bối, còn bị một tên tiểu bối giết ngược lại 3 người. Quả thực là loại người, làm cho hề cho thiên hạ. Bọn hắn ở một bên khịt mũi coi thường, nhưng lại chưa nhìn thấy Lận Dục cùng Lận Tử Hàm cái kia biến thành màu đen biểu lộ. Phải biết, theo như đồn đại bị giết vô thượng thánh hoàng, đều là bọn hắn Lận ra lão tổ. Chỉ bất quá loại này mất mặt xấu hổ sự tình, Lận ra che giấu cũng không kịp, làm sao có thể thật vui vẻ tuyên truyền đi. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Đông Châu vô số người cũng không tin tưởng Lý Diệp có chém giết vô thượng thánh hoàng ngập trời chiến lực. Hoa phủ công tử đã sớm là Lận ra công chúa người ngưỡng mộ, lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Đó còn cần phải nói, Hoa phủ công tử, đại đế thế gia con trai trưởng, cùng Lận ra công chúa có thể nói là môn đăng hộ đối, mà lại càng là đế bảng đường đường chính chính thiên tiêu. Há lại là tiểu tử kia có thể so sánh. Nói Lận ra cố ý tác hợp Lận ra công chúa cùng tiểu tử kia, căn bản chính là không có lửa thì sao có khói. Nếu là tiểu tử kia quả thật giết Lận ra lão tổ, Lận ra làm sao lại biết đem nhà mình công chúa đưa ra ngoài. Nghe nói việc này, chính là cổ gia tuyên truyền tới, xem ra hẳn là cố ý gây nên. Đám người chậm rãi mà nói, lại không có mấy người đem Lý Diệp để ở trong lòng. Về phần biết được Lý Diệp ngày đó một người một mình chém giết vô thượng thánh hoàng người, lại ngậm miệng không nói. Tỷ như Lận Tử Thanh, càng là ước gì Hoa Vân Hùng xuất thủ cùng Lý Diệp đến cái lưỡng bại câu thương. Hừ, Hoa Vân Hùng cái này mãng phu, chỉ cần hắn xuất thủ, nếu như giết tên tiểu xuất sinh này tốt nhất, nếu như giết không được, lấy tiểu xuất sinh này tính cách tất nhiên không lại nương tay. Đến lúc đó Hoa Phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hôm nay tiên linh đài nhiều ít đại giáo cùng đế môn đạo thống truyền nhân ở đây. Một khi Lý Diệp đại khai sát giới, không nói trước có thể hay không lực lượng một người địch nổi nhiều người như vậy, coi như ở đây tế ra đế binh đánh ra đế bạo, đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Lại vô địch thiên kiêu. Lập tức đắc tội như vậy bao nhiêu đại giáo cùng đế môn đạo thống, toàn bộ Đông Châu cũng tuyệt đối không có nơi sống yên ổn. Cho dù là cái kia ba vị, nếu là ở đây đại khai sát giới, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Kế hoạch của hắn không thể bảo là không tốt. Mà Hoa Vân Hùng cũng đúng như là hắn sở liệu. Lý Diệp, đã hôm nay ngươi đã đến tiên linh đài, có thể có lá gan tiếp nhận bản công tử khiêu chiến. Tiên linh đài, vốn là tuổi trẻ tiểu bối ở giữa dùng võ kết bạn một cái bình đài. Chỉ bất quá vô số vạn năm qua, dần dần trở thành một chút thiên kiêu cao cao tại thượng quan sát thương sinh giải trí. Mà giờ khắc này, Hoa Vân Hùng khiêu chiến, lại làm cho đám người toàn thân chấn động. Hoa phủ công tử thế nhưng là đế bảng thiên kiêu. Xem ra, hắn là nghĩ phải ngay mặt vạch trần tiểu tử này ngụy trang. Đế bảng thứ tư. Lại là hắn có tư cách ngồi lên. Đám người cười lạnh. Cho dù là thanh y rìa kiếm quân, giờ phút này cũng hơi hơi lạnh lùng lắc đầu. Hắn mặc dù thua ở Lý Diệp trong tay, lại cũng không xem trọng Lý Diệp. Dù sao hắn mặc dù kiếm đạo tu vi tại Đông Châu cũng coi là tiểu bối bên trong người nổi bật, thế nhưng là cùng Hoa Vân Hùng loại này yêu nghiệt so sánh, lại kém không ít. Nhất là, vừa rồi bại trận mối thù, để hắn càng muốn nhìn hơn đến Lý Diệp bị người nghiền ép dẫm tại dưới chân hình tượng. Khiêu chiến ta. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám? Nhìn thấy Lý Diệp do dự, Hoa Vân Hùng càng thêm tự tin. Đồng thời nhìn về phía Lận Tử Hàm bên kia, lại theo sau sầm mặt lại. Bởi vì lúc này Lận Tử Hàm chẳng biết vì sao, ánh mắt lại gắt gao rơi vào Lý Diệp trên người một người. Trong mắt hắn, tựa như một vị si tình nữ tử nhìn qua ý trung nhân của mình. Một nháy mắt, đáy lòng của hắn bên trong đoàn kia lửa rốt cuộc khống chế không nổi. Lý Diệp, ngươi nếu không dám chiến, hôm nay liền từ nơi này lăn xuống đi. Từ đây không cần tại Đông Châu Thành xuất hiện. Chương 3330, Thiên Linh Đài Lĩnh Vực. Nhìn qua rõ ràng là giấm biển tràn lan, giống như nửa đêm kịch trường cầu huyết nam số 2 giống nhau gào thét mà ra Hoa Vân Hùng. Đám người biểu tình kia đừng đề cập có bao nhiêu a đặc sắc. Đương nhiên, cân nhắc đến Hoa Phủ dù sao chính là đại đế thế gia, mà lại mấu chốt còn không là bình thường đại đế thế gia, không ít người vẹn vẹn chỉ là hơi hiển lộ ra một tia biểu lộ quái dị, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Hoa Vân Hùng đường đường đại đế thế gia truyền nhân, đế bảng thiên tiêu, loại nào thân phận? Chủ động mở miệng khiêu chiến, cơ hồ là đối với bị người khiêu chiến vô thượng vinh quang. Chỉ tiếc, Lý Diệp chỉ là nhìn hắn liếc mắt. Không hứng thú. Ừ, ngươi thức thời tốt nhất, ta cũng sẽ không ra tay quá nặng, nhiều nhất. Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoa Vân Hùng một mặt ngạo khí, bất quá ngay sau đó mới phản ứng được, cả khuôn mặt nhìn qua tựa như là bị người trực tiếp đánh cho tê người mấy chục quyền, sưng lên. Thiên Linh Đài bên trên, đám người biểu lộ càng thêm cổ quái. Cổ Liệt càng là cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Thật không tiện, ta nhịn không được. Ha ha ha ha. Hoa Vân Hùng, ngươi cái đậu bỉ, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy như thế một trận trò hay. Ha ha ha ha. Cho dù là ở bên cạnh hắn, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng ung dung không vội Cổ Thiên, đều là trên mặt cơ bắp hơi có quắp mấy lần. Mặc dù Cổ gia cùng Hoa Phủ chưa nói tới thâm cừu đại hận, nhưng là Hoa Phủ từ trước đến nay cùng Lận gia quan hệ không tệ, tự nhiên cùng Cổ gia giao tình liền có vẻ hơi lãnh đạm. Về phần những người khác, ngược lại là có chỗ lo lắng, dù sao chọc giận Hoa Vân Hùng cũng không phải chơi vui. Coi như không quan tâm Hoa Phủ một ít người, hàm dưỡng lại rất tốt. Đương nhiên, duy chỉ có một người ngoại trừ. Tôm tép ngại nhép. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, thanh âm không lớn, nhưng lại để ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hoa Vân Hùng càng là kém một chút không có một cái lao huyết phun ra, nếu là phổ thông thiên tài, cho dù là đại giáo truyền nhân, giờ phút này đều tuyệt đối sẽ bị hắn một bàn tay chụp chết. Nhưng là vừa nhìn thấy mở miệng người, lập tức để hắn khuôn mặt lại thanh lại đỏ. Hoa Phủ bất quá là Đông Châu Thành thập đại gia cuối cùng một tịch, tự nhiên không thể cùng Thạch gia dạng này gần với thượng tam gia đại đế thế gia so sánh. Hắn Hoa Vân Hùng mặc dù ngạo khí mười phần, càng là đế bảng thiên tiêu, thế nhưng là cùng Thạch Ngạo Thiên so sánh vậy liền tựa như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, căn bản không có khả năng so sánh. Mặc kệ là đế bảng xếp hạng, vẫn là phía sau gia tộc thế lực, hai bên đều không phải một cái lượng cấp. Tự nhiên, sở hữu lửa giận, lập tức đều thích bỏ vào Lý Diệp trên đầu. Cái gọi là thù mới hận cũ. Hoa Vân Hùng vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu không cũng không có khả năng ngồi lên Hoa Phủ truyền nhân vị trí này. Người muốn chết. Dù sao cũng là Hoa Phủ thiên tiêu. Đế bảng lên bảng trên có tên tuyệt thế thiên tài. Mặc dù tại Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên đám người trong mắt, bây giờ Hoa Vân Hùng có vẻ hơi ngây thơ, vì tranh giành tình nhân, cư nhiên như thế không để ý đến thân phận. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, tiên linh đài bên trên không ít người đều là ánh mắt ngưng lại. Có người càng là trước người liên tục bố tầng tiếp theo tầng cương khí hộ thuẫn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vân Hùng huynh là thật nổi giận. Tiểu tử kia, thật sự là không biết sống chết. Có người cười lạnh. Đồng thời toàn bộ tiên linh đài lập tức buộc phát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Thậm chí toàn bộ tiên linh đài đều hơi hơi rung động run một cái, kia là tại khủng bố lực lượng hạ, liền cái này cổ xưa vô cùng đạo đài, đều có chút chống đỡ không nổi. Bất quá tiên linh đài dù sao cũng là tiên linh đài, có thể sừng sững ngàn triệu năm, nhiều đời thiên kiêu ở đây luận đạo luận bàn, lại từ đầu đến cuối không có bị hủy đi, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Cơ hồ là đồng thời, phảng phất một cỗ cổ xưa lực lượng xuất hiện, để sở hữu trên tiên linh đài người nhướng mày. Lực lượng bị áp chế rồi. Tiên cảnh lĩnh vực. Quả nhiên như là nghe đồn. Có người ngạc nhiên, nhưng là một chút đế môn đạo thống đế tử cùng đại giáo truyền nhân lại phảng phất đã sớm ngờ tới như thế. Chỉ có giống Lâm Nhất Đao như vậy, xuất thân hàn môn dựa vào chính mình từng bước một đi tới đây cửa nhỏ phái thiên tài, mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, đứng trên tiên linh đài đám người, đều cảm giác được tự thân lực lượng bị áp chế chín thành. Đây cũng là bảo hộ tiên linh đài không bị phá hủy một cái thủ đoạn, nhưng mà vô số vạn năm qua, lại không người tìm ra lực lượng này nơi phát ra. Phải biết, Đông Châu ngàn triệu năm đến, đại đế ra đời vô số. Càng có càng kinh khủng tồn tại, đều muốn tìm ra bí mật trong đó. Nhưng mà cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, phảng phất hết thể trống rỗng mà đến, căn bản không có đầu nguồn. Cho dù là những trí cao kia tồn tại, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Lời nói hồi chính đề. Mặc dù có một cố lĩnh vực lực lượng trấn áp, nhưng là Hoa Vân Hùng đường đường đế bảng thiên kiêu, nén giận xuất thủ đáng sợ đến bực nào. Liên bị áp chế chín thành lực lượng về sau. Mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi. Không ít người càng là liên tiếp lui về phía sau. Lận Tử Hàm mặc dù bị người đánh gãy, bất quá giờ phút này cũng là lui qua một bên, lông mày có chút nhíu lên. Vân Hùng huynh tu vi so mấy năm trước càng thêm tinh trạng, xem ra không bao lâu, liền có thể khiêu chiến đế bảng trước 20 bảo tọa. Một vị đại giáo truyền nhân nhịn không được mở miệng tán thưởng, mang theo một tia tận lực lấy lòng. Dù sao sau lưng của hắn tông môn mặc dù cũng là Đông Châu đại giáo, nhưng là đại giáo dù sao không phải đế môn đạo thống. So với đại đế thế gia đến, lại là kém rất nhiều. Đơn giản nhất, rất nhiều đại giáo bồi dưỡng ra được thiên tài, có thể tu luyện tới thánh hoàng cảnh giới, đều xem như cực kỳ xuất sắc cùng thiên phú thượng thừa. Ở đây tam giới chín vực cũng coi là trấn áp bá chủ một phương. Nhưng là so với đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, những địa phương này truyền nhân kém cỏi nhất đều là thánh hoàng tu vi. Rất nhiều người thậm chí tu luyện cái mấy ngàn năm, dù là vô pháp xung kích đế cảnh, tại vô số linh đan diệu dược cùng đại đế truyền xuống đế kinh đạo học hạ, đều có thể trở thành từng tôn vô thượng thánh hoàng. Đám người khẽ gật đầu, trừ mấy cái đế bảng thiên kiêu bên ngoài, ngược lại là không ai phủ nhận điểm này. Liên cổ thiên ánh mắt đều là xẹt qua một đạo ngưng trọng. Hắn mặc dù thực lực so Hoa Vân Hùng hơi thắng qua một bậc, nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Bây giờ hiển nhiên Hoa Vân Hùng mấy năm ẩn nấp xuống tới, tu vi càng là để thăng không ít. Bất quá rất nhanh hắn cười ngạo nghễ, mấy năm này Hoa Vân Hùng thực lực là để cao, hắn cổ thiên không phải là không. Theo sau ánh mắt của hắn trực tiếp thu hồi. Đáng tiếc, cổ liệt. Trong miệng ngươi vị bằng hữu này quá là hấp tấp, lúc này chọc giận Hoa Vân Hùng cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Mặc dù hắn tại biết được Lý Diệp sau cũng không cảm thấy như thế nào, thậm chí cảm thấy được từ trên xuống dưới nhà họ cổ, bao quát cổ gia gia chủ cùng mấy vị lao tổ quyết định quá mức trò đùa cùng có sai lầm cân nhắc. Nhưng là nhiều ít đối với bọn hắn trong miệng, vị kia thần bí khó lường người trẻ tuổi có mấy phần mong đợi. Chỉ là hôm nay gặp mặt, lại làm cho hắn khẽ lắc đầu. Xung động, tự phụ, cuồng vọng tự đại cùng không coi ai ra gì. Đây là hắn đối với Lý Diệp toàn bộ ấn tượng, nếu không phải Lý Diệp đối với hắn cổ ra coi ân, hắn thậm chí đều sẽ cân nhắc trở về thuyết phục mấy vị lao tổ, không cần lại cùng này người lai vãng. Đương nhiên, tại hắn hiện tại xem ra, lần này tiên linh đài, Lý Diệp có thể hay không còn sống rời đi, đều là một tần số. Hoa Vân Hùng, có thể không là bình thường thiên tài A. Chương 3331, một chiêu bại đế bảng thiên kiêu. Không chỉ là cổ thiên, cơ hồ tiên linh đài bên trên tuyệt đại bộ phận người, đều cảm thấy Lý Diệp quá là hấp tấp cùng không coi ai ra gì. Vâng! Tất cả mọi người là một phương thiên kiêu cùng yêu nghiệt, mặc dù có chút chật vật, nhưng lại không có người thụ thương. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt của bọn hắn đều như ngừng lại trên mặt. Nhất là Lận Tử Thanh cùng Lận Dục hai người, càng là Hoa Dung Thất Sắc. À, chưa nói tới Hoa Dung Thất Sắc, phải nói là kinh hãi muốn tuyệt, trên mặt vừa mới còn mang theo đắc ý Lận Tử Thanh, giờ phút này trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Ngươi làm sao có thể? Bởi vì liền ở trước mặt của hắn, đứng một người, một cái nghĩ như thế nào cũng không thể xuất hiện ở trước mặt hắn người. Làm sao có thể cái gì? Đứng tại Lận Tử Thanh người trước mặt chính là Lý Diệp, hắn giờ phút này nhìn qua ngược lại cũng không tính được lông tóc không tổn hao gì. Nhìn kỹ lại, hắn một mảnh ống tay áo nứt ra. Đúng, chính là đã nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nhưng mà giới hạn nơi này, trừ cái đó ra, thí sự tình không có. Mà dạng này, càng thêm để Lận Tử Thanh. Không. Là toàn bộ tiên linh đài bên trên tất cả mọi người cảm giác được phảng phất đang nằm mơ, trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu A đặc sắc. Em gái ngươi A. Đám người giờ phút này thậm chí kém một chút lên tiếng kinh hô. Trước đó còn khen lớn mấy cái kia đại giáo truyền nhân thiên tài, càng giống là bị người bóp lấy cổ con vịt, há to miệng, nửa ngày nhảy không ra một cái giam tới. Về phân Lận Tử Thanh, cả người càng là sợ hãi đến sắc mặt tái mét, run lẩy bẩy tình trạng. Đường đường đại đế thế gia đệ tử, càng là Đông Châu nổi danh thiên tài yêu nghiệt, mà giờ khắc này lại giống như là bị lao sói xám để mắt tới tiểu hồng mạo, liền chênh lệch nhọn kêu ra tiếng. Ngược lại là Lận Dục, giờ phút này mới phát hiện Lý Diệp mục tiêu cũng không phải là hắn, lập tức ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà rất nhanh liền bị to lớn nhục nhã cho xung kích đầy đỏ mặt lên. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp ánh mắt đều không có ở trên người hắn dừng lại, trực tiếp rơi xuống Lận Tử Thanh trên thân. Loại kia trần trùi coi thường, so với thế gian ác độc nhất ngôn ngữ đối với hắn vị này Lận gia đại thiếu mà nói, càng thêm nhục nhã. Chỉ là, to lớn lửa giận phía sau, lại là trận trận may mắn. Hắn lần thứ nhất may mắn chính mình thế mà chỉ là một cái bất học vô thuật hoàn khố. Nếu không, chẳng phải là hiện tại chính là hắn đối mặt kinh khủng như vậy một cái quái vật. Mẹ ơi! Tiểu tử này là quái vật không thành. Cái này lời nói không chỉ có riêng là Lận Dục một người trong đầu tung ra. Toàn bộ tiên linh đài, cơ hồ tất cả mọi người, đều là một mặt ngốc trệ. Trăm triệu long ngày, long kiếm đám người càng lạ như lâm đại địch. Cái kia biểu hiện trên mặt nơi nào còn có vừa rồi miệt thị, ngược lại là phảng phất gặp được trong cuộc đời địch nhân lớn nhất, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng đứng lên. Lý Diệp cũng mặc kệ đám người phản ứng, ngược lại là thanh âm bình thản, không mang bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta nói qua, Lận gia còn thiếu ta một phần đồ vật, hiện tại ta xuất quan, là ứng đến lượt các ngươi Lận gia khi thực hiện lời hứa. Trong tay hắn chỉ có nửa tấm tàn quyển, đã mặt khác nửa tấm tại Vu gia tiểu thư trong tay, cái kia rất có thể đã rơi vào đến Lận gia trong tay. Đương nhiên, hắn trên trực giác lại không cho rằng Lận gia sẽ vì một cái không có chút nào giá trị lợi dụng Vu gia tiểu thư cùng nửa tấm tàn quyển, lại một lần nữa cùng hắn là địch. Chí ít, tạm thời như thế. Ngươi vừa rồi. Lận Tử Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy Lý Diệp trong mắt mặc dù biểu lộ hờ hững, nhưng không có bất luận cái gì sắc ý, nhiều ít một trái tim rơi xuống. Nhưng là ngay sau đó, vừa muốn mở miệng Lý Diệp như thế nào tại đối mặt Hoa Vân Hùng nén giận xuất thủ về sau, thế mà còn có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên kia liền truyền đến rít lên một tiếng. Giống. Chỉ thấy một cái hơi chật vật bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, so với Lý Diệp Phong khinh vân đạm, đám người xem xét, biểu lộ càng thêm giật mình. Vân Hùng huynh, ngươi làm sao? Người này chính là Hoa Vân Hùng, nhưng là giờ phút này lại khỏe môi nết lên một vệt máu, hai con ngươi phun lửa đồng thời, trên mặt thậm chí còn hơi hơi mang theo một tia kiên kỵ. Là, chính là kiên kỵ. Người sáng suốt xem xét, trong lòng lập tức trầm xuống. Làm sao có thể? Hoa Vân Hùng thế mà tại tiểu tử kia trước mặt ăn phải cái lô vốn. Mặc dù Hoa Vân Hùng bây giờ nhìn đi lên thụ thương không nặng, nhưng lại rõ ràng bị thương. Nhất là cái kia kiêng kỵ ánh mắt, phải biết, để một vị đế bảng thiên kiêu lộ ra loại này ánh mắt, có thể nghĩ. Hoa Vân Hùng cho dù là 10 năm trước, tại đối mặt Tiêu gia Tiêu Kiếm Phong thời điểm, đều chưa hề giống như này biểu lộ. Bên cạnh bên trên cổ thiên khẽ nhíu mày, hắn phát hiện mình vừa rồi suy đoán quá mức võ đoán. Một lần nữa lại có nhận thức mới. Tiêu Kiếm Phong. Tiêu gia cái kia cái đồ biến thái. Ta nhớ được hắn nhưng là đế bảng thứ 9, á không, hiện tại hẳn là đế bảng thứ 10. Cổ Liệt hơi sững sờ, ngay sau đó liền quay tiếu. Tiêu gia Tiêu Kiếm Phong A. Ở đây Đông Châu, trừ ba cái kia biến thái bên ngoài, cho dù là đế bảng trước 10 cái khác những người kia, cũng không dám nói 100% có năm chắc đánh bại Tiêu Kiếm Phong người này. Có thể nói, có thể vào đế bảng trước 10, trừ trước ba cái kia biến thái, liền không có một cái là dễ chê ơ. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Mà năm đó Hoa Vân Hùng liền xem như đối mặt loại kia thiên kiêu, mặc dù không địch lại chí ít còn có đến có trở về mấy chiêu, cuối cùng mới nhận thua. Hiện tại thế nào? Hoa Vân Hùng hẳn là khinh địch. Trăm triệu long trời lạnh cười, đám người nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao bọn hắn có thể chưa từng gặp Lý Diệp xuất thủ, vừa rồi mặc dù Thanh Y Kiếm Quân bị đánh bại, nhưng là so với Hoa Vân Hùng Thanh Y Kiếm Quân liền lộ ra yếu một bậc. Chỉ là, cổ thiên đám người lại phảng phất cảm thấy mình nghĩ lọt cái gì. Còn muốn tới một lần. Lý Diệp ánh mắt lườm Hoa Vân Hùng liếc mắt, vừa rồi hai người giao thủ nháy mắt, cơ hồ không ai trông thấy xảy ra chuyện gì. Hắn không có hứng thú cùng một cái vì tranh giành tình nhân đại đế thế gia thiên tài lãng phí thời gian, trực tiếp liếc mắt hóa thành huyễn cảnh thế giới, lập tức liền để khinh địch chủ quan Hoa Vân Hùng trúng chiêu. Phải biết, bây giờ lấy tu vi của hắn, cái kia huyễn cảnh đủ để vây khốn thánh hoàng cấp cường giả một đoạn thời gian. Đồng thời dung nhập tiểu phong ma trận về sau, cho dù là vô thượng thánh hoàng muốn thoát khốn, đều phải tốn phí một chút thủ đoạn. Ngược lại là Hoa Vân Hùng ngắn như vậy thời gian liền phá vỡ huyễn cảnh, để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao cũng là đế bảng thiên kiêu, bước vào đế chữ cảnh giới thiên tài, so với bình thường thánh hoàng mạnh không ít. Trong lòng hơi hiện lên ý niệm như vậy, bất quá trong mắt hắn Hoa Vân Hùng đối với hắn căn bản không có nhiều ít uy hiếp. Nghe xong Lý Diệp giống như cười mà không phải cười trêu chọc, Hoa Vân Hùng bản năng thân thể run lên. Không ai biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì. Thậm chí giờ phút này hồi tưởng lại, đều để hắn có một tia kinh hãi. Nếu không phải trên người hắn mang theo một kiện có thể phá thế gian bất luận cái gì huyễn tượng bảo vật, muốn thoát khốn cũng không phải như vậy nhất thời bán hội. Tà môn ma đạo. Nguyên bản cho là ngươi có bản lĩnh gì, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là dựa vào huyễn thuật. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Hoa Vân Hùng lại cả người dị thường cảnh giác. Hắn mặc dù vừa rồi khinh địch, lại không có nghĩa là hắn liền thật một tia phòng bị đều không. Nhưng coi như thế, nhưng vẫn là trúng chiêu. Giờ phút này càng là không dám khinh thường, trực tiếp giữ chặt trên thân cái kia một kiện pháp khí. Một khi hơi có gì bất bình thường, lập tức liền có thể phá vỡ huyễn cảnh. Chương 3332, nhẹ nhõm nghiền ép. Ta muốn tìm không phải ngươi. Lý Diệp tự nhiên không hứng thú dây dưa với hắn, trực tiếp chỉ một ngón tay bắn ra. Lập tức khủng bố kiếm y hóa thành một đạo trăm trượng kiếm mang hoành không một chém. Nhất kiếm. Đoạn Sơn Hà. Lúc này một chiêu này trong tay hắn càng là nhiều hơn mấy phần mở mịt, trong mơ hồ mang theo một tia đại đạo vô biên khí tức. Mặc dù hắn vẫn chưa chứng được đại đạo, càng là không thể nào vận dụng thiên đạo bên trong cái kia một vệ lực lượng. Nhưng là trong tay hắn lại tựa như hóa thành một phiến thế giới. Hoa Vân Hùng sắc mặt đại biến, thậm chí xẹt qua một đạo hoảng sợ. Toàn bộ tiên linh đài đều bị cái này một đạo kiếm mang chỗ che phủ. Đám người cái kia trên mặt thần sắc so với vừa rồi bọn hắn đối với Lý Diệp miệt thị, tựa như lớn nhất trâm trọng. Nhất là luôn luôn tự khoe là kiếm đạo thiên tài Long Kiếm, còn có mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh bại nhiều ít không có cam lòng thanh ý Lý Hải Kiếm Quân. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp tiện tay dùng chỉ thay kiếm, cái kia khủng bố kiếm ý sau cả người đều là toàn thân run rẩy. Kiếm chi đại đạo? Không có khả năng. Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ làm sao có thể có trình độ như vậy? Không phải bọn hắn không tin, mà là loại này kiếm ý thậm chí đã có một tia đại đạo hình thức ban đầu. Cho dù là Long Kiếm đã lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo con đường, chân chính bước vào đế chữ cảnh giới, đều xa kém xa ngưng tụ ra như vậy kiếm ý ra. Loại này kiếm ý, thậm chí hắn chỉ từng tại hắn sư tôn, sau kiếm thánh quân trong tay gặp qua. Không. Không có khả năng. Hắn khẳng định trên thân có một loại nào đó tăng phúc kiếm ý bảo vật. Rất nhanh Long Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuyệt đối không thừa nhận có người có thể tại tuổi tác như vậy, liền có tựa như hắn sư tôn như vậy tu luyện mấy ngàn trên vạn năm mới ngưng tụ ra vô thượng kiếm ý. Trong tay ngươi có một thanh đế binh cấp thần kiếm. Không biết ai lạnh hừ một tiếng. Đám người xem xét chính là Lận Tử Thanh. Mới vừa rồi bị Lý Diệp ở trước mặt nhìn thẳng kém một chút không có thẻ ra quần, bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Đế binh. Thần kiếm. Đám người giật mình. Tùy theo mà đến chính là các loại ghen ghét hâm mộ và tham lam. Cho dù là đại giáo truyền nhân, cũng không thể có tư cách nắm giữ đế binh. Thậm chí đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân, có thể được ban cho đế khí phòng thân, đều xem như các vị coi trọng. Đế binh. Cỡ nào khiến người hướng tới? Vâng. Toàn bộ tiên linh đài hung hăng run rẩy một phen. Tiên linh đài hạ, vô số người đều là trợn mắt hốt mồm, vừa mới còn đang khoác lác ép Ngô Mập Mạp càng là dọa đến thân thể mập mạp lắc một cái. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có người trên tiên linh đài giao thủ. Thật là đáng sợ kiếm ý. Một vị đại giáo đệ tử hít vào một hơi, trong lòng hoảng sợ. Loại này kiếm ý, tuyệt không phải bình thường người có thể nắm giữ. Tuyệt thế kiếm ý. Chẳng lẽ là Kỳ Liên Kiếm Cung thanh ý gì kiếm quân? Kiếm tu vốn là thế gian biến thái nhất người tu luyện, nhất là kiếm ý chính là tam giới chín vực mọi người đều biết lực phá hoại kinh người bá đạo võ học. Toàn bộ Đông Châu, kiếm tu bên trong thành danh yêu nghiệt cũng không có mấy cái. Không nhất định, thanh y kiếm quân mặc dù lợi hại, nhưng là còn không có đi đến trình độ như vậy. Trừ phi là hắn sư huynh Kỳ Liên Thiếu Đế tới, có lẽ có khả năng. Kỳ Liên Thiếu Đế hoàn toàn chính xác có thể có như vậy kiếm ý, nhưng là đừng quên, còn có Long Kiếm. Hắn nhưng là sáu kiếm thánh quân đệ tử. Đám người gật đầu, một người càng là thở dài, sáu kiếm thánh quân A, đây chính là mấy vạn năm trước tuyệt thế kiếm tu. Nghe nói một tiếng khiêu chiến hơn 170 vị đương thời kiếm tu cao thủ, không một lần bại, cuối cùng lại thua ở Kỳ Liên Kiếm Đế trong tay, cuối cùng phong kiếm không hỏi thế sự, lại tại 200 năm trước, đột nhiên thu một vị đệ tử. Chính là cái kia Long Kiếm. Cũng không phải, cái này Long Kiếm bái nhập sau kiếm thánh quân môn hạ không hơn 100 năm liền xuất sư, vừa vào nghề liền liên tiếp bại các lộ thiên tài. Càng là trước đó không lâu bước vào đế bảng liệt kê. Chính là toàn bộ Đông Châu thế hệ trẻ tuổi gần với Kỳ Liên Thiếu Đế kiếm tu. So với cái kia thanh ý gì kiếm quân đều muốn thắng qua không chỉ một bậc. Chẳng lẽ là hắn? Có người nhịn không được hiếu kỳ. Dù sao Long Kiếm danh khí không nhỏ, có thể để cho hắn xuất thủ đối phó người tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Đúng lúc này, thiên linh đài lại là hung hăng lắc lư. Càng là một cỗ lăng thiên kiếm ý tàn phá bừa bãi ra. Lập tức mọi người thất kinh thất sắc, vội vàng tránh đi. Nhưng coi như thế, vẫn là có người đến không kịp trốn tránh, lập tức liên tiếp kinh hô cùng tiêu thảm. Cũng may những này kiếm ý từ tiên linh đài bên trên phóng xuất ra, đến bọn hắn bên này đã uy lực không có còn lại nhiều ít, nhưng coi như thế, đều để đám người gà bay chó chạy. Không hổ là đế bảng bên trên tuyệt thế kiếm tu Long Kiếm. Nghe nói hắn hiện tại bất quá 300 tuổi không đến. Nói không chừng thật sự có cơ hội xung kích đế cảnh thành làm một đời kiếm đế. Nô mập mạp ở một bên miết miệng, một mặt khinh thường, cất chó Long Kiếm. Các ngươi chẳng lẽ không biết, sáu kiếm thánh quân tu luyện chính là đại nhật tu la kiếm. Kiếm ý kiếm tẩu thiên phong càng có khuynh hướng giết chóc cùng cực nóng. Vừa rồi kiếm ý này rõ ràng cùng đại nhật tu la kiếm Nam Viên Bắc Triệt, tràn đầy đường đường chính chính, tuyệt đối không phải Long Kiếm đang xuất thủ. Mặc dù ngay từ đầu đám người nghe nói Ngô Mập Mạp trào phúng trong lòng giận dữ, nhưng là ngay sau đó đều từng cái á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, sáu kiếm thánh quân tuyệt học thành danh chính là tự sáng tạo đại nhật tu la kiếm. Càng bị ca tụng là đế kinh tuyệt học bên trong thượng thừa kiếm quyết, sớm đã thành danh đã lâu. Bọn hắn cũng đều không nốc, vừa rồi kiếm y kia hoàn toàn chính xác cùng đại nhật tu la kiếm chênh lệch quá lớn. Không nói tiên linh đài hạ đám người phản ứng. Lúc này tiên linh đài, Lý Diệp một kiếm chém ra, cũng không có thấy kết quả. Tiện tay chảo một cái, liền đem lận tử thanh nhấc trong tay. Vâng! Hoa Vân Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim mang lấp lóe, rốt cuộc không giấu rốt, lại vẫn như cũ là bị đánh ra trăm trượng bên ngoài. Nếu không phải hắn tu vi không yếu, trên thân càng là có một kiện đế khí hộ giáp tại thời khắc mấu chốt hiện hình, hóa thành một khối tấm thuẫn đỡ được một kiếm này, hắn tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Coi như thế. Phốc ha. Một ngụm lớn máu tươi từ Hoa Vân Hùng trong miệng phun ra, nguyên bản ngạo khí 10 phần trên mặt lại là tái mét một mảnh. Kinh hãi. Vô pháp tin tưởng. Còn có càng nhiều chính là một loại sỉ nhục. Hán. Hoa phủ truyền nhân. Đế bảng thiên tiêu. Thế mà bị người tiện tay dùng chỉ thay kiếm, chém mất cái trọng thương. Toàn bộ tiên linh đài giờ phút này đều là yên tĩnh một mảnh. Cổ Thiên trợn mắt hốt mồm, lận tử thanh trên mặt đắc ý cùng cười lạnh dừng lại, lận dục sắc mặt như cho tàn. Còn lại những đại giáo kia truyền nhân, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy vô pháp tin tưởng. Hoa Vân Hùng, thế mà bại. Nào chỉ là bại. Quả thực bại triệt triệt để. Liền một tia phản kháng chỗ trống đều không. Hai người chênh lệch, đồ đần đều phân được đi ra. Cái này căn bản liền thỉnh thoảng một cái tầng trên mặt đối thủ. Tiểu tử này, mạnh như vậy. Cổ Thiên miệng run run một câu, mặc dù hắn thực lực mạnh hơn Hoa Vân Hùng nửa bậc, thế nhưng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Dù là muốn thắng được, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu bên ngoài, hoặc là cầm trong tay đế khí đế binh. Mà Lý Diệp, chỉ một kiếm. Thậm chí liền trong truyền thuyết vậy đem đế binh cấp thần kiếm đều không vận dụng. Một bên Cổ Liệt nhếch miệng, hai tay một đám, hắn biết rõ chính mình vị đại ca này cỡ nào kiêu ngạo, trước đó hắn làm sao giải thích chính là không tin tưởng hắn. Hiện tại, hiển nhiên không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích. Chương 3333, các ngươi quá yếu. Không ai ngờ tới sẽ là kết quả này. Dù cho là thanh y hề kiếm quân, trước đó thua ở Lý Diệp trong tay, nhưng vẫn là không nghĩ tới liền Hoa Vân Hùng, đều bại thảm như vậy. Giờ phút này, nét mặt của hắn phá lệ phấn khích. Tại thua với Lý Diệp về sau, hiển nhiên hắn trở thành tiên linh đài bên trên đông đảo thiên kiêu trong mắt cười nhạo. Nhưng là hiện tại, ai còn dám chế rêu hắn? Chế rêu hắn không phải là cười nhạo thân là đế bảng thiên kiêu Hoa Vân Hùng. Lý Diệp căn bản không nhìn liếc mắt đám người biểu lộ, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào lận tử thanh trên đầu. Thời khắc này lận tử thanh, gần như sắp muốn khóc. Đáng ghét con rồi không có, hiện tại nên hảo hảo tính toán, các ngươi lận ra thiếu ta cái kia phần đồ vật. Đối với hắn mà nói, cái khác bất kỳ vật gì đều hấp dẫn không được hắn. Cho dù là vừa rồi xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn qua phảng phất cùng lận tử thanh cùng nhau mà đến lận tử hàm. Hoa dung nguyệt mạo, tuyệt thế khuynh thành lại như thế nào, hắn thấy qua tuyệt đại giai nhân còn thiếu a. nhất là Lận Tử Hàm trong đôi mắt đẹp cái kia một vệ đặc hữu kiêu ngạo. Hắn người này nhất không thích chính là loại này thực chất bên trong kiêu ngạo nữ nhân, bởi vì rất phiền phức a. Lý Diệp, ngươi đừng đắc ý, ngươi thật cho rằng, nơi này liền không ai trị được ngươi a. Bị Lý Diệp ánh mắt để mắt tới, Lận Tử Thanh phía sau hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, miễn cương lớn gan cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là hướng phía tiên linh đài bên trên đám người nhìn lại. Một cái hoa vân hùng ngăn không được Lý Diệp một người, nhưng là ở đây, Đông Châu các nơi đại giáo truyền nhân, thậm chí đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia thiên tài không ít, thật chẳng lẽ sẽ để cho một cái đột nhiên giết ra tới người độc chiếm vị trí đầu. Quả nhiên, theo Lận Tử Thanh lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn đang khiếp sợ đám người mới hồi phục tinh thần lại. Dừng tay. Vị này đạo hữu chấm đã, có chuyện hảo hảo nói, không được xung động. Nếu như là trước đó Lý Diệp vừa bước vào nơi này, ai sẽ coi hắn là chuyện. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp nhẹ nhõm liên tiếp bại hai người, một cái thanh ý rỉa kiếm quân, một cái hoa vân hùng. Cái trước chính là Kỳ Liên kiếm đế kỳ danh đệ tử, xuất thân từ đế môn đạo thống. Tại toàn bộ Đông Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy. Về phần cái sau, cái kia càng là đám người cảm giác hít thở không thông tồn tại. Đế bảng thiên tiêu, hoa phủ truyền nhân. Cái này nhưng là chân chính đại đế thế gia bồi dưỡng ra được người thừa kế. So với thanh y rìa kiếm quân, hoa vân hùng cho dù là tại toàn bộ Đông Châu đều là ít có hảo thiên tài. Bây giờ, lại dồn dập thua ở Lý Diệp trong tay. Mấu chốt, đám người hướng phía Lý Diệp nhìn lại, vẹn vẹn ống tay áo đã nứt ra một đoạn nhỏ, hoàn toàn không có nhiều tổn thương. T. Có người vụng trộm hít vào một hơi. Tiểu tử này thực lực, cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy, giờ phút này mặc dù không ngứa Lý Diệp xuất hiện về sau, xem đám người vì không có gì, bất quá cũng không ai tiếp tục dám khinh thị trước mắt cái này, nửa năm trước còn tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt. Các ngươi muốn ngăn ta? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn đám người liếc mắt, ánh mắt này bên trong mang theo một vẻ hàn ý, lập tức không ít người đều là sinh lòng hoảng sợ. Tựa như bị một cái thượng cổ hung thú trôi nhìn chằm chằm, phía sau mồ hôi lạnh liền xung ra. Đương nhiên cũng có người căn bản không sợ Lý Diệp ánh mắt. Liền thấy một người lạnh hừ một tiếng, tiến lên một bước, ngươi thật sự thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, càng là đánh bại thanh y kiếm quân cùng Vân Hùng huynh hai người, bất quá thật chẳng lẽ liền cho rằng, ngươi là trong chúng ta người mạnh nhất. Hiện tại liên quan tới Lý Diệp thân phận, đám người đã biết được. Chỉ là đối với trước mắt vị này rõ ràng nửa năm trước đều là vô danh tiểu tốt, lại tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành đế bảng thứ tư người trẻ tuổi, bọn hắn càng nhiều trong đáy lòng còn là có một tia không cam lòng cùng chất vấn. Dựa vào cái gì? Trăm triệu long ngày, lời này của ngươi liền không đúng, nhân ra thế nhưng là đế bảng thứ tư, khinh thường quân hùng, trừ phi là ba người kia tới, nếu không ai là đối thủ của hắn. Nguyên lai chính là hỏa vân cung thiên tài, mà một người khác nhìn như khuyên giải lại là tràn đầy miệng ai. Lý Diệp hơi nheo mắt lại, đối phó ngược lại là vẻ mặt tươi cười, hướng phía Lý Diệp cười nói, tại hạ Long Kiếm, gặp qua Lý Đan Vương. Long Kiếm, sáu kiếm thánh quân đệ tử, cũng là truyền nhân duy nhất. Lý Diệp tự nhiên nghe nói qua hắn. Một bên trăm triệu long trời lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt lại mang theo một tia hùng hổ dọa người. Hôm nay chính là Đông Châu tiểu bối ở giữa một trận luận đạo luận bàn. Đã Lý Huynh cũng tới, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau, cũng để cho chúng ta kiến thức một chút Lý Huynh thủ đoạn. So với trăm triệu long ngày, Long Kiếm ngược lại là khéo đưa đẩy rất nhiều. Hắc hắc, liền sợ hắn không dám. Lý Diệp nheo lại mắt. Toàn bộ tiên linh đài. Phần lớn đều là đại giáo truyền nhân cùng đế môn đạo thống đại đế thế gia xuất thân, tự nhiên trời sinh liền có một phần cảm giác ưu việt. Đối với hắn dạng này hoành không giết ra đối thủ cạnh tranh, không thể nghi ngờ trời sinh mang theo một tia địch ý. Chỉ bất quá, hắn liên tiếp bại hai người, lập tức trấn trụ bọn hắn. Ồ, các ngươi muốn cùng ta luận bàn. Lý Diệp ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại là giống như cười mà không phải cười. Phải biết hắn hiện tại ngũ hành chi thể tiểu thành, đang giàu ngứa tay không ai có thể động thủ. Cho dù là vừa rồi bại trong tay hắn hai người, cũng không có để hắn cảm giác bao lớn uy hiếp. Chỉ tiếc, ánh mắt của hắn quét qua, ngẫu nhiên không che giấu chút nào lắc đầu. Phản ứng như thế, lập tức để chúng người bất ngờ, theo sau mấy cái đại giáo truyền nhân xanh cả mặt. Liên Long kiếm cùng trăm triệu long ngày loại này yêu nghiệt, cũng đều là lộ ra một tia vẻ giận dữ. Các ngươi quá yếu. Quá yếu. Đám người tim tựa như bị một tảng đá lớn đỉnh lấy, kém một chút không có phun ra một cái lao huyết. Liên Cổ Liệt sớm như vậy liền quen thuộc Lý Diệp tính cách người, giờ phút này đều là kém một chút không có một cái lào đảo, thật vất vả không có thất thố, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lý huynh, thật đúng là tự tin a. Long kiếm trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm cũng là lạnh lẽo. Thậm chí bao gồm Cổ Thiên, đều là ánh mắt lóe ra một kia lửa giận. Vừa rồi Lý Diệp cái kia một tiếng quá yếu, thế nhưng là ẩn ẩn có lấy địa đồ pháo hiểm nghi, lại không phải liền hắn đều trở thành đám kia kẻ yếu liệt kê. Thân là cổ gia đương thời thiên tài, đế bảng thiên tiêu, hắn làm sao có thể nhẫn. Ngược lại là Lận Tử Thanh, lại một lần nữa đắc ý. Thậm chí có thể nói là cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, tiểu tử này như thế cuồng vọng, thật sự coi chính mình vô địch không thành. Hôm nay sẽ vì chính hắn tự phụ trả giá đắt. Là, Lý Diệp vừa rồi liên tiếp bại hai người, thậm chí liền Hoa Vân Hùng vị này đại đế thế gia người thừa kế, đế bảng thiên kiêu đều thua ở trong tay, chấn nhiếp đám người. Thế nhưng là lại như thế nào chấn nhiếp? Lý Diệp vừa rồi một câu kia quá yếu, lại cơ hồ đốt lên tiên linh đài bên trên không ít thiên tài lửa giận trong lòng. Rõ ràng, trăm triệu long trời lạnh hừ một tiếng, trên thân chiến ý ngập trời thế nhật. Long kiếm cái gì cũng không nói, lại là kiếm ý trùng thiên. Hai con ngươi càng là phảng phất hóa thành hai đạo tuyệt thế lợi kiếm, cho dù là một đạo ánh mắt đều đủ để trọng thương một vị phổ thông thượng vị hoàng. Đây chính là bọn họ loại này thiên kiêu có thể áp đảo thế nhân phía trên, hưởng thụ vạn người kính sợ vô liếng. Các ngươi không bằng cùng lên đi. Chính khi mọi người cho rằng, tại cục diện như vậy hạ, Lý Diệp coi như lại thế nào cuồng vọng, cũng nhiều ít sẽ thu liễm một phen. Ít nhất phải tội kỳ liên kiếm cung cùng hoa phủ về sau, không dám tiếp tục đắc tội nhiều người như vậy. Lại không người ngờ tới, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng. Chương 3334, không cần làm phiền, các ngươi cùng lên đi. Toàn bộ tiên linh đài, triệt để yên tĩnh trở lại. Bao quát Lận Tử Thanh cơ quan tính hết, liền đợi đến Lý Diệp chọc giận nhiều người tức giận, trở thành mục tiêu công kích. Nhưng cũng không nghĩ tới kế hoạch so với hắn trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Không, cái này đã không chỉ là thuận lợi đơn giản như vậy. Căn bản chính là hoàn mỹ. Hắn hít vào một hơi, nhưng là rất nhanh liền là một cỗ mừng rỡ từ trong đáy lòng vọt lên. Đã ngươi muốn chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Lập tức một vị đại giáo truyền nhân mang theo lửa giận tiếng hử. Về phần trăm triệu long ngày, long kiếm loại này tiếng tăm lừng lây thiên tài, càng là sắc mặt tâm trầm. Làm sao nói bọn hắn đều là thành danh hồi lâu, càng là phía sau sư thừa tại toàn bộ tam giới chín vực đều xem như đỉnh tiêm môn phái. Đổi bình thường, ai dám cùng bọn hắn nói như thế? Cùng lên đi. Cái này không chỉ là không nhìn bọn hắn, thậm chí có thể nói là xem thường. Tượng đất còn có 3 phần lửa, huống chi có thể trở thành các đại môn phái truyền nhân cùng thiên tiêu, cái nào không phải ngạo khí 10 phần. Ngay trước mặt bị người như vậy xem thường, quả thực tức nổ phổi. Ai cũng không ngờ tới Lý Diệp sẽ cuồng vọng như vậy, bao quát Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên. Hai người cũng coi là cùng Lý Diệp quen biết, giờ phút này sững sờ phía dưới, đều là nở nụ cười khổ. Cái này Lý Diệp, ngược lại là có ý tứ. Cổ Liệt là không có tư cách đúng tay, tu vi của hắn căn bản so ra kém những đại giáo kia truyền nhân, bất quá là ỷ vào cổ gia đệ tử thân phận đi theo Cổ Thiên mà tới. Về phần Thạch Ngạo Thiên, hoàn toàn chính xác có thể nhúng tay, nhưng là hắn lại càng có hứng thú ở một bên nhìn xem. Người này tuyệt không phải lỗ mãng chi đồ, chẳng lẽ lại đoạn thời gian trước truyền ra hắn bế quan tu luyện, lần này lớn có sở hạch. Lý Diệp một người độc chiến ba tôn vô thượng thánh hoàng, nhất chiến thành danh. Nhưng là liền trước mặt mọi người người muốn bái phỏng vị này Đông Châu thành nhân vật phong vân lúc, lại được cho biết Lý Diệp thế mà bế quan. Lần này xuất quan, không chỉ là Thạch Ngạo Thiên, rất nhiều ánh mắt đều trong bóng tối muốn quan sát, Lý Diệp sau khi xuất quan thực lực đến cùng có hay không để thăng. Muốn động thủ, liền cùng lên đi, con người của ta sợ phiền phức, không muốn bên người con rồi bay tới bay lui. Lắc lắc tay, Lý Diệp một mặt không kiên nhẫn, lại càng thêm chọc giận đám người. Sợ phiền phức, con rồi bay tới bay lui. Đám này từng cái kiêu ngạo vô cùng yêu nghiệt các thiên tài, quả thực phun ra láo huyết. Ở trong mắt Lý Diệp, bọn hắn thế mà đồng đẳng với con rồi. Làm sao không để bọn hắn đoán giận? Tốt, đã Lý Huynh giống như này nhã hứng, như vậy chúng ta tự nhiên là liệu mình bồi quân tử. Long Kiếm cười ha ha một tiếng, nhưng lại không động tay, mà là ánh mắt ngưng lại. Đồng thời mấy vị đại giáo truyền nhân đều là nhe răng cười một tiếng. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ nhưng không mất lý trí, Lý Diệp cố nhiên trong mắt bọn hắn cuồng vọng tự phụ, nhưng là một kiếm bại Thanh Y Kiếm Quân cùng Hoa Vân Hùng hai vị thiên tài, tự nhiên không kém. Hèn hạ, xuất thủ có 5 người, đều là đại giáo truyền nhân. Thực lực coi như so với Thanh Y Kiếm Quân, đều là không thua bao nhiêu. 5 người liên thủ, càng là đủ để cùng đế bảng thiên kiêu đấu một trận. Cổ ta muội lạnh hừ một tiếng, chính muốn xuất thủ lại bị một người ngăn lại. Chính là Cổ Thiên, hiển nhiên hắn cũng bị Lý Diệp cuồng vọng chỗ chọc giận. Giờ phút này không xuất thủ đã là xem ở Lý Diệp giúp Cổ ra không ít việc, xem như trả lại Lý Diệp một món nợ ân tình. Thiếu niên đắc chí, cần thụ một chút ngăn trở. Cổ Thiên đạm mạc nói, mặc dù hắn cũng coi là thế hệ trẻ tuổi kiêu sở, nhưng là so với Lý Diệp tự nhiên là lớn thêm không ít, tự nhiên mà vậy dùng đến một loại trưởng bồi giáo huấn vãn bối ngữ khí. Chỉ là một bên Cổ Liệt thần sắc cổ quái, phải biết liền Cổ gia gia chủ cùng Lý Diệp đều là ngang hàng luận giao, chỉ tiếc đại ca hắn bế quan quá lâu, mặc dù biết được gần nhất phát sinh không ít chuyện, cuối cùng vẫn là không thể nào hiểu được bây giờ Lý Diệp ở trong mắt Cổ gia phân lượng. Thở dài một tiếng, hắn không có thực lực đúng tay, cũng vô pháp cải biến đại ca của mình cái nhìn, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhìn hắn ứng đối ra sao? 5 vị đại giáo truyền nhân xuất thủ, chính là Long Kiếm một tay an bài. Mặc dù hắn cũng không phải là đại giáo xuất thân, càng không phải là đế môn đạo thống truyền nhân. Nhưng là sau lưng của hắn 6 kiếm thánh quân có thể so với bất kỳ một cái nào đại giáo. Cho dù là đế môn đạo thống đều muốn cho 6 kiếm thánh quân mấy phần mặt mũi. Tăng thêm hắn bản thân thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chính là người nổi bật, cái kia 5 vị đại giáo truyền nhân tự nhiên cho hắn mặt mũi này, liên thủ đối phó Lý Diệp. Long Kiếm, ngươi vẫn là như vậy thích mượn đao giết người. Bất quá ngươi xác định 5 người liền có thể áp chế hắn. Một bên trăm triệu Long Ngày có chút hoài nghi. Mà đúng lúc, Hoa Vân Hùng giờ phút này cũng là thở ra hơi, nuốt mấy viên thuốc về sau, thần sắc xanh xám. Vân Hùng huynh không cần quá mức chú ý, trước đó bất quá là ngươi khinh địch chủ quan, lấy tiểu tử này nói, lần tiếp theo tất nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi. Long Kiếm khẽ cười nói, thuận tiện cho Hoa Vân Hùng một cái bậc thềm. Làm sao nói Hoa Phủ đều là chính khi đỉnh phong thời điểm, hắn cũng muốn thừa cơ lôi kéo một phen. Quả nhiên nguyên bản ném đi mặt mũi Hoa Vân Hùng lập tức mượn bậc thềm chính là hừ lạnh, vốn là nhìn hắn cùng Cổ gia có nguồn gốc, cố ý lưu lại mấy phần lực, không nghĩ tới tiểu xuất sinh này như thế không biết điều. Đám người làm sao nhìn không ra vừa rồi Hoa Vân Hùng đến cùng có hay không bảo lưu, nhưng là mặt ngoài tự nhiên là liên tục tán thưởng. Không muốn mặt. Cổ ta muội tức giận hừ, bất quá đám người lại là cố ý không nhìn đi qua. 5 vị đại giáo truyền nhân xuất thủ, đám người chính khi muốn xem Lý Diệp chật vật không chịu nổi trốn tránh, lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong chớp mắt, Lý Diệp phân hóa ra 5 đạo nhân ảnh, cơ hồ nháy mắt vung ra một trường. Đúng, chính là thật đơn giản một bàn tay vung ra. Ngay sau đó liền nghe được ba ba ba vài tiếng, theo sau năm đạo nhân ảnh kêu thảm bên trong bị đập bay ra ngoài. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Giờ khắc này, liền Long Kiếm nguyên bản mưu trí năm chắc biểu lộ đều lập tức như ngừng lại trên mặt. Còn có vừa rồi chờ lấy xem kịch vui người, từng cái tựa như nuốt sống một lớn đống liệu, biểu lộ muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Một chiêu. Ùng ục. Có người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao nói có thể đứng trên tiên linh đài người đều không phải hời hợt hạng người, nhưng mà liền xem như bọn hắn lại kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế kết thúc. Chỉ là như thế. Lý Diệp đạm mạc nhìn đám người liếc mắt, trên mặt thất vọng biểu lộ không cần nói cũng biết. Long Kiếm biểu lộ xanh xám, trăm triệu long trời cũng là hít vào một hơi. Vừa mới có bậc thềm hạ hoa vân hùng càng là lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như vừa rồi hắn thật sự là khinh địch chủ quan, nhưng là giờ phút này năm vị đại giáo truyền nhân liên thủ, liền xem như hắn, đều chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. Tại Lý Diệp trước mặt, thế mà một chiêu bị từng cái một bàn tay vô bay ra ngoài. Em gái ngươi, muốn không muốn như vậy biến thái. Đế bảng thứ tư, thì ra là thế. Thạch Ngạo Thiên cười cười, kỳ thật hắn đã sớm biết Lý Diệp không phải đám này tự khoe là thiên tài, tự cao tự đại cái gọi là đại giáo truyền nhân có thể so sánh. Mặc dù kinh ngạc nhưng lại chưa đặc biệt chớ giật mình. Toàn bộ tiên linh đài, lại một lần nữa an tĩnh lại. Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở Long Kiếm cùng trăm triệu long ngày trên thân, muốn nói ở đây, cũng liền hai người này còn có chút đáng xem. Còn những người khác, Thạch Ngạo Thiên cùng hắn quen biết, cổ gia bên kia mặc dù có một người để hắn có chút hứng thú lại không có khả năng động thủ. Chương 3335, người kia tới. Cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, trăm triệu long thiên hòa long kiếm toàn thân rét run. Hai người cũng không phải là nhát gan hạng người, nhưng có phải thế không xung động người. Lý Diệp triển hiện ra thực lực, đã hoàn toàn áp đảo bọn hắn nắm giữ phía trên. Liền coi như bọn họ lại làm sao không nguyện ý thừa nhận, nhưng là giờ phút này, cũng không dám động thủ. Lý huynh, quả nhiên không hổ là đế bảng thiên kiêu, tại hạ vui lòng phục tùng. Long Kiếm rất nhanh biến sắc, lại một lần nữa thay đổi một bộ thiếu dung. Đám người lại là trong lòng thầm mắng hắn không muốn mặt, nhưng là thật muốn đến phiên bọn hắn, đồng dạng cười theo. Trang diện nếu như bị tiên linh đài hạ những người kia nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sáng mù mắt chó của bọn họ. Những này người, đều là Đông Châu các nơi đại giáo đệ tử thiên tài. Là vô số người trong suy nghĩ tuyệt thế thiên kiêu A. Bây giờ, lại đối với một người cười theo. Không phải bọn hắn mù, chính là thiên địa này sập. Tốt tại người phía dưới nhưng không biết phía trên xảy ra chuyện gì, thậm chí căn bản không nghĩ tới lại có thể có người có thể một người liên tiếp bại trừ đa thiên tài. Thậm chí tại năm vị đại giáo truyền nhân liên thủ, còn có thể thư giãn thích ý, lực áp đám người. Trăm triệu long ngày cũng không có Long Kiếm như vậy trở mặt công phu, giận hư một tiếng, lại cũng không dám cùng vừa rồi như thế mở miệng châm trọng. Xem ra, không ai muốn cùng ta luận bàn một chút rồi. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, căn bản không ngoại ý muốn loại kết quả này. Tam rơi chín vực, cường giả vi tôn. Quyền đầu cứng người chính là đại gia. Đạo lý này phóng tới chỗ nào đều được thông. Mà đám người, giờ phút này tâm tình quả thực là đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng các loại mất tự nhiên. Thanh y kiếm quân càng là thở dài một tiếng, nguyên bản hắn còn muốn khôi phục nguyên khí nghĩ tìm cơ hội tiếp tục khiêu chiến Lý Diệp, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Có lẽ, chờ sư huynh tới, mới có vượt qua hắn. Thanh y kiếm quân sư huynh, chính là Kỳ Liên kiếm đế quan môn đệ tử, bây giờ Kỳ Liên thiếu đế. Càng bị ca tụng là đương kim Đông Châu kiếm tu đệ nhất nhân. Đương nhiên, là chỉ đế cảnh phía dưới. Có thể cái này cũng đầy đủ nói rõ Kỳ Liên thiếu đế bây giờ địa vị. Về phần Lâm Nhất Đao Chi Lưu, hiện tại hoàn toàn chính là mồ hôi lạnh liên tục. Hắn đã từng còn tưởng tượng lấy thần công đại thành, tìm Lý Diệp báo thù. Hiện tại hắn hận không thể Lý Diệp căn bản liền không nhìn thấy hắn. Nói đùa cái gì? Hắn coi như lại ngây thơ, cũng không có khả năng cảm thấy mình có cơ hội đối mặt năm vị đại giáo truyền nhân liên thủ, đứng ở thế bất bại. Thậm chí hắn mục tiêu lớn nhất, chính là một ngày kia có thể leo lên đế bảng. Cho dù là đế bảng cuối cùng. Nhưng bây giờ, Lý Diệp liền đế bảng thiên kiêu đều tiện tay đánh, muốn giết hắn lại không phải dễ như trở bàn tay. Cũng là hắn quá lo lắng, giờ phút này Lý Diệp căn bản không hứng thú chú ý hắn tiểu nhân vật này. Bởi vì thiếu một bầy đáng ghét con rồi về sau, hắn mục đích kỳ thật chính là một cái kia. Lý Diệp, Lận Tử Thanh miệng bên trong phát khổ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều là cười nhạo. Hắn giờ phút này mới chính thức minh bạch điểm này. Ngàn triệu năm đến, có thể đứng trên thế gian đỉnh phong, chúa tể thương sinh không khỏi là dùng vô số máu tươi giết ra tới. Từ không có người dựa vào tính toán cùng mưu đồ, đứng tại cái kia độ cao. Một khắc này, hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Lận Tử Thanh tâm cảnh cải biến, tự nhiên không có khả năng bị Lý Diệp biết. Bởi vì hiện tại, trước mặt hắn thêm một người. Người là Lận Gia người. Nhìn lên trước mắt đối với hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Người chính là Lý Diệp. Lận Tử hàm ngực có chút chập trùng, đôi mắt đẹp nén giận. Mặc dù Lý Diệp bày ra thực lực để nàng kinh hãi, thế nhưng là nàng Lận Tử hàm là ai? Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sợ? Ta chính là nữ nhân trước mắt, để Lý Diệp cảm thấy buồn cười. Nhất là cái kia quật cường ánh mắt, chỉ tiếc hắn rất nhanh liền lắc đầu, Lận Gia thiếu ta, là cần phải làm tròn lời hứa. Hắn cái này lời nói kỳ thật không có ma bệnh, lúc trước Lận Gia hoàn toàn chính xác hứa hẹn muốn thực hiện. Nhưng là có lẽ là lúc ấy Lý Diệp sơ sẩy, cũng có thể là Lận Gia cùng tất cả mọi người theo bản năng hiểu nhầm. Giờ phút này Lận Tử hàm đôi mắt đẹp cơ hồ phun lửa. Vô sỉ. Cái gì? Vô sỉ. Lý Diệp theo bản năng sờ lên, có vẻ như còn tại A. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hiển nhiên nữ nhân trước mắt nói cũng không phải hàm răng của hắn. Hoa Vân Hùng ở một bên cũng là giấm biển lan lộn. Đàn võ đại đế một đời mỹ danh, lại không nghĩ rằng thu ngươi như thế một cái vô sỉ truyền nhân. Lận Tử hàm không có động thủ, bởi vì nàng biết không phải là trước mắt Lý Diệp đối thủ. Chỉ là cái này lời nói coi như để Lý Diệp lớn cau mày. Thú vị. Hắn vẫn chưa phản bác, hoặc là căn bản không quan tâm Lận Gia như thế nào nhìn hắn. Dù sao hắn chỉ muốn lấy được mình muốn, dù là Lận Gia lần nữa giết đến tận cửa, hắn đều không ngại. Chỉ cần không phải đại đế tự mình xuất thủ, hắn tự hỏi không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Coi như Lận Gia vị kia Thương Lân đại đế thật không để ý đến thân phận muốn giết hắn, hắn chẳng lẽ liền thật là bùn nạn. Lận Gia thiếu chúng ta, hiện tại cần phải thực hiện. Lý Diệp thần thức cường đại cỡ nào, chỉ bất quá hiển nhiên Lận Gia lần này liền đến ba người. Bất quá hắn không ngại, chỉ cần đem trước mắt Lận Gia ba người chụp xuống, không sợ Lận Gia không giao người. Nhất là trước mắt cái này đối với hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân, nhìn qua tại Lận Gia địa vị còn tại Lận Tử Thanh cùng Lận Dục phía trên. Ngươi! Có thể Lý Diệp phản ứng nhìn ở trong mắt Lận Tử hàm, lại căn bản như là thế gian ác độc nhất trào phúng. Ngươi mơ tưởng! Lý Diệp cũng không quan tâm nàng như thế nào phẫn nộ, liền muốn xuất thủ ngừng lại. Có thể vào thời khắc này, hắn lại có chút dừng tay, theo sau ánh mắt hướng phía tiên linh đài nơi xa nhìn lại. Xa xa, liền thấy một bóng người mang theo vô thượng khí tức bá đạo tới gần. Còn chưa tới, liền làm cho cả tiên linh đài bên trên không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Diệp sở dĩ dừng tay, cũng là bởi vì đã nhận ra cỗ khí tức này. Ngắn ngủi mấy tức, một bóng người trực tiếp bước vào tiên linh đài. Ngươi rất sáng suốt, vẫn chưa động thủ, bằng không thì ngươi bây giờ, chính là một cỗ thi thể. Ngươi chưa tới, thanh âm xác thực lanh lanh đạm đạm truyền ra. Theo sau, mọi người thấy một vị tướng mạo phổ thông, lại toàn thân tản ra đáng sợ khí tức thanh niên xuất hiện ở tiên linh đài bên trên. Khi nhìn người nọ về sau, toàn bộ tiên linh đài bên trên tất cả mọi người là hơi khẽ hít một hơi. Liền trăm triệu long ngày, long kiếm dạng này thiên tài, đều là lộ ra thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Bao quát Hoa Vân Hùng, khi nhìn đến người kia về sau, hiện lên một chút sợ hãi cùng ghen ghét. Cổ Thiên meo mắt lại, tiếp lấy lắc đầu cười khổ, nguyên vốn cho là có cơ hội đuổi kịp, hiện tại xem ra chênh lệch này là càng lúc càng lớn. Hắn vốn không là dễ dàng buông tha người, nhưng là cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, so với mấy người kia, hắn có lẽ thật chênh lệch quá xa. Duy chỉ có Thạch Nạo Thiên, trên mặt không có quá nhiều thần sắc biến hóa, ngược lại là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhẹ cười lên. Hắn đều tới, lần này, ngược lại là có trò hay để nhìn. Hắn vừa nói, một bên quét liếc mắt Lý Diệp cùng Lận Tử Hàm, không biết vì sao, luôn cảm thấy tâm tình vui vẻ a. Thuận theo Lý Diệp ánh mắt, đối phó ánh mắt rơi vào Lận Tử Hàm trên thân, lập tức ánh mắt chuyển thành nhu hòa. Chương 3336, Đế Bảng thứ 5. Nguyệt Thiên Tể. Tử Hàm, lần trước ngươi còn chưa trả lời ta, không biết lần này, phải chăng đã nghĩ kỹ đáp án? Người tới so với Lý Diệp, càng thêm tùy tiện, hoàn toàn không thấy đám người, thậm chí bao gồm Lý Diệp cũng bất quá chỉ là khẽ quét mà qua. Chính là tại ánh mắt xẹt qua Thạch Ngạo Thiên lúc, dừng lại một chút, cuối cùng trong mắt chỉ có Lận Tử Hàm một người. Ánh mắt kia đủ để hòa tan đảm nhiệm Hà thiếu nữ, liền Lận Tử Hàm loại này kiêu ngạo thiên chi kiêu nữ, đều hơi có chút ngượng ngùng. Có ý tứ. Lý Diệp bất động thần sắc, đối phương hiển nhiên cùng Lận gia quen biết, thậm chí có thể nói là đứng tại Lận gia bên này. Bất quá khi hắn nhìn thấy Cổ Liệt biểu lộ, lại phát hiện cái sau đối diện lấy hắn cười khổ. Cái kia khổ trong lúc cười phảng phất có ẩn tình khác. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, lại cảm nhận được một đạo sát ý rơi trên người mình. Ngươi cũng đã biết, nàng là nữ nhân của lão tử. Hả? Lý Diệp khẽ nhíu mày, theo sau phát hiện Lận Tử Hàm thẹn thùng mặt mũi tràn đầy, Hoa Vân Hùng đám người càng là sắc mặt tái xanh bên trong nhưng lại không có thể làm sao. Ồ! Cái kia lại như thế nào? Hắn tịnh không để ý Lận Tử Hàm là nữ nhân của người nào. Chỉ để ý có khả năng rơi vào Lận gia trong tay cái kia nửa tấm tàn quyển. Đã ngươi biết, còn có lá gan đối với nàng động thủ. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống chất vấn thái độ. Lúc này, mới vừa rồi còn tuyệt vọng Lận Tử Thanh lập tức phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Nguyệt Thiên Tể. Chính là hắn, nữ nhân của ngươi có thể kém một chút bị hắn sờ đoạt. Một tiếng này, nháy mắt đốt lên người tới lửa giận. Mà Lý Diệp thì là đột nhiên phát giác được cái gì không ổn, nhưng là giờ phút này tự nhiên cũng không phải hỏi thăm cùng giải thích thời điểm. Bởi vì đối phương căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Một quyền trực tiếp hoanh ra. Mà một quyền này lại làm cho Lý Diệp thần sắc nhất biến. Cho dù là đối mặt Hoa Vân Hùng dạng này đế bảng thiên kiêu, vẫn là đằng sau năm vị đại giáo truyền nhân liên thủ. Hắn đều chưa hề ngưng trọng như thế. Nói thầm một tiếng đến hay lắm, Lý Diệp không tránh không né, trực tiếp bước ra một bước. Cũng là đấm ra một quyền. A, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới có người lại dám cùng hắn chính diện hợp lực lượng. Hơi ngoài ý muốn về sau, lập tức trào phúng đứng lên. Vâng! Một cỗ kinh khủng phong ba nháy mắt để giữa hai người hư không lập tức sụp đổ chôn vùi. Nếu không phải ở đây đám người thực lực bị áp chế đến chưa tới một thành, đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Bạch bạch bạch. Lý Diệp tiếp liền lùi lại 5 bước, mỗi một bước đều tại dưới chân dẫm ra một cái dấu chân. Đây chính là hắn ngũ hành chi thể luyện thành về sau, lần thứ nhất lấy thuần túy lực lượng cùng người hợp lực về sau, bị người đánh lui. Nhưng là giờ phút này một bên khác, Nguyệt Thiên Tể biểu lộ lại càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn dòng dã lui 12 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lận Tử Thanh càng là cảm giác cổ bị người bóp lấy, kém một chút không có một hơi lên không được, ngất đi. Cái này, thuần túy lực lượng, Nguyệt Thiên Tể thế mà thua. Long kiếm lạch cạch một tiếng, kém một chút không cho quỳ. Những người còn lại cũng phần lớn không sai biệt lắm biểu lộ. Thật cường đại thể phách. Có ý tứ, trách không được dám đoạt nữ nhân của lão tử. Bất quá vẻn vẹn như thế, hôm nay vẫn là muốn đem mạng lưu tại nơi này. Nguyệt Thiên Tề hít vào một hơi, sau một khắc trên thân khí tức lại một lần nữa trèo thăng. Đế chữ đại thành. Lý Diệp nhíu mày, bất quá rất nhanh lắc đầu, tuy không phải đại thành, nhưng cũng tiếp cận, có ý tứ, đối thủ như vậy mới có xuất thủ giá trị. Hắn hôm nay, những phổ thông kia thiên tài đã không đủ hắn một chiêu, cho dù là đế bảng thiên kiêu, trừ phi là đế bảng trước 10, nếu không cũng căn bản uy hiếp không được hắn. Nhưng là thanh niên trước mắt, nhưng lại có để hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Càng quan trọng hơn, trên người đối phương, hắn cảm nhận được một tia quen thuộc đồ vật. Đông. Toàn bộ tiên linh đài phảng phất đều tại sụp đổ. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là ảo giác, dù sao liền đại đế đều không thể hư hao tiên linh đài một tơ một hào, huống chi là một đám tiểu bối. Lý Diệp lần này vẫn chưa lui lại, nhưng là ánh mắt so với vừa rồi càng thêm nở rộ. Nhất kiếm. Sơn Hà đoạn. Dùng chỉ thay kiếm. Một kiếm này mới ra, lập tức long kiếm bọn người là toàn thân lông măng đều dựng lên. Nguyệt Thiên Luân. Kiếm mang bị ánh trăng tiêu diệt, đồng thời một bóng người tựa như tháng không trung thần linh, hờ hững ánh mắt hạ, một đao vung ra. Vâng. Đám người vội vàng vận công ngăn cản, thậm chí không tiếc mở ra trên thân một chút phòng ngự dùng pháp khí trí bảo. Hai gia hỏa này, còn may là ở đây, bằng không thì coi như khó mà thu thập. Thạch Ngạo Thiên thoải mái nhất, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Về phần những người khác, cho dù là cổ thiên loại này đế bảng thiên kiêu, đều chỉ có thể tránh thoát. Cuối cùng, hết thể đều kết thúc. Lý Diệp lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, lập tức tất cả mọi người cảm thấy một loại thiên băng địa liệt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ liền người kia đều không đối phó được hắn? Hoa Vân hùng hận A. Mặc dù hắn ghen ghét người kia, lại rõ ràng hơn người kia đến cùng đại biểu cái gì. Bất quá rất nhanh, theo Lý Diệp xuất hiện, một đạo khác bóng người cũng là lập tức xuất hiện. Cân sức ngang tài. Đám người một mặt không hiểu. Nhưng là Thạch Ngạo Thiên lại lắc đầu, Nguyệt Thiên Tề thua. Hắn một tiếng này rất nhẹ, nhưng mà tiên linh đài bên trên tất cả mọi người, đều nghe được. Thua. Đế bảng thứ 5, Nguyệt Gia Nguyệt Thiên Tề. Lý Diệp giờ phút này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên khí thế hùng hổ đánh tới, cùng hắn đánh một trận thanh niên. Vừa rồi đã cảm thấy Nguyệt Thiên Tề cái tên này có chút quen tai, nhất thời ở giữa vẫn chưa kịp phản ứng. Tăng thêm đối phương không nói hai lời trực tiếp động thủ, để hắn cũng không có cơ hội hỏi thăm. Giờ phút này mới rốt cục mở miệng. Đế bảng thứ 5. Lý Diệp trong lòng bừng tỉnh, có thể để cho hắn đều cảm thấy có chút uy hiếp, cũng chính là cái kia số rất ít mấy cái thiên kiêu. Hiển nhiên trước mắt vị này cũng ở trong đó. Mà lại càng mấu chốt một chút, đối phương một thân phận khác. Lý Diệp. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Coi như ngươi thực lực lại cao lại như thế nào, dù là đan võ đại đế thu ngươi làm truyền nhân, ngươi như cũ không có tư cách thăm dò chúng ta Lận Gia công chúa. Hả? Trước đó Lý Diệp liền phát giác được có chỗ nào là hắn bỏ sót, giờ phút này Lận Tử Thanh đánh bạo lên tiếng mở miệng, càng làm cho hắn kịp phản ứng. Ngươi rất mạnh, liền ta Nguyệt Thiên Luân đều có thể đỡ. Bất quá ngươi muốn thắng ta cũng không có đơn giản như vậy. Nguyệt Thiên Tề. Đã từng đế bảng thứ 4 thiên kiêu. Bây giờ lại bởi vì Lý Diệp xuất hiện, bị áp vị kế tiếp, biến thành đế bảng thứ 5. Giờ phút này càng là ánh mắt hung hăng trừng mắt Lý Diệp, ánh mắt bên trong còn mang theo một loại chiến ý. Vừa rồi thật sự là hắn ăn phải cái lô vốn, lại cũng không đại biểu hắn liền thất bại. Ngươi vừa rồi có chỗ bảo lưu. Bất quá ngươi cảm thấy, ta liền đem hết toàn lực rồi sao? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, lập tức để Nguyệt Thiên Tề cùng còn lại đám người biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy à, từ đầu tới đuôi, trừ Nguyệt Thiên Tề bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cơ hồ tại Lý Diệp trước mặt như là trò đùa, qua trong giây lát liền nằm một chỗ. Ngoà nó, tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào? Nhìn tuổi của hắn tuyệt đối không cao hơn 300 tuổi. 500 tuổi phía dưới đều là thế hệ trẻ tuổi, nhưng là càng tu luyện sớm đến đế chữ cảnh giới, xung kích đế cảnh cơ hội càng lớn. Có người nhịn không được bó tay rồi. 300 tuổi, hắn tuyệt đối càng tuổi trẻ. Thậm chí nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 tuổi. Một vị đại giáo truyền nhân thở dài. Nhưng là Lý Diệp lúc này, ngược lại là ánh mắt lướt qua đám người, ánh mắt rơi vào Lận Tử Hàm trên thân. Chương 3337, hiểu nhầm kia, xem bộ dáng là càng lúc càng lớn. Lận gia công chúa. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Lận gia điều kiện, có vẻ như hoàn toàn chính xác cô ý muốn đối với hắn đến cái mỹ nhân kế cái gì. Chỉ bất quá có vẻ như Lận gia người tin tức cũng không linh thông, chí ít không biết hắn hiện tại có một cái rất lô cốt thân phận. Thánh yêu môn phò mã gia. Cùng thánh yêu môn so sánh, Lận gia lại tính là thứ gì? Nhân gia thế nhưng là một môn tam đế truyền thừa mấy triệu năm nam cương đệ nhất thế lực. Trái lại Lận gia, mặc dù cũng là đại đế thế gia, nhưng lại yếu không chỉ một bậc. Mấu chốt, hắn hiện tại thế nhưng là cùng Lận gia kết toán rất sâu, đến cùng là dạng gì não đường tư duy, mới có thể nghĩ đến đem nhà mình công chúa đưa ra tộc đại địch loại này náo rút quyết định. Sau đó mọi người ở đây mang theo ánh mắt mong chờ hạ, Lý Diệp ánh mắt vẹn vẹn chỉ là trên người Lận Tử Hàm dừng lại không đến một hơi, liền lướt tới. So với Lận gia cái gì công chúa, cái kia nửa tấm tàn quyển đối với hắn lực hấp dẫn không biết cao gấp bao nhiêu lần. Đường đường đại đế thế gia, không nghĩ tới cũng là như thế không thủ hứa hẹn a. Hắn có chút cảm thán, mặc dù đã sớm biết trên đời này vốn là dùng nắm đấm thuyết pháp, đến tại cái gì danh môn chính phái vẫn là đại đế thế gia, tín dự đều là cất chó. Tại cường giả trước mặt bọn hắn tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, về phần những người khác à, rất hiển nhiên, trước đó hắn một hơi chém Lận gia ba vị lao tổ cũng còn chưa để Lận gia minh bạch một điểm gì đó. Vùng vây dây chết à. Chẳng lẽ Lận gia bên trong đã có người biết cái kia nửa tấm tàn quyển lai lịch? Tại hắn nghĩ đến, chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc duy nhất còn sống sót Vu Tuyết, căn bản không đáng Lận gia coi trọng như vậy. Cho nên lúc đó hắn tại áp chế Lận gia đám người về sau, chỉ đưa ra như thế một cái yêu cầu. Chỉ cần không phải đầu óc hỏng, đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nếu là đổi ý, như vậy duy nhất giải thích chỉ có một cái. Nếu thật là như thế, muốn cầm lại cái kia nửa tấm tàn quyển, xem ra muốn phí chút sức lực. Người nào đó phảng phất quên mất, cái kia nửa tấm tàn quyển nguyên vốn cũng không là hắn vật sở hữu, nhưng là tại trong đầu hắn, đã nửa tấm rơi vào trong tay hắn, như vậy mặt khác nửa tấm tàn quyển tự nhiên cũng hẳn là thuộc sở hữu của hắn. Từ hạ cửu vực từng bước một đi vào thượng tam giới, Lý Diệp đã thích ứng thế giới này tư duy hình thức. Là chính mình liền nhất định là chính mình, không phải là của mình, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, như vậy đồng dạng cuối cùng cũng sẽ là ngươi. Không thể không nói, hắn lý giải vẫn chưa có lỗi. Chỉ bất quá, Lận gia cũng không phải là loại kia mặc người nhào nặn phổ thông gia tộc. Lý Diệp, ngươi làm càn. Lận Tử Hàm kém một chút tức nổ phổi, mặc dù nàng biết Lận gia mấy vị lao tổ đều cố ý muốn hy sinh nàng, hoặc là tạm thời hy sinh nàng đến ổn định trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi. Nhưng là thân là Lận gia công chúa, nàng lại tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận an bài như vậy. Làm càn. Lý Diệp ánh mắt thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào, Lận Tử Hàm trong mắt hắn chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu, mang không dậy nổi một tia gợn sóng. Có thể hắn loại phản ứng này, nhìn ở trong mắt Lận Tử Hàm lại càng làm cho nàng nghiến chặt hàm răng. Hận không thể một kiếm bổ Lý Diệp cái này tên hỗn đản. Vô sỉ. Hèn hạ. Thân là đại đế thế gia cao quý vô cùng công chúa, tự nhiên không có khả năng tuân ra nói tục, nhưng là giờ phút này một gương mặt xinh đẹp lại là nổi giận khó nhịn. Nếu không phải Lý Diệp triển hiện ra thực lực đã đủ để trấn áp toàn bộ tiên linh đài trừ đa thiên tài, nàng tuyệt đối sẽ không keo kiệt nhu để trên người đối phó oanh ra mấy cái máu me cửa hang. Lý Diệp, ngươi thân là đan võ đại đế chuyên nhân, chẳng lẽ liền không sợ ngươi hôm nay đủ loại hành vi, cho đan võ đại đế xóa xấu hổ. Hoa Vân Hùng giờ phút này hơi khôi phục một chút nguyên khí, hai mắt phun lửa. Đồng thời càng là mang theo một kia không cam lòng, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Lận gia quyết tâm, muốn đem Lận Tử Hàm tác hợp cho Lý Diệp. Điểm này cũng không phải hắn ngây thơ, mặc dù Lận Gia cùng Lý Diệp ở giữa ân oán, truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Thế nhưng là đến hắn loại này đại đế thế gia xuất thân thiên chi kiêu tử xem ra, thế gian này vốn cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, càng không khả năng có địch nhân vĩnh viễn. Nhất là bọn hắn những này gia tộc cổ xưa, càng là lợi ích trên hết. Lận Gia động thủ giết Lý Diệp, đó là bởi vì hoài nghi Lý Diệp giết Lận Gia một vị lao tổ. Dù sao một tên tiểu bối, coi như địa vị lại lớn, giết cũng liền giết. Đàn võ đại đế lại như thế nào, thật lại bởi vì một tên tiểu bối tới cửa diệt toàn bộ Lận Gia. Lận Gia đồng dạng không phải ăn chay. Đánh không lại, còn tránh không khỏi. Còn nữa, toàn bộ Đông Châu thành một chút đại đế thế gia mặc dù minh tranh ám đấu, thế nhưng là thật muốn có người như thế gọn gàng khi phải làm thế diệt bất kỳ một cái nào đại đế thế gia, gia tộc khác tuyệt đối không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Cái này mới là Lận Gia lực lượng. Cũng là bọn hắn tại biết được Lý Diệp có khả năng chính là đan võ đại đế truyền nhân về sau, như cũ dám động thủ nguyên nhân. Nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Lận Gia ngược lại là đi ra một nước cờ hay. Cổ Liệt có chút ngoài ý muốn, không biết khi nào, vừa bên trên nhiều một người, xem xét phía dưới, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Thạch Thiếu. Thạch Ngạo Thiên cười cười, ánh mắt lại là rơi vào Cổ Thiên trên thân, lấy thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng đi phản ứng Cổ Liệt, cũng chỉ có đồng dạng đứng hàng đế bảng Cổ Thiên, nhiều ít có tư cách để hắn giao lưu một phen. Cổ Thiên khẽ nhíu mày. Hắn có thể không phải mình đệ đệ cái này bất học vô thuật, mặc dù càng nhiều thời gian chính là tại tu luyện cùng xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng là trong đầu vẫn là rất tránh mau qua một kia hiểu ra. Xem ra ngươi cũng đoán được Lận Gia tâm tư. Nhìn thấy Cổ Thiên hai đầu lông mày thần thái, Thạch Ngạo Thiên lộ ra một kia cổ quái ý cười. Cổ Thiên thích Lận Gia công chúa chuyện này, cũng không phải gì đó bí mật. Hai người đều là xuất thân từ đại đế thế gia, cũng rõ ràng hơn cùng loại với bọn hắn dạng này gia tộc cổ xưa, vì lợi ích nhưng mà cái gì đều làm ra được. Lận Gia cùng Lý Diệp hoàn toàn chính xác ân oán rất sâu, thật là muốn nói không chết không thôi, phảng phất còn kém một chút. Chết mấy cái lao tổ cố nhiên để Lận Gia tức giận, nhưng là trái lại cân nhắc, nếu là có thể lôi kéo đan võ đại đế truyền nhân. Một vị đế bảng thứ tư thậm chí đồng dạng trên đan bảng gần với ba vị đan đế cùng bảy vị nửa bước đan đế đan đạo thiên tài, đối với một cái đại đế thế gia mà nói, ý vị như thế nào? Cổ Thiên biểu lộ càng thêm khó coi, không chỉ là bởi vì Lận Từ Hàm, càng nhiều chính là lo lắng cho mình phía sau Cổ gia. Trái phải rõ ràng trước mặt, hắn phân rất rõ ràng. Chí ít bây giờ Cổ gia không thể rời đi Lý Diệp. Chỉ ít, Lý Diệp gia nhập bất kỳ một cái nào đại đế thế gia, đều không thể gia nhập Lận Gia phái này trận doanh A. Bọn hắn có thể như thế phản ứng nhanh tới, có thể đứng ở tiên linh đài đám người cũng không thiếu một chút tâm tư linh mẫn hạng người, cũng từng cái có rõ ràng cảm ngộ. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, phá lệ phức tạp. Có ghen ghét, có phẫn hận, có ao ước còn có càng nhiều là một loại nói không nên lời tình cảm. Trong đó, Hoa Vân Hùng xem như phiền muộn nhất. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn thân là Lận Gia người quyết định, chí ít có bảy thành trở lên khả năng, cũng sẽ làm ra một dạng quyết định. Chính là bởi vì biết điểm này, hắn nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt hận ý càng đậm. Giết cha đoạt vợ. Chính là trên đời này khắc sâu nhất cừu hận. Mặc dù Lận Tử Hàm cũng không phải là nữ nhân của hắn, nhưng là trong lòng hắn lại cơ hồ nhận định. Cho dù là Nguyệt Thiên Tể, hắn cũng dám giành giật một hồi. Chương 3338, mặt mũi của ngươi. Ngươi tính cái dễ hành nào? Tất cả mọi người hướng phía kỳ quái phương hướng tiếp tục hiểu lầm. Duy chỉ có Lý Diệp, mặc dù như có điều suy nghĩ, nhưng lại chưa đoán được chuyện này từ đầu đến cuối. Hoặc là, chính hắn đều quên lúc trước đưa ra cái kia để Lận Gia cắn răng nghiến lợi điều kiện lúc. Bởi vì nhất thời sơ sẩy, có vẻ như bỏ sót cái gì trọng yếu không có nói rõ ràng. Trước mắt Lận Tử Hàm nổi giận khó nhịn thần sắc, còn có tiên linh đài bên trên đám người ánh mắt quái dị. Để Lý Diệp có chút không hiểu. Bất quá đây hết thảy đều bị hắn ép xuống. Lận ra tìm người đánh lén ta trước đây, lại là vận dụng ba tôn vô thượng thánh hoàng nghĩ muốn giết ta, bây giờ xem ra giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Đã lận ra nhìn bên này đi lên lòng tràn đầy không muốn, Lý Diệp trong lòng thở dài. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý bây giờ liền công nhiên cùng một cái đại đế thế gia triệt để vạch mặt, nhưng là trực giác của hắn bên trên cái kia nửa tấm tàn quyển hẳn là một loại nào đó đối với hắn có rất nhiều tác dụng bảo vật. Loại trực giác này, bất kỳ một cái nào người tu luyện cũng không dám khinh thị. Dù sao người tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, bản thân liền có một loại nào đó từ nơi sâu xa tự mang không biết lực lượng. Phàm nhân đem xưng là giác quan thứ 6, mà người tu luyện lại rất rõ ràng, kia là tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, linh hồn thăng hoa mang đến một loại cấp bậc cao hơn cảm ngộ. Lý Diệp cường thế thái độ, để lận tử hàm khí phương tâm liên tục run rẩy, đồng thời càng là mang theo một tia đau khổ nhìn về phía Hoa Vân Hùng cùng Nguyệt Thiên Tề. Mỹ nhân cầu khẩn, dù cho là bách luyện tinh cương, tại thời khắc này đều sẽ hóa thành ngón tay mềm. Chỉ tiếc Hoa Vân Hùng có thương tích trong người, tăng thêm mới vừa rồi bị Lý Diệp hoàn toàn chính xác trấn trụ, hữu tâm vô lực. Những người khác càng là không cần phải nói, căn bản không dám ra tay. Duy chỉ có Nguyệt Thiên Tề. Lý Diệp, cho ta Nguyệt Thiên Tề một bộ mặt, ngươi cùng lận ra ân oán, hôm nay liền xóa bỏ. Như thế nào? Toàn bộ tiên linh đài bên trên chúng bao nhiêu thiên tài, cũng liền Nguyệt Thiên Tề một người, còn có cơ hội cùng Lý Diệp giao thủ mà không có bị thua. Mặc dù vừa rồi nhìn qua hơi rơi xuống hạ phong, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Nguyệt Thiên Tề vẫn chưa vận dụng toàn lực. Đã từng đế bảng thứ 4, bây giờ cũng là đế bảng thứ 5 Nguyệt gia đương đại thiên kiêu. Một câu nói của hắn, cho dù là lận ra mấy vị lao tổ nghe được, cũng không dám ở trước mặt phản bác. Làm sao nói, Nguyệt gia đều là thượng tam gia, so với lận gia mạnh hơn không chỉ một bậc. Liền hắn một câu nói kia, lập tức để lận tử hàm phương tâm ấm áp. Mặc dù cho tới nay, Nguyệt Thiên Tề tâm ý nàng đều là cố ý né tránh, dù sao lận gia cùng Hạ Lan gia đi được gần, tự nhiên cùng Nguyệt gia liền không có khả năng có bất luận cái gì liên quan. Nhưng là tại thời khắc này, vị này lận gia công chúa lại phảng phất có một loại xung động. Lý Diệp không nói, mà Nguyệt Thiên Tề thì là lạnh hừ một tiếng, ngươi nếu là nguyện ý chấm dứt đoạn ân oán này, ta Nguyệt Thiên Tề có thể thiếu ngươi một cái nhân tình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút giật mình. Nguyệt Thiên Tề ra hỏa này, ngược lại là bỏ được dốc hết vốn liếng. Hắn người này thế nhưng là từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù là Nguyệt gia mấy vị kia lão tổ đều không cách nào khống chế. Trăm triệu long ngày trừng to mắt, mặc dù hắn cũng là đại giáo truyền nhân, thế nhưng là cùng Nguyệt Thiên Tề so sánh, tựa như gà mái cùng phượng hoàng. Liền một bên long kiếm đều hít vào một hơi, thấp giọng đã sớm nghe nói Nguyệt gia vị này thiên kiêu làm việc từ trước đến nay không để ý bất luận cái gì hậu quả, bất quá đã hắn nói như thế, tiểu tử kia coi như lại tùy tiện cũng không dám cự tuyệt. Đúng vậy a, Nguyệt Thiên Tề ân tình, cơ hồ đồng đẳng với Nguyệt gia thiếu hắn một cái ân tình. Như thế lớn hậu lễ, so với lận gia cho gia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mấy vị đại giáo truyền nhân đều là một mặt cực kỳ hâm mộ, bọn hắn có thể đứng tại tiên linh đài, đại bộ phận đều dựa vào sư môn bối cảnh, mặc dù tự thân tu vi cũng không yếu, thế nhưng là càng muốn kết giao một chút những này đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống truyền nhân. Nguyệt Thiên Tề hiển nhiên là trong mọi người, chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Mà bây giờ, đặt ở Lý Diệp trước mặt không chỉ là kết giao, mà là một cái nhân tình. Giờ khắc này, liền Thạch Ngạo Thiên đều là có chút ngoài ý muốn, Nguyệt gia ngược lại là nhiều một cái tình chủng, bất quá như thế cùng Nguyệt gia nhất quán phong cách tương tự à. Không biết vì sao, hắn tự rêu cười một tiếng, dù sao chính hắn cũng không có quá nhiều tư cách đi bình luận. Muốn nói hiện tại biểu lộ phức tạp nhất, không ai qua được Cổ Liệt mấy người. Nguyệt Thiên Tề xuất hiện, trực tiếp để Cổ gia lập trường nhất là xấu hổ. Ai không biết, Cổ gia lưng tựa Nguyệt gia cây đại thụ này. Thôi được, có thể để cho Nguyệt Thiên Tề nợ một tân tình, So với cưới lận ra công chúa, chí ít càng có mong đợi giá trị. Cổ Thiên trong lòng buông lỏng, mặc dù đứng tại gia tộc trên lập trường cân nhắc chuyện này, nhìn qua Cổ gia vẫn chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thế nhưng là đứng tại góc độ của hắn, hiển nhiên là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Không ai cảm thấy Lý Diệp sẽ cự tuyệt. Bao quát Thạch Ngạo Thiên, Cổ Liệt đám người. Bởi vì đây chính là Nguyệt Thiên Tề A. Đế bảng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu. Thượng tam gia một trong, Nguyệt gia đương đại truyền nhân. Nếu là có ân tình này mang theo, sau ngày hôm nay, ai dám xuống tay với Lý Diệp. Nhân thể tất sẽ cân nhắc đến Nguyệt gia thái độ. Mặc dù bây giờ, dám chân chính hạ thủ người cũng không có nhiều. Nhưng là càng nhiều là kiêng kỵ Lý Diệp phía sau đàn võ đại đế. Lý huynh hẳn là sẽ đáp ứng đi, dù sao nếu là Nguyệt Thiên Tề bên này có một mối liên hệ, Hạ Lan gia sẽ phải suy nghĩ một chút. Hắn nhưng là biết Lý Diệp cùng Hạ Lan gia ân oán, so với cùng lận gia càng lớn. Càng đừng nói trước đó Lý Diệp còn thân hơn tay diệt Hạ Lan Thiên Lãng một bộ phân thân. Chỉ là khoảng thời gian này, tất cả mọi người kỳ quái. Hạ Lan gia thế mà phản ứng gì đều không, cái này rõ ràng có chút không đúng. Đúng vậy à, mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, Lý Diệp nếu là hôm nay lui một bước, nhìn như ăn thiệt thòi nhưng là lại tuyệt đối là đi một nước cờ hay. Lận Tử Hàm càng là lòng tràn đầy chờ mong, tại sao lưng nàng Lận Tử Thanh lại là xanh xám mặt mũi này, hiển nhiên kết quả này không phải hắn muốn xem đến. Duy nhất để hắn thất vọng là, Nguyệt Thiên Tề tính tình thế mà không cùng Lý Diệp đánh cái thiên hôn địa ám. Hắn vẫn chưa phát giác, Nguyệt Thiên Tề ánh mắt lườm hắn liếc mắt. Thân là Nguyệt gia truyền nhân, thế nhân chỉ biết hắn xung động táo bạo dễ giận, từ trước đến nay ỷ vào Nguyệt gia truyền nhân thân phận muốn làm gì thì làm. Nhưng mà hắn thật liền cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không phải xem ở Tử Hàm muội muội phân thượng, chỉ bằng tính toán ta Nguyệt Thiên Tề điểm này, Lận gia liền nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nguyên lai hết thảy, Nguyệt Thiên Tề đều lòng dạ biết rõ. Sở dĩ tại nhận được tin tức sau lập tức chạy đến, chẳng qua là bởi vì Lận Tử Hàm đích thật là hắn thích nữ nhân. Nợ một thân tình, mặc dù làm cho hắn rất khó chịu, bất quá nghĩ đến trước đó Lâm Lang các tiểu lão tin tức truyền đến, hắn liền khẽ nhíu mày. Thôi được, xem trước một chút tiểu tử này đến cùng lai lịch gì. Đan võ đại đế truyền nhân. Trong lòng của hắn cười lạnh, cái này nhưng từ không có người chứng thực qua. Hết thảy đều nhìn như thuộc bình thản. Nguyệt Thiên Tề đề nghị, là Lý Diệp lựa chọn duy nhất. Mặt mũi của ngươi, ta vì sao muốn cho? Nhưng mà theo Lý Diệp cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát Nguyệt Thiên Tề bản nhân, phảng phất sai cho là mình nghe nhầm. Sau một khắc, tùy theo mà đến chính là một khấu ngập trời nộ diễm trong chốc lát buộc phát ra. Tốt, tốt, tốt. Một khắc này, Nguyệt Thiên Tề đã là giận quá mà cười. Chương 3339, thật Nguyệt Thiên Tề. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức trạng thái. Không phải bọn hắn đầu óc phản ứng chậm, mà là cảm thấy có chút đầu óc không đủ dùng. Lận Tử Hàm càng là phương tâm giận dữ, Lý Diệp. Ngươi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này tướng mạo thường thường nam nhân thế mà lại vì đạt được nàng, không tiếc liền Nguyệt Thiên Tề đều triệt để làm mất lòng. Mặc dù thân là nữ nhân phảng phất cảm giác có chút đắc ý, nhưng là càng nhiều thì là một loại buồn nôn. Nguyệt Thiên Tề mặt mũi tràn đầy âm trầm. Người quen biết hắn càng là trong lòng run lên. Nguyệt Thiên Tề lần trước lộ ra loại vẻ mặt này. Vẫn là 20 năm trước thiên nhai nhất đao cốc một vị trưởng lão tự kiềm chế vô thượng thánh hoàng tu vi, tìm đường chết chọc giận hắn thời điểm đi. Không biết ai thấp giọng nói một câu, lập tức biết 20 năm trước chuyện kia người, đều là không tự chủ được toàn thân run lên. 20 năm trước, đối với tại bọn hắn mà nói về thực cũng chính là tựa như hôm qua. Tự nhiên đều từng cái ký ức rõ ràng. Cái kia thiên nhai nhất đao cốc đồng dạng chính là Đông Châu một cái đại giáo. Thậm chí có thể nói so với một chút đại đế về coi tiên đế môn đạo thống cái đại đế thế gia, đều không thua bao nhiêu. Nhưng chính là như thế một cái nổi danh đại giáo, lại bởi vì nào rút đắc tội Nguyệt Thiên Tể, bị hắn trực tiếp diệt bà khu phân đà. Một lần kia, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc có vẻ như có vài chỗ phân đà bị Nguyệt Thiên Tể san thành bình địa. Đâu chỉ, nghe nói bị Nguyệt Thiên Tể cái này người điên ngắn ngủi một tháng, chặt hơn 10 vị trưởng lão cùng cao thủ. Cuối cùng thậm chí liền Thiên Nhai Nhất Đao Cốc hai vị thái thượng trưởng lão đều bị kinh động, vẫn là bị chặt thành trọng thương. Nói chuyện lên việc này, tất cả mọi người là nhẫn không ngừng run rẩy. Đây chính là một phương đại giáo. Bọn hắn những này người phía sau sư môn, cũng nhiều nhất không gì hơn cái này. Tưởng tượng một chút, một cái đường đường đại giáo, bị người từng cái hủy mấy chỗ phân đà, còn bị giết nhiều cao thủ như vậy. Đả thương như vậy bao dài già cùng thái thượng trưởng lão, đổi bất luận kẻ nào đều đánh nhau chết sống. Cuối cùng đâu? Hắc hắc, cuối cùng Thiên Ngai Nhất Đao Cốc thế nhưng là nói nhảm đều không nói, nghe nói còn hao tốn cái giá rất lớn, mới khiến cho Nguyệt gia bên này ra mặt, đem Nguyệt Thiên Tể khuyên trở về. Việc này hoàn toàn chính xác có người truyền ra, tựa như là Thiên Ngai Nhất Đao Cốc vị lao tổ kia phát hiện một chỗ bí cảnh. Mà đúng lúc Nguyệt Thiên Tể ngay tại chỗ kia bí cảnh bên trong, đằng sau chính là Thiên Ngai Nhất Đao Cốc người lao tổ kia tự mình tìm đường chết. Không cần đoán, liền biết sự tình từ đầu đến cuối. Một cái đại giáo lao tổ, đường đường vô thượng thánh hoàng, trừ phi là gặp được đại đế, nếu không như thế nào sẽ quan tâm một tên tiểu bối. Tự nhiên muốn độc chiếm cái kia bí cảnh, thậm chí nghĩ lại phía dưới, muốn giết người diệt khẩu cũng không khả năng. Chỉ tiếc lại không nghĩ rằng đá vào tấm sắt. Trong mắt của hắn tiểu bối, thế mà lại là Nguyệt gia dạng này quái vật khổng lồ truyền nhân, càng quan trọng hơn, đường đường vô thượng thánh hoàng cấp cường giả, thế mà bị một tên tiểu bối kém một chút cho chặt. Về sau phát triển, liền không khó đoán được. Đổi bất luận kẻ nào, phát hiện mình tìm tới bí cảnh thế mà bị một cái cậy ra lên mặt cái gọi là tiền bối cấp đi, còn muốn giết mình diệt khẩu. Cũng không thể nén giận. Mấu chốt, Nguyệt Thiên Tể còn không phải bình thường người. Chính là bởi vì nghĩ đến việc này, đám người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt mới đột nhiên liền mang theo một tia chế giễu. Liên Hoa Vân Hùng, cũng nhịn không được phía sau phát lạnh. Bởi vì Nguyệt Thiên Tể cái biểu tình này, chỉ cần là Đông Châu thành thiên tài, đều không xa lạ gì. Ngoài nó, Nguyệt Thiên Tể đây là sự thực nổi giận. Kiên kỵ về kiên kỵ, nhưng là hắn càng nhiều chính là cười trên nỗi đau của người khác. Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Hai người đều chết ở đây. Lý Diệp nhưng không biết đám người thời khắc này ý nghĩ, trước mắt Nguyệt Thiên Tể như bức hống hống nói cho hắn một bộ mặt, hắn làm sao có thể để ở trong lòng. Bất quá theo sau hắn lại cảm giác được một tia nguy hiểm. Theo bản năng một bước nhoáng một cái. Soạn. Trung quanh đột nhiên liền hóa thành phế tích, tựa như là vừa rồi một nháy mắt, bị lực lượng nào đó triệt để hủy đi. A. Cảm nhận được chính mình nhục thân phát ra cảnh giác, không thể nghi ngờ loại lực lượng kia đã có uy hiếp được hắn thân thể khả năng. Phải biết, hắn bây giờ ngũ hành chi thể tiểu thành, trừ phi là đại đế cầm trong tay đế binh, nếu không đều rất khó làm bị thương hắn mảy may. Quả nhiên vừa rồi có chỗ bảo lưu, đây chính là ngươi thực lực chân chính. Có thể lúc này uy hiếp được hắn, không thể nghi ngờ chỉ có một người. Nguyệt Thiên Tể. Đế bảng thứ 5. Nguyệt gia đương đại thiên kiêu. Thời khắc này Nguyệt Thiên Tể hai con ngươi đã hóa thành một mảnh trắng tinh, tựa như vòm trời trăng sáng, khí tức càng là so với vừa rồi tăng vọt gấp 10. Nếu như nói trước đó Nguyệt Thiên Tể đã có nghiền ép thánh hoàng lực lượng, như vậy hiện tại hắn, cho dù là vô thượng thánh hoàng đều chỉ có chạy trối chết. Trừ phi là đứng đầu nhất vô thượng cường giả. Loại này khí tức, tương đương với lục đạo luân hồi cảnh hoặc là cao hơn A. Vô thượng thánh hoàng, chính là tu luyện luân nhập đạo nhất đỉnh phong cường giả mới có tôn xưng. Nhưng mà thế nhân chỉ biết là vô thượng thánh hoàng chính là tối cao vô thượng. Gần với đại đế, lại cũng không biết, vô thượng thánh hoàng cũng chia tam lục cửu đẳng. Như cùng hắn giết chết lận ra mấy vị kia lao tổ, bất quá là phổ thông vô thượng thánh hoàng, hoặc là vừa mới đem luân nhập đạo tu luyện tới chăn cảnh. Luân nhập đạo chính là luân hồi đại đạo. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, thân hình lại tại nguyên địa biến mất. Nhưng là Nguyệt Thiên Tề lại như bóng với hình, phảng phất phiến thiên địa này đã hóa thành hắn thế giới. Đế chữ đại thành, thiên đạo dẫn thể, đây mới là ngươi chân chính diện mục. Lý Diệp cũng không hoảng loạn, mặc dù Nguyệt Thiên Tề thực lực chân chính để hắn có chút giật mình, nhưng là cuối cùng muốn uy hiếp được hắn, còn không dễ dàng như vậy. Nếu là phổ thông vô thượng thánh hoàng, hoặc là dù là luân hồi ba lần cường giả ở trước mặt ngươi, có lẽ đều chỉ có bại vong một đường. Luân nhập đạo cường giả, một khi tu luyện đến chân cảnh, sẽ thể nghiệm tựa như thiên đạo luân hồi giống nhau ma luyện. Cái kia chính là từ bỏ thiên đạo tu luyện luân hồi một loại kiếp nạn. Một khi độ không qua, liền sẽ phi hôi yên diệt. Chỉ khi nào vượt qua, lại tu vi tăng vọt. Mà trong đó, ba lần luân hồi vì một lần kiếp nạn. Cho nên vô thượng thánh hoàng phía trên, còn có ba đạo luân hồi cảnh, lục đạo luân hồi cảnh cùng cuối cùng chín đạo vô thượng cảnh giới. Thế gian chân chính xưng là đại đế phía dưới vô địch, chỉ chính là chín đạo vô thượng cảnh cường giả. Cái kia nhóm cường giả, theo sau liền có thể xé nhật nguyệt. Một hơi liền có thể hủy diệt một mảnh quốc độ. Liền xem như đối mặt chân chính đại đế, đều có thể đấu một trận. Đông. Lý Diệp đấm ra một quyền, lại nhìn thấy phiến thiên địa này đang sụp đổ. Nguyệt Thiên Tề che giấu thực lực, hắn không phải là không. Mà lại, Nguyệt Thiên Tề khí tức trên thân, đối với hắn mà nói so vừa rồi quen thuộc trình độ nặng hơn, mấu chốt nhất một chút, tại phiến tinh không này hạ, hắn phát hiện không chỉ có không có có nhận đến áp chế, ngược lại cả người càng thêm huy sái tự nhiên, các phương diện thực lực đều đề cao không chỉ một đoạn. Tại hai người xuất thủ một sát na, tất cả mọi người là lộ ra một tia cười lạnh. Nguyệt Thiên Tề quyết tâm. Long Kiếm khẽ cười nói. Có thể làm cho hắn nghiêm túc, cũng coi là không dễ dàng, cũng không biết tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu. Một vị đại giáo truyền nhân cười hắc hắc nói, trong ánh mắt không nói ra được cười trên nỗi đau của người khác. Chương 3340, Nguyệt Gia Thiên Mệnh Lực Lượng. Nguyệt Gia có thể sừng sững Đông Châu nhiều năm như vậy, thậm chí trừ Diệp ra bên ngoài, từ đầu đến cuối không ai có thể tới sóng vai, tự nhiên có thâm hậu nội tình. Đây chính là thiên mệnh lực lượng. Tiểu tử kia, nếu là bất tử, cũng nhất định trọng thương. Hoa Vân Hùng trong tiếng cười, nhiều ít nghe ra được có một loại nồng đậm kiên kỵ. Hoa Phủ mặc dù là đại đế thế gia, nhưng mà cùng Nguyệt gia so sánh, liền cùng nhà giàu mới nổi một dạng. Mấy trăm vạn năm trước, Nguyệt gia liền đã quân lâm thiên địa này, mà Hoa Phủ bất quá là tại mấy chục vạn năm trước, mới có một vị đại đế sinh ra. Nhất là, không ai biết Nguyệt gia huyết mạch nguồn gốc từ nơi nào, thậm chí vô số vạn năm qua, không ai biết Nguyệt gia huyết mạch chân chính bạo phát đi ra đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thiên mệnh lực lượng, nghe đồn chỉ có cổ xưa nhất huyết mạch mới ẩn chứa một tia loại này siêu thoát thiên đạo lực lượng. Nguyệt gia có thể ổn thỏa Đông Châu thành thượng tam gia ghế, nguyên nhân ngay tại ở điểm này. Không ít đại giáo truyền nhân có lẽ còn không biết, nhưng là giống Thạch Ngạo Thiên, Hoa Vân Hùng, cổ thiên dạng này đại đế thế gia truyền nhân lại lòng dạ biết rõ. Thượng tam gia, bất kỳ một cái nào đều nắm giữ thiên mệnh lực lượng. Cái gọi là thiên mệnh lực lượng, chính là một loại siêu thoát tại trên thiên đạo, vô cùng thần kỳ lực lượng. Mỗi một loại thiên mệnh lực lượng đều không thể dự báo, nhưng là ngàn triệu năm đến, nhiều đời cường giả đều rõ ràng một việc. Bất luận một loại nào thiên mệnh lực lượng một khi phóng thích, đủ để cho người vượt cấp mà chiến. Mà lại, còn không phải phổ thông vượt cấp mà chiến. Ao ước. Đúng, bọn hắn bây giờ chỉ có ao ước. Bao quát Thạch Ngạo Thiên, cũng chỉ có thể trong lòng cảm thán. Hắn thạch ra kỳ thật cũng không chênh lệch. Vì sao nhiều năm như vậy đều không thể nâng cao một bước, ngay tại ở điểm này? Bởi vì thạch gia huyết mạch mặc dù cũng vô cùng cổ xưa, thế nhưng là so với thượng tam gia huyết mạch mà nói, lại có vẻ hơi không đủ. Vâng! Thiên linh đài bên trên, tựa như xuất hiện một cái lỗ đen. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong đó xuất hiện, trong đó một cái hư không bên trên liên tục đạp nát dưới chân vạn vật. Thậm chí từ trên người hắn xuyên thấu qua mà ra khí tức cuồng bạo, để phương viên vạn dặm sở hữu sinh linh, đều như là bị mấy vạn quân lực lượng đè ép. Cũng may phần lớn người mặc dù dồn dập thổ huyết mà ra, nhưng lại cũng không nguy hiểm tính mạng. Mà giờ khắc này thân trên tiên linh đài một đám người, vậy liền chật vật. Trừ số người cực ít bên ngoài, đều là từng cái bắt tiên quá hải các hiện thần thông, trên thân từng đạo thần quang thoáng hiện, các loại pháp khí hộ thân liên tiếp tách ra cường đại hộ thuẫn. Nhưng vẫn là từng cái nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng tu vi yếu một chút như là Lâm Nhất Đao dạng này, chỉ là tại đông đảo thiên tài bên trong nhất hạng chót, trực tiếp mắt tối sầm lại, bị chấn động ngất đi. Nguyệt Thiên Tể thế mà như cũ thua. Hoa Vân Hùng biểu lộ khó coi. Bởi vì một bước kia bước lui lại, biểu lộ xanh xám người không phải Nguyệt Thiên Tể là người phương nào, nhìn qua cho dù là thả ra Nguyệt gia đặc hữu thiên mệnh lực lượng, vẫn như cũ là không có chiếm được thượng phong. Đương nhiên Lý Diệp dáng vẻ cũng thoáng có chút chật vật, lại so với hắn tốt lên rất nhiều. Lần này, một đám người phảng phất bị người bóp lấy cổ, nửa ngày không có tung ra một cái giam tới. Mới vừa rồi còn tại nói Nguyệt gia thiên mệnh lực lượng như thế nào lợi hại, Lý Diệp coi như không chết cũng muốn trọng thương. Bây giờ lại nhìn thấy Nguyệt Thiên Tể bị người ép liên tiếp lui về phía sau, loại này ở trước mặt đánh mặt, đừng đề cập có bao nhiêu ai chưa thoải mái. Làm sao có thể? Thạch Ngạo Thiên cũng là một mặt kinh hãi. Nguyệt gia thiên mệnh có thể là có thể nghịch chuyển tinh không? Ở nơi đó, cho dù là đại đế, đều không nhất định trong thời gian ngắn, làm gì được thiên mệnh gia chỉ Nguyệt Thiên Tể tiểu tử này a? Không biết ai nói một câu, nhưng là càng bởi vì như thế, mới khiến cho đám người á khẩu không trả lời được. Ngươi làm sao làm được? Cuối cùng, Nguyệt Thiên Tể ngừng lại thân hình, sắc mặt tương đương khó coi, chỗ sâu càng là mang theo một vẻ ngạc nhiên. Không ai biết được vừa mới xảy ra chuyện gì, duy chỉ có hắn. Ngay tại hắn thiên mệnh dưới trời sao, hắn dĩ nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác, chính là cái loại cảm giác này, để hắn khinh địch phía dưới, bị đánh nát thiên mệnh tinh không, thẳng tiếp thụ lấy một tia phản vệ. Vết thương trên người hắn, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì phản vệ chỗ tạo thành. Mà lúc này Lý Diệp, đồng dạng khẽ nhíu mày. Vừa rồi vùng tinh không kia. Cái loại cảm giác này, thế mà để hắn huyết mạch trong cơ thể cảm thấy một tia thân thiết. Không, phải nói là một loại xa lạ quen thuộc. Rõ ràng như vậy lạ lắm, lại làm cho hắn một nháy mắt, huyết mạch đều sôi trào lên. Chẳng lẽ Nguyệt gia huyết mạch, cùng huyết mạch của ta có nguồn gốc? Nếu là đã từng còn tại Giang Nam Đạo, thân là một cái bình thường người tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ không toát ra hoang đường như vậy suy đoán. Nhưng là theo hắn một đường đạp lên thiên địa này trung tâm, đi vào cái này thượng tầng giới, hắn càng ngày càng cảm thấy rất nhiều chuyện, phảng phất xương mù dày đặc, ngươi càng là cho rằng tiếp cận chân tướng sự thật, lại kết quả là phát hiện trước mắt bí ẩn không chỉ có không có giải khai, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ngươi ngăn không được ta. Đệ xuống nghi ngờ trong lòng, Lý Diệp ngược lại là có chút hứng thú, liên quan tới Nguyệt gia bên này. Nguyệt Thiên Tể không nói, đúng vậy, hắn ngăn không được Lý Diệp. Mặc dù chưa chắc hắn liền đánh không lại, nhưng là chính như Lý Diệp nói tới, hắn không có tư cách kia ngăn cản Lý Diệp cùng lận ra bất luận cái gì ân oán. Trừ phi, một ngày kia hắn có thể triệt để nghiền ép Lý Diệp thời điểm, mới có loại kia tư cách. Nhưng coi như ngăn không được, hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lận ra thiếu ngươi, ta Nguyệt Thiên Tể có thể cho ngươi. Hắn thấy, Lý Diệp ham sắc đẹp, vậy hắn đồng dạng có thể cho ra tương đương điều kiện. Người thay lận ra cho. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, theo sau lại lắc đầu. Hắn muốn chính là Vu Tuyết trên thân cái kia nửa tấm tàn quyển, thậm chí rất có thể rơi vào lận ra trong tay. Nguyệt Thiên Tể muốn cho, lận ra có thể không nhất định sẽ nguyện ý xuất ra. Nhìn thấy Lý Diệp không tin, Nguyệt Thiên Tể lại là tràn đầy tự tin. Ta Nguyệt Thiên Tể từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Cái này Đông Châu, chỉ cần ta Nguyệt Thiên Tể muốn, tuyệt đối không có được. Cái này lời nói hoàn toàn chính xác không sai, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác có thể nói là đứng trên thế gian đỉnh điểm. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Lập tức, Nguyệt Thiên Tề sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi quả thật không cho ta mặt mũi này. Ta cần cho a. Mặc kệ Nguyệt gia huyết mạch có gì cổ quái, nhưng là hắn muốn lấy được cái kia nửa tấm tàn quyển không trêu chọc có thể ngăn lại. Tốt, tốt, tốt. Nguyệt Thiên Tề giận quá mà cười, ở trên người hắn đột nhiên một cỗ khổng lồ khí tức khoan thai mà ra. Chỉ là một sát na, tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ. Cái kia là hoàn toàn vượt qua bọn hắn cảnh giới phía trên khí tức, duy nhất giải thích tại trong lòng mọi người hiện hiện. Đại đế. Không đúng. Là đế khí. Có người thấp giọng hô. Nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Thiên Tề trong tay nhiều một khối lớn chừng bàn tay hình thoi gương đồng, lập tức từng cái tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Nguyệt Thiên Lăng Cảnh. Đế binh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thiên Tề trên thân thế mà mang theo đế binh. Đây chính là đế binh A. Liền xem như Hoa Vân Hùng thân là đại đế thế gia truyền nhân, cũng liền cất một kiện đế khí phong thân. Thạch Ngạo Thiên cười khổ, bất quá nhưng lại chưa thay Lý Diệp lo lắng. Bởi vì ngay tại Nguyệt Thiên Tề tế ra đế binh đồng thời, Lý Diệp bên này xác thực mỉm cười, thiên lôi ấn ở sau lưng của hắn hóa thành từng đạo khủng bố lôi tương. Chương 3341, Đắc Ý Ngô Mập Mạp. Đế binh. Bây giờ tam giới chín vực đáng sợ nhất pháp bảo khủng bố. Có thể nói, đại đế không ra, đế binh liền tương đương với một tôn đại đế tự mình xuất thủ. Đương nhiên người bình thường rất khó phát huy ra đế binh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra như vậy một kia, cũng đủ để cho thiên địa biến sắc. Nhật Nguyệt Vô Quang. Giờ phút này, hai kiện đế binh tựa như tranh nhau phát sáng khoe sắc. Một cô khủng bố khí tức từ trong đó phóng xuất ra. Và nó, muốn hay không khoa trương như vậy. Tiên linh đài bên trên một đám người hiện tại có thể nói là liên tục cười khổ. Nguyên bản lần này chính là trăm năm một trận. Đông Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong một chút thiên kiêu cùng yêu nghiệt luận đạo luận bản trường hợp. Nói trắng ra chính là lẫn nhau trang bức một trận phong hội. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, lần này sẽ xuất hiện một cái không theo lẽ thường ra bài biến thái. Nguyên bản đám người chỉ là tú tú cơ bắp, xác lập tương lai chúa tể Đông Châu cách cục. Nhưng là đặt ở hiện tại, không thể nghi ngờ hết thể tất cả xúc loại đã phát sinh biến hóa. Đám người cái kia trong gió lộn xộn, liền coi như bọn họ mỗi một cái đều là xuất thân đại giáo thậm chí cả đế môn đạo thống, thế nhưng là cũng không có cơ hội gì tiếp xúc đến đế binh loại đồ chơi này a. Đây chính là tùy tiện một kiện đều có thể hủy thiên diệt địa, bài sơn đảo hải pháp bảo. Hiện tại lập tức xuất hiện hai cái. Mấu chốt, còn có một loại dương cung bạc kiếm, phảng phất tùy thời muốn tới một lần tiếp xúc thân mật giống như xu thế. Nghe nói tiên linh đài liền đại đế xuất thủ, đều không mảy may tổn hại. Một vị đại giáo truyền nhân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn liếc mắt cái kia hai tên biến thái cùng trong tay bọn họ đế binh, không biết vì sao. Hắn rất trột dạ, là phi thường trột dạ. Không chỉ là hắn, kỳ thật giờ phút này tất cả mọi người trong đầu tung ra một cái hình tượng. Sừng sững mấy triệu năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt tiên linh đài, tại hai cỗ kinh khủng lực lượng hạ, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Cần phải, không thể nào. Không biết ai lẩm bẩm một câu, nhưng là khẩu khí này cũng không có quá nhiều tự tin. Liên Hoa Vân Hùng đều là trên mặt một trận xanh một trận trắng, sờ lên trên thân đế khí, cái này người với người làm sao lại không cách nào so sánh được. Làm sao nói hắn cũng là Hoa phủ truyền nhân, giống nhau là đại đế thế gia. Vì sao hắn liền không có một kiện hai kiện đế binh thả ở trên người, thời điểm then chốt cũng có thể ra giống một tiếng. Đám người một trái tim, đều nâng lên giữa không trung. Tiên linh đài dưới, một đám người càng là không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức hoành không xuất hiện, áp bọn hắn khí đều không kịp thở. Có người sáng suốt xem xét, lập tức kinh hô. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là đại đế đích thân tới? Đại đế A. Chung quanh một đám người đều kém một chút không có dưới chân mềm nhũn, cái kia nhưng là chân chính cao cao tại thượng quan sát thương sinh tồn tại. Bất kỳ một gia tộc nào hoặc là môn phái, nếu là ra đời một vị đại đế, đều có thể nháy mắt đưa thân tiến vào tam giới đứng đầu nhất thế lực. Này khí tức có hai cái. Chẳng lẽ là hai vị đại đế giáng lâm? Bên cạnh bên trên một vị thanh niên nuốt nước miếng một cái, miệng đều đang run rẩy. Ngay bình thường, một vị đại đế đều khó gặp, liền một chút đế môn đạo thống đệ tử đều chưa bao giờ thấy qua tự nhà thế lực đại đế, bây giờ đột nhiên tới hai vị. Đám người nhìn nhau, một người trong đó do dự một chút, một mặt không xác định nói, chẳng lẽ là tiên linh đài bên trên xảy ra chuyện gì? Người này là đại giáo chuyên nhân, mặc dù không thể cùng tiên linh đài bên trên thiên kiêu so sánh, nhưng đặt ở trong đám người này đó cũng là hạc giữa bầy gà. Bất quá hơn 400 tuổi, đã là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Chỉ tiếc hắn hơn 100 năm trước bởi vì chỉ vì cái trước mắt, một lần tu luyện trên đường tổn thương đạo căn, đời này rốt cuộc không hy vọng xung kích thiên đạo, lúc này mới cuối cùng ảm đạm từ bỏ leo lên tiên linh đài. Nhưng là lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra rất nhiều người không thấy được. Cái kia hai cỗ khí tức khủng bố mặc dù để người ngạt thở, nhưng là ẩn ẩn cùng chân chính đại đế còn có chỗ khác biệt. Phảng phất tựa như là, không phải đại đế đích thân tới, chỉ là có người tế ra đế binh. Đúng lúc này, một cái mang theo một tia thanh âm lười biếng truyền ra, trực tiếp để không ít người hướng phía hắn nhìn lại. Mập mạp chết bẩm, làm sao ngươi biết không phải đại đế mà là đế binh? Nguyên lai người này chính là trực tiếp cùng Lý Diệp khoác lác nửa ngày Ngô Mập Mạp, từ khi trước đó hắn một trận nói khoác về sau, mặc dù đám người như cũ xem thường hắn, nhưng cũng không có người cùng ngày xưa như vậy tùy ý rêu cợt. Dù sao nếu là Mập Mạp này thật cùng người kia quen biết, bọn hắn có thể không nguyện ý vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đắc tội bọn hắn không đắc tội nổi người. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, bọn hắn vẫn như cũ là không đem Ngô Mập Mạp coi ra gì. Một cái sớm đã xuống dốc mấy trăm ngàn năm đế môn đạo thống, không đáng bọn hắn coi trọng. Ngược lại là Ngô Mập Mạp, cười hắc hắc, đó là các ngươi không có tầm mắt, cái kia hai đạo khí tức mặc dù khủng bố, mà lại mang theo đại đế giống nhau vô thượng ý chí, lại thiếu một phần đặc hữu đế khí. Đế khí? Đám người không hiểu. Chỉ có mấy cái xuất thân từ đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia người trẻ tuổi, phảng phất như có điều suy nghĩ. Cho nên nói các ngươi tầm mắt quá thấp, liền đại đế cùng đế binh đều không phân biệt được. Ngô Mập Mạp cười đắc ý, nhưng nhìn đến không ít người ánh mắt bất thiện, vội vàng nghiêm sắc mặt, ho nhẹ một đời. Đương nhiên, các ngươi môn phái liền đại đế đều không có xuất hiện qua, không hiểu cũng là bình thường. Cái này lời nói hoàn toàn chính xác rất vô sỉ. Nhưng là cũng làm cho không ít người giận dù giận, nhưng cũng tìm không thấy phản bác lý do. Nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cửu đại môn không phải liền là ỷ vào năm đó 9 đời đại đế tên tuổi kéo dài đến nay à. Chỉ tiếc, 9 đời đại đế về sau các ngươi cửu đại môn lại ngay cả một nhân vật lợi hại đều không có xuất hiện, chỉ có đế môn đạo thống chi danh. Lại so với tam lưu môn phái đều có chỗ không bằng. Một vị đại giáo truyền nhân cười lạnh, dù sao đế môn đạo thống chẳng qua là đại đế truyền xuống truyền thừa, nhưng là trừ đại đế lưu lại những nội tình kia bên ngoài, một môn phái cường thịnh vẫn là suy yếu, lại là vô số vạn năm trôi qua, nhiều đời hậu thế tử tôn quyết định. Như là cửu đại môn như vậy, mặc dù chính là đại đế lưu lại truyền thừa, nhưng là đến tận đây về sau. Một đời không bằng một đời. Đến bây giờ, thậm chí liền tam lưu môn phái đều miễn miễn cưỡng cưỡng, tự nhiên không ai để mắt. Nhưng mà Ngô Mập Mạp lại ra mặt rất dày, chỉ là cười hắc hắc, cũng không phản bác, mặc kệ ta cửu đại môn hiện tại như thế nào, nhưng cũng không thể phủ nhận đối với đại đế cùng đế binh hiểu rõ, tuyệt không phải các ngươi có thể so sánh. Cái này lời nói, đám người bất lực phản bác. Cửu đại môn có thể bảo tồn đến nay, dù là thực lực nhỏ yếu đến tam lưu môn phái đều không bằng tình trạng lại như cũ không ai dám động, không phải là bởi vì khác, cũng bởi vì ai cũng không biết cửu đại môn bên trong còn cất giấu 9 đời đại đế nhiều ít chuẩn bị ở sau. Như là đế khí, thậm chí là đế binh. Một khi có người động thủ, dù là cửu đại môn không có cao thủ gì, nhưng là vẫn có như vậy 1-2 vị thánh hoàng cấp cường giả phủ bụi tại quan tài đá bên trong, vạn nhất liều lĩnh đến cái đồng quy vu tận, cũng không phải khiến người khác gan hưởng ngư ông thủ lợi. Hừ, đã chiếu ngươi nói như vậy, cái kia mập mạp chết bẩm, ngươi ngược lại là nói một chút, cái này hai cố khí tức, là cái gì đế binh? Đám người không ưa ngô mập mạp cái kia tiểu nhân đắc chí đắc ý thần thái, lập tức có một người cười lạnh một tiếng hỏi. Chương 3342, lớn lắc lư. Đúng vậy a, nếu là hai kiện đế binh, cái kia đám người lòng hiếu kỳ cũng là dẫn. Ngô mập mạp đắc ý biểu tình ngưng trọng, cứng ở trên mặt. Hiển nhiên là đắc ý quá mức, hiện tại báo ứng tới. Đám người xem xét, đều là phát ra tiếng cười lạnh. Bất quá hiển nhiên bọn hắn xem thường ngô mập mạp ra mặt, mặc dù biểu lộ dừng lại, nhưng là rất nhanh hắn liền chợt chợt chợt một tiếng. Cho nên nói à, các ngươi những này cái gọi là đại giáo thật sự là hữu danh vô thực, ngay cả thiên hạ ở giữa những nổi danh kia đế binh đều không rõ ràng, còn nói gì đại giáo. Phi. Nói xong, một ngụm nước miếng bị nôn trên mặt đất. Đám người cái chán gân xanh có chút bạo khởi, phảng phất có một loại cuồng dẹp trước mắt mập mạp này xung động. Nhìn thấy đám người nổi giận biểu lộ, nô mập mạp rụt cổ một cái, mặc dù hôm nay ủy vào vừa rồi cùng Lý Diệp nói hai câu cáo mượn oai hùm, bất quá hắn cũng rõ ràng thật muốn chọc giận trước mắt đám này xuất thân Đông Châu các nơi đại giáo thiên tài, chính mình hôm nay là chết như thế nào đều không rõ ràng. Được rồi, đi, xem ở các ngươi học giỏi như vậy phân thượng, ta hôm nay liền phát phát thiện tâm, nói cho các ngươi biết cũng đi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, hiển nhiên ngô mập mạp không rõ ràng đạo lý này. Lời kia vừa thốt ra, thoải mái là sướng rồi, nhưng là rất nhanh hắn hận không thể quất chính mình hai vào miệng. Hắn biết cái đếp gì a? Vừa rồi hắn có một câu ngược lại là không có nói láo, cái kia hai cỗ khí tức đích thật là đế binh. Thân là cựu đại môn đương đại truyền nhân, điểm này nhãn lực hắn vẫn phải có. Nhưng là muốn nói rõ ràng là cái kia hai kiện đế binh, hắn liền trừng hai mắt một cái, vô kế khả thi. Nhưng mà lớn lời đã thả ra, hiện tại cảm thụ được một đám người ánh mắt, hắn là đâm lao phải theo lao. Trong mọi người, tự nhiên cũng có người quen thuộc ngô mập mạp cái kia tìm đường chết tính cách, giờ phút này chính là cười lạnh liên tục. Bất quá, ngô mập mạp cũng không phải người ngu. Mặc dù cũng không rõ ràng tiên linh đài bên trên xảy ra chuyện gì, nhưng là đầu óc nhất chuyển, lập tức có chủ ý. Ta nói các ngươi, chẳng lẽ không rõ ràng lần này tiên linh đài bên trên, đều có nào tuyệt thế thiên kiêu muốn tới? Hắn cái này vừa nói, lập tức có người trên mặt khẽ động. Càng là có người nói, nhắc tới tiên linh đài, không phải 500 tuổi phía dưới đỉnh phong võ hoàng không được với đi. Bây giờ cũng chính là một chút đại giáo bên trong chân truyền đệ tử người nổi bật, còn có các môn phái truyền nhân, đại đế thế gia thế tử một đời yêu nghiệt, mới có tư cách. Đúng vậy a, trong đó lấy đế bảng vi tôn. Có thể vào đế bảng người, chính là thiên hạ hôm nay đứng tại đỉnh tiêm thiên chi tiêu tử. Chỉ tiếc, đế bảng bên trên những thiên kiêu kia, có hứng thu đến nơi này lại không mấy cái. Kia là tự nhiên. Có thể vào đế bảng, liền mang ý nghĩa có xung kích đế cảnh khả năng, những người kia không khỏi là tại thiên hạ các nơi cổ xưa bí cảnh bên trong thăm dò ma luyện, chính là bế quan không ra. Làm sao có thể quan tâm loại chuyện này? Nghe nói lần này, đế bảng thiên kiêu ngược lại là có mấy người đến, tựa như là Hoa Phủ Hoa Vân Hùng, chính là tổ chức người. Đúng vậy a, còn có Thạch Gia Thạch Ngạo Thiên. Đây chính là đế bảng thứ 6 thiên kiêu. Có thể nói trừ phi ba người kia xuất hiện, rất khó có người có thể ngăn chặn hắn. Tại trong miệng mọi người, đều là Đông Châu thành danh đã lâu thiên tài. Như là đế bảng thiên kiêu không nói, một chút đại giáo truyền nhân cũng là trong miệng mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Long kiếm, trăm triệu long ngày, thanh y hệ kiếm quân, hỏa linh quân chờ chút. Tự nhiên thành vì mọi người cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái đối tượng. Hắc hắc, đã các ngươi biết, cái kia cũng càng hẳn phải biết, có thể nắm giữ đế binh người, không khỏi là đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia xuất thân, hơn nữa còn là loại kia tuyệt vô cận hữu, lập làm đương thời truyền nhân tuyệt thế yêu nghiệt. Đám người tưởng tượng, không có tật xấu gì. Đế binh chính là đại đế chỗ hoa sen vô thượng pháp khí, cũng tự nhiên chỉ có đế môn đạo thống cùng đại đế thế giới mới có thể nắm giữ. Nhưng là liền xem như đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, cũng không có khả năng tùy tiện đem đế binh giao cho tuổi trẻ tiểu bối. Chư phi, như thế nói đến, cái này tiên linh đài bên trên, có cơ hội tiếp xúc đến đế binh, cũng chính là mấy vị kia. Đúng vậy à, hoa phủ hoa vân hùng, thạch gia thạch ngạo thiên, còn có lận gia người có vẻ như cũng tới, bọn hắn tự nhiên có thể tay cầm đế binh. Có người tự lẩm bẩm. Nô mập mạp lại cười lạnh, một đám ngớ ngẩn, đế binh há lại là dễ dàng như vậy mang ra. Liền xem như đại đế thế gia truyền nhân, cũng rất không có khả năng. Đám người giận dữ, có người càng là cười lạnh, mập mạp chết bẩm, vậy ngươi nói một chút nhìn, là ai? Cái này còn không đơn giản, mặc kệ là hoa phủ hoa vân hùng, vẫn là thạch gia thạch ngạo thiên, mặc dù đều là đại đế thế gia truyền nhân càng là đế bảng thiên tiêu, nhưng là muốn nói có thể tay cầm đế binh, cũng liền thạch gia thạch ngạo thiên có mấy phần hy vọng. Cái kia hoa phủ bất quá một vị đại đế, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xuất ra đế binh. Đám người vô pháp phản bác. Đồng dạng là đại đế thế gia, hoa phủ cùng thạch gia so sánh, hiển nhiên liền yếu không chỉ một bậc. Đã như vậy, cái kia một món khác đế binh lại là người phương nào? Có người cười lạnh một tiếng. Mà Ngô mập mạp giờ phút này lại là càng ngày càng cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, vốn chỉ là muốn lắc lư đám người vài câu lừa dối qua cửa ải. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, như thế vừa phân tích, phảng phất thật là có mấy phần đạo lý. Cái này còn không đơn giản. Vừa rồi các ngươi nhưng nhìn đến, cái kia khủng bố một đạo ánh trăng phá không mà đến. Khủng bố ánh trăng. Trong lòng mọi người run lên. Có người càng là la thất thanh. Nguyệt Thiên Luân. Nguyệt gia người. Ha ha, chính là Nguyệt gia người. Nếu là ta đoán không lầm, vừa rồi cái kia một đạo ánh trăng 89/10, chính là Nguyệt gia thế hệ này vô địch thiên tiêu, đế bảng đứng hàng thứ tư, á không, là đứng hàng thứ năm Nguyệt Thiên Tể. Đế bảng thứ năm, Nguyệt gia thiên tiêu. Đám người hít vào một hơi. Đây chính là so thạch gia thạch ngạo thiên càng thêm đáng sợ yêu người ta. Như thế nói đến, cái này hai đạo khí tức khủng bố bên trong một cái. Còn thật có chút giống Nguyệt gia trong truyền thuyết món kia đế binh. Tiểu nói này, còn thật sự có chút giống. Nô mập mạp cười hắc hắc, trong bóng tối xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, bị hắn lắc lư thành công. Bất quá có người lại hỏi, chẳng lẽ là Nguyệt gia Nguyệt Thiên Tể cùng thạch gia thạch ngạo thiên hai vị này thiên tiêu, trên tiên linh đài luận đạo luận bàn. Mặc dù một đạo khác khủng bố đế binh thả ra khí tức cùng trong truyền thuyết thạch gia trời đất cách biệt, thế nhưng là mọi người cũng không để ý điểm ấy chi tiết. Hai người đều là đế bảng đứng hàng đầu vô địch thiên tiêu. Một cái đế bảng thứ năm, một cái đế bảng thứ sáu. Nếu thật là đụng nhau, nói không chừng thật phải có một trận long tranh hổ đấu. Vừa nghĩ tới hai vị đại đế thế gia truyền nhân kịch liệt va chạm chẳng diện, đám người liền trong lòng thở dài, nếu là bọn họ may mắn có thể mắt thấy trận này thiên tiêu tranh phong. Có lẽ đối bọn hắn tương lai tu hành sẽ nhiều một tia ngộ đạo cơ hội. Không đúng. Mập mạp chết bẩm. Cái này hai kiện đế binh phóng thích mà ra khí tức, một cái đích thật là Nguyệt gia, một cái khác lại tràn đầy cuồng bạo bất an lôi đỉnh khí tức. Cái này tuyệt đối không phải thạch gia đế binh có khả năng phóng thích mà ra. Một người khác, tuyệt đối không phải thạch gia thạch ngạo thiên. Đột nhiên, có người thấp hừ một tiếng. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn phía tiên linh đài, ở nơi đó, hai đạo khí tức khủng bố đã vận sức chờ phát động. Phảng phất tùy thời liền muốn hủy diệt hết thảy. Chương 3343, ngươi có đế binh. Có thể ta có đế bạo. Tiên linh đài bên trên. Lúc này tất cả mọi người là hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Theo hai kiện đế binh tranh nhau phát sáng khoe sắc, cơ hồ ép đám người không thể không toàn lực ứng phó. Hai kiện đế binh. Cái này nếu là đánh nhau, coi như không tốt dự đoán A. Cổ Liệt cười khổ, thân là đại đế thế gia đệ tử, hắn đột nhiên cảm thấy mình tuyệt đối là giả. Trước mắt hai người này mới là chân chân chính chính đại đế thế gia tuyệt đại thiên kiêu. Phải biết, trên người hắn cái kia một kiện đế khí đều là hắn tốn không ít đại giới, mới bị cổ gia ban cho phòng thân, dạng này hắn còn đắc ý rất nhiều. Hiện tại, nhìn qua Lý Diệp cùng Nguyệt Thiên Tề nhân thủ một kiện đế binh, hắn lệ rơi đầy mặt. Cái này người với người, làm sao lại không cách nào so sánh được đâu. Đế binh. Hừ. Quả nhiên giống như nghe đồn. Bất quá trong tay ngươi đế binh cùng ngươi con đường tu luyện cũng không phải là ôn hòa. Ngươi không phát huy ra nó lực lượng chân chính. Nguyệt Thiên Tề mặt không biểu tình. Hắn chưa hề nghĩ tới, trừ đế bảng tiến lên ba mấy cái kia biến thái bên ngoài, một ngày kia, lại có thể có người sẽ làm cho hắn liền đế binh đều lấy ra. Phải biết, từ khi hắn đạt được Nguyệt Thiên Lăng cảnh về sau, vẹn vẹn chỉ động tới một lần. Hoàn toàn chính xác, cái này đế binh ta cũng không có cách nào phát huy ra bên trong lực lượng chân chính. Lý Diệp cũng không phủ nhận, đế binh chính là một vị đại đế lấy tự thân đối với thiên đạo cảm ngộ, lấy đạo luyện hóa mà thành, tự nhiên là mang theo vị kia đại đế bản nhân đặc hữu phong cách cùng khí tức. Nếu là vị kia đại đế hậu thế hoặc là tu luyện cùng một mạch công pháp người, hoàn toàn chính xác có thể làm ít công to. Thậm chí phát huy ra tiếp cận đế binh chân chính ẩn chứa vô thượng ý chí. Nhưng là nếu là rơi xuống một cái hoàn toàn người không liên hệ trong tay, trừ phi đối phương đồng dạng cũng là đại đế cái kia nhóm cường giả, nếu không như là không tiện tay bỏng khoai lang, hoàn toàn chính là làm nhiều công ít đều không bằng. Đơn cử đơn giản ví dụ, đại đế cầm trong tay chính mình luyện hóa đế binh, có thể phát huy ra 200% thậm chí cường đại hơn tăng phúc. Nếu là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đệ tử cùng hậu đại, chí ít cũng có thể phát huy ra 30-40 uy lực. Nếu như là rơi vào cái khác đại đế tay, mặc dù có chỗ suy yếu, chí ít phát huy ra cái 8-9-10 không có vấn đề gì. Nhưng là rơi xuống không liên quan tu vi lại không có đi đến đế cảnh người trong tay, có thể phát huy ra một thành khoảng chừng uy lực, liền xem như nhân vật lợi hại. Giờ phút này Nguyệt Thiên Tề chính là ôm loại ý nghĩ này. Trong tay hắn Nguyệt Thiên Lăng Cảnh, chính là Nguyệt gia một vị trăm vạn năm trước tiên tổ đại đế lưu lại hạ, cùng hắn hiện tại tu luyện công pháp nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Trái lại Lý Diệp trong tay Thiên Lôi Ấn Ấn, bất quá là hắn từ cửu diệu điện đoạt tới đế binh, có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng, quỷ mới biết. Đã ngươi biết, liền cần phải minh bạch, ngươi ta tu vi tương đương. Nếu là đế binh không ra, có lẽ ngươi ta ở giữa muốn phân ra thắng bại rất khó, nhưng là một khi vận dụng đế binh, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Nguyệt Thiên Tề tự tin cười một tiếng, mặc dù bị buộc vận dụng Nguyệt Thiên Lăng Cảnh, để hắn ít nhiều có chút mất mặt, nhưng là hắn tịnh không để ý điểm này. Đế binh pháp bảo, bản thân liền là thực lực một bộ phận. Trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Mà lại, hắn bởi vì Lý Diệp, trên đế bảng xếp hạng giảm xuống một vị, tự nhiên trong lòng ôm một vẻ tức giận. Trận chiến ngày hôm nay, đám người chỉ cho là hắn là vì bác giai nhân cười một tiếng, lại căn bản không biết, lấy hắn bây giờ tâm cảnh, lận ra công chúa ở trong mắt hắn tuyệt đối không hỏi đỉnh đế cảnh, truy tìm thiên đạo tới trọng yếu. Hôm nay, chỉ cần đưa ngươi trước mặt mọi người đánh bại, nhìn Thánh Vương Điện đám kia lão bất tử, còn có thể hay không cho là ta Nguyệt Thiên Tề không bằng ngươi. Toàn bộ tiên linh đài, cho đủ số lấy hai kiện đế binh cái kia phô thiên cái địa đáng sợ khí tức. Theo Nguyệt Thiên Tề từng bước ép sát, Lý Diệp bên này lại là vẫn chưa rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá, mọi người cũng không coi trọng hắn. Đồng dạng là đế binh, Nguyệt Thiên Tề trong tay Nguyệt Thiên Lăng Cảnh đã bị hắn tế luyện trên 100 năm, mặc dù còn chưa binh thần hợp một, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Đúng vậy a. Nghe đồn Nguyệt gia lúc trước truyền xuống Nguyệt Thiên Lăng Cảnh, một trận nhận lấy Nguyệt gia không ít lao tổ phản đối, nhưng là kết quả cuối cùng hiển nhiên để Nguyệt gia những người vừa ý kia vô cùng. Cái này Nguyệt Thiên Tề, càng là Nguyệt gia cái này mấy vạn năm đến, có khả năng nhất xung kích đế cảnh một đời thiên kiêu. Lận ra bên này, Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng nhiều vẻ tươi cười. Hoa Vân Hùng càng là khí sắc càng ngày càng hùng nhuận, đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia cười lạnh. Nguyệt Thiên Tể cái này cái tên điên này, trừ ba cái kia biến thái bên ngoài, ai đều không áp chế nổi hắn. Hiện tại liền Nguyệt Thiên Lăng cảnh đều đem ra, tiểu tử này hôm nay nếu là bất tử, cũng nhất định trọng thương mà trốn. Hắn giờ phút này trong lòng đã đang suy nghĩ, muốn hay không thông chi Hoa phủ cường giả, tại nửa đường đánh lén, triệt để đem Lý Diệp cái này tiềm ẩn địch nhân bóp chết tại trong chiếc nôi. Đương nhiên công khai hắn tự nhiên không dám, Hoa phủ cũng không muốn tiếp nhận đan võ đại đế căm giận ngút trời. Nhưng là sau lưng, hắn tin tưởng không chỉ là hắn, có nhiều người hơn muốn chơi chết Lý Diệp. Nguyệt Thiên Tể rất tự tin. Nhưng là hắn quên mất điểm trọng yếu nhất. Nguyệt Thiên Tể, quá tự phụ. Thạch Ngạo Thiên cười khẽ, mà Cổ Liệt thì là nhẹ gật đầu. Một bên Cổ Thiên có chút ngoài ý muốn, phải biết, đế binh phía dưới, liền hắn đều là không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Cho dù Lý Diệp đồng dạng cầm trong tay đế binh, nhưng là một bên chính là tiếp cận binh thần hợp một, một bên thì là tiện tay tế ra phổ thông đế binh. Cái này cao thấp thế nhưng là lập phán. Quả nhiên, Lý Diệp sau khi nghe, từ chối cho ý kiến. Nguyệt Thiên Tể trong lòng giận dữ. Nhưng là sau một khắc, nét mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì Lý Diệp chỉ làm một việc. Một vệt hào quang lóng ánh trực tiếp sợ choáng váng tất cả mọi người. Em gái ngươi. Nguyệt Thiên Tể thần sắc đại biến, chỗ nào còn chú ý được hình tượng. Trực tiếp quay người liền hóa thành một đạo độn quang, nháy mắt biến mất. Đế bạo. Lý Diệp hoàn toàn không khách khí với hắn, trực tiếp đi lên chính là một lần đế bạo. Thân là đế bảng thứ 5 thiên tiêu, lại là Nguyệt gia truyền nhân, Nguyệt Thiên Tể tự nhiên ngay lập tức liền đã nhận ra không ổn, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà điên cuồng như vậy. Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Ngươi vừa lên đến trực tiếp chính là vung ra một lần đế bạo, nghĩ muốn làm gì? Phá hủy toàn bộ tiên linh đài hay sao? Nguyệt Thiên Tể kém một chút lệ rơi đầy mặt, trong lòng càng là gầm thét liên tục. Chính hắn xem như vô pháp vô thiên, không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có so với hắn càng người điên cuồng. Vâng! Tựa như một đóa mây hình nấm nháy mắt xuất hiện ở giữa thiên địa, lực lượng kinh khủng kia càn quét phương viên vạn dặm. Hết thể đều hóa thành hư vô. Hư không càng là trong nháy mắt triệt để chôn vùi, hóa thành một vùng tăm tối. Tiên linh đài dưới một đám người dồn dập hoảng sợ bên trong điên cuồng hóa thành từng đạo đột quang, trên thân càng là các loại phòng ngự pháp bảo liều mạng thôi động ra. Hận không thể chính mình ít sinh hai cái đùi. Lý Diệp, người cái tên điên này. Nguyệt Thiên Tể một mặt chật vật, bất quá nhìn qua chẳng qua là thụ một chút bị thương nhẹ. Dù sao tại Lý Diệp đánh ra đế bạo một nháy mắt hắn liền có phòng bị, tăng thêm trên người hắn trí bảo không ít, cho nên mới có thể ngăn cản phần lớn tổn thương. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ là khỏe môi nết lên vết máu, trên thân cái kia có thể so với thánh hoàng khí một bộ quần áo càng là triệt để báo hỏng, lập tức vỡ vụn ra. Chương 3344, các ngươi dùng nằm đấm, ta dùng đế bạo. Liên Nguyệt Thiên Tể dạng này thiên kiêu đều chật vật không chịu nổi, những người khác có thể nghĩ. Nhưng mà, toàn bộ tiên linh đài nhìn như mưa gió mờ mịt, lại tại đáng sợ như vậy lực lượng hạ, thế mà liền một viên ngói một viên gạch đều không có tổn hại. Cái này tiên linh đài, tất nhiên là cái nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại vật lưu lại. Mặc dù chỉ là một lần đế bạo, nhưng là Lý Diệp lại vẫn là rất rõ ràng. Loại này lực lượng hạ, cho dù là có lấy trùng điệp trận pháp bảo hộ thượng cổ di tích, đều muốn xuất hiện tổn hại. Dù là còn có thể bảo trì, cũng tuyệt đối không có khả năng giống tiên linh đài như vậy, nhìn qua vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Giờ phút này, tiên linh đài bên trên một đám đông châu cái gọi là thiên chi tiêu tử, đều là sắc mặt khó coi. Trên cơ bản người người đều mang tổn thương. Vừa rồi Lý Diệp đánh ra đế bạo, trên cơ bản xem như thả một lần địa đồ pháo, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần tại phạm vi bên trong trên cơ bản đều là gặp nạn. Tốt tại mọi người đều có thủ đoạn của chính mình, dù là thụ thương, trên thân cũng đều có đan dược có thể áp chế thương thế, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Chỉ là đối mặt Lý Diệp cái này một lời không hợp, liền cho ngươi tới một lần đế bạo tẩy lễ quái vật, đám người hiện tại có thể là thật sợ. Ngoài nó, tiểu tử này chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là công bằng luận bàn. Đế bạo. Lại là đế bạo. Chẳng lẽ hiện tại đế bạo đã dễ dàng như vậy đánh ra? Trong lòng bọn họ gào thét, thế nhưng là mặt ngoài lại là vạn phần kiêng kỵ. Tất cũng không kể ai đụng phải một cái một lời không hợp, liền lấy ra đế binh cho ngươi đến một phát đế bạo quái vật, cũng sẽ cùng bọn hắn hiện tại đồng dạng, hạ quyết tâm không muốn tùy tiện trêu chọc. Lận Tử Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hắn đột nhiên liền có chút hối hận, chính mình trêu chọc Lý Diệp như thế một cái quái vật đến cùng mình không sáng suốt. Thế nhưng là bây giờ bộ dạng này, coi như hắn muốn đổi ý, cũng không kịp. Mà lại mấu chốt một chút, trong lòng của hắn còn có một tia kỳ vọng. Vị đại nhân kia đã nói như vậy, liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ta. Trong lòng của hắn nhất định. Lý Diệp trên mặt hiện lên một tia trắng bệnh. Hắn hôm nay dù sao không là vừa vặn kinh lịch cửu cửu diệt thế cướp về sau, muốn đánh ra một lần đế bạo đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng rất lớn. Bất quá 2-3 lần đế bạo, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ tiếc, Nguyệt Thiên Tể vẹn vẹn chỉ là bị một chút bị thương nhẹ, để hắn thoáng có chút thất vọng. Đế bạo dù sao chỉ là đế binh bên trong lực lượng đơn giản lợi dụng, còn vô pháp cùng đại đế tiện tay ở giữa trưởng khống thiên địa chi lực so sánh. Mặc dù trong mắt thế nhân, đế bạo liền tương đương với đại đế một kích toàn lực uy lực, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, nếu là đại đế tự mình xuất thủ, nhất là cầm trong tay đế binh về sau, đủ để nháy mắt hủy đi vạn dặm xa, vô số núi non sông ngòi. Cho dù là vô thượng thánh hoàng, tại đại đế trước mặt, thật muốn chọc giận loại kia tồn tại, nghĩ muốn tiêu diệt vô thượng thánh hoàng cũng bất quá chỉ là tiện tay vung lên. Cái này thiên lôi ấn ấn tại đế binh bên trong chỉ thuộc mặt lưu, mà lại luyện hóa vật này người đối với thiên đạo cảm nộ cũng không sâu, đáng tiếc. Mặc dù trong tay chính là cửu diệu điện đế binh, bất quá so với Lý Diệp dùng đã quen thất tinh kiếm, còn kém một bậc. Lại càng không cần phải nói đến bây giờ, đều để hắn không có thể làm sao, không vận dụng được bản long kiếm. Đây chính là vượt xa khỏi đế binh phía trên. Chỉ là đánh ra một lần đế bạo, thiên lôi ấn ấn bên trên liền ẩn ẩn truyền đến cảm giác hơi suy yếu. Mặc dù đế binh chính là một vị đại đế tốn hao vô số tâm huyết luyện hóa mà thành, không phải những vẻn vẹn kia lây dính đại đế ý chí đế khí có thể so sánh. Nhưng là khác biệt đế binh, theo phẩm chất đẳng cấp cao thấp, có thể tiện tay đánh ra đế bạo số lần cũng không lắm giống nhau. Chỉ ít trong tay hắn thiên lôi ấn ấn, nếu là liên tiếp đánh ra 3 lần đế bạo, tuyệt đối sẽ lâm vào trong phong ấn, ít nhất phải chậm một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa sử dụng. Mà lại như thế nghiền ép đế binh lực lượng, coi như trong thời gian ngắn sẽ không tổn hại, nhưng là dần dần, đồng dạng sẽ để cho đế binh tiếp nhận khó mà chữa trị tổn thương. Điểm này, thiên lôi ấn ấn hiển nhiên là Lý Diệp trong tay 3 kiện đế binh bên trong kém nhất. Xa kém xa cùng thất tinh kiếm, còn có kinh hồng nữ đế đưa cho hắn hồng tụ kiếm so sánh. Cảm thụ được thiên lôi ấn ấn truyền đến suy yếu, Lý Diệp lắc đầu. Bất quá trong mắt hắn cũng không hài lòng thiên lôi ấn ấn, lại trong mắt mọi người tựa như thế gian chói mắt nhất trí bảo. Long kiếm, ước long thiên dạng này thiên tài, đều từng cái hai mắt tách ra vẻ tham lam. Trên người bọn họ thế nhưng là liền đế khí đều không có một kiện. Lại càng không cần phải nói có một kiện đế binh. Đế binh. Nếu là có đế binh tại tay, liền xem như đế bảng thiên kiêu, ta cũng dám tranh tài một trận chiến. Long kiếm sư tôn, chính là lục kiếm thánh quân, năm đó một trận chiến thua với kỳ liên kiếm đế sau vẫn tỷ thế không ra, ai cũng không biết bây giờ đến cùng tu vi như thế nào. Nhưng là thân là đệ tử của hắn. Long kiếm vừa vào nghề liền khiêu chiến các môn phái thiên tài yêu nghiệt, cơ hồ chưa có thua trận. Chỉ tiếc cuối cùng khiêu chiến đế bảng thời điểm, lại dừng bước thắng liên tiếp chi tư, cũng không phải là hắn thực lực tu vi không đủ, mà là lúc trước hắn khiêu chiến người, cuối cùng chính là tại song phương cháy bỏng thời khắc, trực tiếp dùng một kiện đế khí cương ép đem hắn chấn áp. Việc này một mực trong lòng hắn trở thành một cái tâm kết. Nhiều năm qua, vẫn muốn tìm kiếm một cái cơ hội. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc như vậy. Đừng nói đế binh, liền liền đế khí, đều chỉ tồn tại ở đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống bên trong. Một chút đại giáo có lẽ có như vậy mấy món đế khí, lại từng cái xem như bảo vật gia truyền giống nhau gắt gao đặt ở tàng bảo khố bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng lấy ra sử dụng. Tự nhiên những đại giáo kia truyền nhân cùng thiên tài, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu ao ước. Thiên lôi ấn ấn bên trên, nguyên bản đáng sợ lôi đình điện tương dần dần biến mất. Nguyệt Thiên Tề lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt trở nên có chút dữ tợn. Xuất đạo đến nay, hắn chưa từng chật vật như thế qua. Cho dù là đối mặt đế bảng trước ba mấy người kia, hắn mặc dù bại, chí ít còn có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là lần này, vô sỉ, bất quá là ỷ vào đế binh lợi. Đúng lúc này, một đạo kiều hừ truyền đến, chính là Lận Gia công chúa. Nàng giờ phút này gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nghiến chặt hàm răng. Có lẽ nàng không nghĩ tới, liền Nguyệt Thiên Tề đều thay nàng xuất thủ, thế mà đều không có chiếm được tiện nghi. Lý Diệp nhướng mày, đối với Lận Gia vị công chúa này, hết lần này đến lần khác kỳ kỳ vai vai, cuối cùng để hắn sinh ra một tia sát ý. Cảm nhận được Lý Diệp cái kia một không chút nào che giấu sát ý. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lận Tử Hàm càng là trái tim thổn thức, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này huyện giống như ác ma nam nhân thế mà lại đối với nàng sinh ra sát ý. Hắn không phải là vì đạt được nàng mới đưa Lận Gia bức bách đến không tiếc ném đi đại đế thế ra mặt mũi sao. Vì sao hiện tại, thế mà cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác. Toàn bộ tiên linh đài, tất cả mọi người không nghĩ tới một màn này phát triển. Bao quát Thạch Ngạo Thiên cùng Cổ Liệt đám người, hiển nhiên cũng từ vừa mới bắt đầu liền hiểu nhầm Lý Diệp ý đồ. Ngươi muốn làm gì? Lận Tử Hàm cảm nhận được Lý Diệp cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong chốc lát tâm lý phòng tuyến sụp đổ, là thất thanh đứng lên. Bất quá sâu trong đáy lòng, vẫn là giữ lại một tia tự tin. Dù là nam nhân trước mắt này lại hung thần ác sát, cũng không thể giết nàng. Chương 3345, đám người mở bước. Đúng vậy, tiên linh đài bên trên. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy Lý Diệp cái kia một mặt hàn ý biểu lộ nhưng lại chưa xuất thủ ngăn cản. Chính vì bọn họ liên tưởng đến gần nhất ngoại giới một cái tin đồn. Liên quan tới Lý Diệp, còn có Lận Gia cùng Lận Gia công chúa ở giữa. Muốn nói hiện tại lên cơn giận dữ, chỉ có số rất ít mấy người. Thì như Hoa Vân Hùng. Giờ phút này chính là hai mắt phun lửa. Cổ Thiên mặc dù nhướng mày, hơi hiện lên một tia u ám, bất quá cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói. So với nữ nhân, Cổ Gia lợi ích ở trong mắt hắn đương nhiên phải càng có ưu thế trước một chút. Điểm này trái phải rõ ràng, vẫn là phân rõ ràng. Chỉ bất quá trong lòng hắn, đối với Lý Diệp người này hiển nhiên cũng không thích. Thậm chí có thể nói, hơi hơi mang theo một tia chán ghét. Lý Diệp, Nguyệt Thiên Tề ánh mắt ngưng lại. Ngập trời khí thế chen chúc mà tới. Mặc dù vừa rồi giao thủ hơi ăn thiệt thòi, nhưng là muốn nói hai người phân ra một cái thắng bại, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nàng là nữ nhân của ngươi. Lý Diệp nhìn Nguyệt Thiên Tề liếc mắt, đạp lên Đông Châu về sau, có thể nói cũng chính là trước mắt vị này Nguyệt gia đương đại thiên tiêu, nhiều ít có thể để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Về phần cái khác những cái gọi là kia thiên tài, mạnh như đứng hàng đế bảng Hoa Vân Hùng, trong mắt hắn đều không tính là gì. Đây là hắn nguyên thần bởi vì hỗn độn chi hỏa mà vô cùng suy yếu về sau trạng thái. Nếu là trừ đi hỗn độn chi hỏa yếu tố này, hắn hiện tại đủ để vượt cấp khiêu chiến đại đế. Nguyệt Thiên Tề biểu lộ cứng đờ, mặc dù thật sự là hắn thích Lận Gia công chúa, nhưng là hai nhà dù sao không có bất luận cái gì vắng lai, mà lại thật muốn tính toán. Lận Gia cùng Nguyệt Gia cũng không phải một phe cánh. Ta Lý Diệp rất ít ra tay với nữ nhân, lại không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Hai chữ cuối cùng, một nháy mắt hóa thành sát ý ngút trời. Toàn bộ tiên linh đài bên trên tất cả mọi người run lẩy bẩy, tựa như bao phủ tại một cô ác hàn bên trong. Loại kia sát ý, cho dù là những đại giáo kia truyền nhân, cả đám đều kinh hãi phát hiện, đối mặt trình độ như vậy ý chí áp chế xuống, bọn hắn đừng nói xuất thủ phản kháng, thậm chí trong mơ hồ liền đạo tâm cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Một loại sinh không có thể luyến, phảng phất nghĩ phải lập tức tự sát ý niệm tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Cũng may có thể đứng ở chỗ này, không khỏi là Đông Châu cao cấp nhất thiên tài, lúc ban đầu một sát na thất thần về sau, vội vàng kinh hãi muốn tuyệt bảo vệ chặt tâm thần, đồng thời từng cái phía sau triệt để bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thật là đáng sợ sát ý. Tiểu tử này thế mà đã nắm giữ đến trình độ như vậy đại đạo. Ngoan nó, tiểu tử này đại đạo, lại là giết, loại này đại đạo nếu là đặt ở một vị đại đế trong tay cường giả, dù là vẹn vẹn chỉ là một sợi ý chí phóng thích, đều đủ để nháy mắt để một tôn vô thượng thánh hoàng trực tiếp tự sát mà chết. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trước đó còn đối với Lý Diệp chẳng thèm ngó tới những cái gọi là kia thiên tiêu. Giờ phút này nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tựa như là nhìn qua một cái giống như ma quỷ. Cho dù là Hoa Vân Hùng, Ước Long Thiên, Long Kiếm đám người, cũng là thâm thụ ảnh hưởng. Giờ phút này liền nhìn ra đám người tu vi cao thấp, Hoa Vân Hùng hơi thất thần về sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Nhưng là Ước Long Thiên cùng Long Kiếm lại dừng lại một hơi khoảng chừng thời gian, về phần những người khác, cường đại như Thanh Y Lìa Kiếm Quân. Đều hao tốn hai thời gian ba cái hô hấp mới cuối cùng toàn thân chấn động. Cẩn thận nhìn lại, thời khắc này đám người từng cái sắc mặt tái mét, thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn bao vây lấy một loại thật sâu nghĩ mà sợ. Đúng a? Ngay tại vừa rồi, kém một chút liền có mấy cái tu vi hơi yếu một chút đại giáo truyền nhân, liền ngăn cản không nổi Lý Diệp cái kia đáng sợ sát ý, trực tiếp tự tay sờ soạng cổ của mình. Thật đáng sợ. Vừa rồi ta thế mà kém một chút muốn tự bạo nguyên thần. Một vị đại giáo truyền nhân mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, đạo tâm càng là xuất hiện một đạo khó để bù đắp vết rách. Có thể nói, trừ phi một ngày kia Lý Diệp thân tử đạo tiêu, hoặc là hắn tự tay giết Lý Diệp. Bằng không thì cuối cùng cả đời, đều sẽ xuất hiện một đạo tâm ma. Đừng nói đối mặt Lý Diệp phản kháng xuất thủ, cho dù là nghe được Lý Diệp chi danh. Đều sẽ không cầm được trong đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Thậm chí cuối cùng, tại thời khắc mấu chốt, tâm ma bộc phát. Hoàn toàn chết đi tại thiên kiếp dưới, phi hôi yên diệt. Hắn là ma quỷ. Mấy cái kia trong lòng sinh ra tâm ma đại giáo truyền nhân một mặt cho tàn, bọn hắn làm sao không rõ ràng, một khi sinh ra loại này tâm ma, sẽ là tu sĩ không muốn nhìn thấy nhất một loại đại kiếp. Có thể nói, dù là Lý Diệp không động thủ giết bọn hắn, tại trong cơ thể của bọn họ đều đã chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Không chừng lúc nào đột nhiên liền bộc phát, nếu là không tìm cơ hội tiêu trừ, cho dù là bọn họ tương lai có một ngày đạt được thiên đại cơ duyên, trở thành đại đế, đều khó tránh khỏi ở đây loại tâm ma hạ, triệt để phi hôi yên diệt. Phải biết, tâm ma thế nhưng là sẽ theo tu sĩ tu vi càng ngày càng cao. Cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Cái kia cỗ sát ý ngút trời chợt lóe lên rồi biến mất, Lý Diệp nhưng không biết liền vừa rồi trong nháy mắt đó, liền cơ hồ hủy mấy vị đại giáo thật vất vả bồi dưỡng ra được truyền nhân đệ tử. Ánh mắt của hắn, để Lận Tử Hàm toàn thân run rẩy, liền vừa rồi cái kia một tia tự tin, cũng dần dần trở nên trắng bệch không màu. Ngươi không thể giết ta. Lận Tử Hàm cuối cùng không chịu nổi loại ánh mắt này, răng ngà hơi run lên, nguyên bản vênh váo hung hăng khí thế, cũng là lần đầu tiên trở nên chẳng phải xác định. Đôi mắt bên trong, một vẻ sợ hãi không có chút nào che giấu hiện ra ra. Trả lời nàng, chỉ có Lý Diệp nhẹ nhàng một ánh mắt, mà như vậy đạo ánh mắt lại làm cho Lận Tử Hàm toàn thân run lên, miệng anh đào nhỏ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bạch bạch bạch kém một chút bị rơi xuống tiên linh đài. T. Thương kia ánh mắt cơ hồ không dám tin tưởng. Đây chính là Lận gia công chúa. Đường đường đại đế thế gia trên tay thiên kim. Liên Hoa Vân Hùng, Nguyệt Thiên Tể bọn người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà động thủ thật. Mặc dù nhìn qua vẫn chưa chân chính hạ sát thủ, Thế nhưng là động tác này đã triệt để đám người trong đầu một mảnh trống không. Về phần Thanh Y Dì Kiếm Quân, Lâm Nhất Đao đám người, thì là đột nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Chờ chút, tiểu tử này chẳng lẽ không phải vì Lận Tử Hàm mới bức bách Lận ra khuất phục sao? Đúng vậy a, vấn đề này tại không ít người trong đầu tung ra. Ai đều cho rằng, Lý Diệp chính là một cái đồ háo sắc, coi trọng Lận ra công chúa, muốn uy hiếp Lận ra. Bao quát Lận ra mấy vị lão tổ, đều theo bản năng cho rằng như thế. Nhưng là hiện tại, đây coi là cái gì? Lận Tử Hàm bản nhân càng là phủ. Đúng vậy, nàng phủ. Ta sẽ rất ít đi giết một nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không giết. Ghi nhớ, không có có lần nữa. Lý Diệp Tịnh không để ý Lận Tử Hàm có chết hay không, hắn càng quan tâm là Lận ra làm tròn lời hứa. Đương nhiên, nếu là Lận ra chơi xấu, vậy hắn cũng liền không cố kỵ chút nào. Chí ít hôm nay tiên linh đài bên trên, Lận ra thế hệ trẻ tuổi bên trong thân phận đặc thù nhất ba người, hắn đem sẽ đích thân phế đi ném Lận ra cửa chính. Đương nhiên, loại kia kết quả sẽ để cho hắn đạt được mặt khác nửa tấm tàn quyển kế hoạch trở nên càng ví nhốt hơn khó. Sở dĩ vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không như thế làm. Cuối cùng, Nguyệt Thiên Tể cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Ánh mắt mang theo một loại kinh nghi bất định, thân hình thoát một cái xuất hiện ở Lận Tử Hàm bên người, tại trong miệng nàng nhét vào một viên thanh mùi thơm khắp nơi đan dược. Chương 3346, dùng nắm đấm nói chuyện. Nguyệt Gia Ngọc Hương Thanh Tâm Đan. Có người mắt sắc, lập tức nhận ra Nguyệt Thiên Tề xuất thủ viên đan dược kia lai lịch, thấp giọng kinh hô. Thủ bút thật lớn, đây chính là chuẩn đế phẩm cấp đan dược, cho dù là vô thượng thánh hoàng bị thương thật nặng, cũng chỉ cần một viên liền có thể ổn định thương thế. Đúng vậy a, nghe nói cái này chính là Nguyệt Gia tốt nhất chữa thương thánh đan. Cho dù là Nguyệt Gia chân truyền đệ tử, cũng nhất định phải làm ra tương đối lớn cống hiến, mới có thể thu hoạch được một viên. Trên mặt mọi người đều mang một tia cực kỳ hâm mộ. Phải biết, bước vào tu đạo về sau, trừ cái kia một mực gáp ở đỉnh đầu mọi người thiên kiếp bên ngoài, giữa các tu sĩ các loại tranh đấu chém giết, tìm kiếm bí cảnh tin tức tầm bảo, hoặc là môn phái tranh đấu, ân oán tình cửu. Có thể nói, ngàn triệu năm đến, có thể chân chính thọ hết chết giả tu sĩ ít càng thêm ít. Những có thể kia an an ổn ổn nên đón chính mình thọ nguyên hao hết, đại nạn đem đến đều là chân chính đứng ở thế gian đỉnh tiêm tồn tại. Còn lại tuyệt đại bộ phận người, hoặc là bị người giết chết, hoặc là chính là bị thiên kiếp đánh cho phi hôi yên diệt. Có thể nói, một viên liền vô thượng thánh hoàng bị thương thật nặng đều có thể ổn định thương thế chữa thương thánh đan, tuyệt đối là giá trị liên thành. Nhất là đối với một chút phổ thông võ hoàng mà nói, có như thế một viên chữa thương thánh đan ở trên người, trừ phi là một nháy mắt bị người đánh phi hôi yên diệt, nguyên thần tiêu tán, đều có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ cần mạng bảo vệ, hết thể đều có thể lại đến. Quả nhiên, theo đan dược vào miệng tan đi, Lận Tử Hàm nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhiều một tia huyết sắc, nhưng là tùy theo mà đến chính là hai mắt phun lửa. Nhưng là ở đằng kia vô tận lửa giận chỗ sâu, đi là thế nào cũng che đậy không được sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cảm giác nguyên thần của mình kém một chút liền tan vỡ. Đó là một loại trực tiếp áp đảo nàng nguyên thần phía trên, vô thượng đại đạo ý chí. Có thể nháy mắt để nàng toàn thân sinh cơ, không còn sót lại chút gì. Lý Đan Vương, ngươi hạ nặng tay như thế, chẳng lẽ liền không sợ Lận ra trở mặt không nhận? Nguyệt Thiên Tề hôm nay vốn chỉ là đạt được một đạo không hiểu truyền âm, lúc này mới vội vàng chạy đến, căn bản không rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác được trong đó phảng phất có chút là hắn không có biết rõ ràng hiểu nhầm. Đường đường đại đế thế gia, nếu là không quan tâm mặt của mình đổi ý, ta có thể tự thân tới cửa đi lấy hồi cái kia phần hứa hẹn. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, mặc dù tam giới chín vực, xưa nay không tồn tại cái gọi là tín dự. Hết thể tất cả đều là lấy thực lực đến nói chuyện, chỉ cần hắn đủ cường đại, cái kia liền sẽ không lo lắng có người sẽ không thực hiện cùng lời hứa của hắn. Tương phản, nếu là hắn rất nhỏ yếu, Lận ra loại này tồn tại, thậm chí cũng không thể chào hỏi hắn một câu. Trực tiếp đem hắn nhân đạo hủy diệt. Đây chính là hiện thực. Nắm đấm của ai cứng hơn, ai mới là lời nói người. Tự thân tới cửa. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù trước đó nghe nói có người thế mà muốn bức bách Lận ra dạng này đại đế thế gia khuất phục, đã để không ít người nhìn mà than thở, thậm chí vụng trộm khịt mũi coi thường. Phải biết, đây chính là đại đế thế gia. Có chân chính một vị đại đế tỏa trấn cổ xưa thế gia. Loại này tồn tại, trừ phi là một tôn đại đế tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể bức bách đại đế thế gia cúi đầu. Huống chi, chỉ là một tên tiểu bối. An nói ngông cuồng. Khẩu khí thật lớn. Hắn cho là mình là ai? Đại đế. Vẫn là vô thượng chí tôn. Mặc dù đám người vừa rồi đều bị Lý Diệp cái kia đáng sợ sát ý chấn nhiếp một thành, nhưng là hiện tại vẫn là mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi lại không lợi hại hơn chính là một người, dù là có đan võ đại đế chỗ dựa, nhưng là ai đều không cho rằng đan võ đại đế sẽ vì chút chuyện nhỏ này tự mình xuất thủ. Liên Lý Diệp một người, muốn tự thân tới cửa hưng sư vấn tội. Đối mặt một cái chính khi đỉnh phong thời kỳ đại đế thế gia. Lận Tử Hàm càng là hai con ngươi nén giận, nhịn không được kiều hừ một tiếng. Lý Diệp, ngươi cần càn rỡ. Ngươi thật cho rằng ta Lận ra sợ đan võ đại đế không thành. Ở trong mắt tất cả mọi người, Lận ra nguyện ý lui nhường một bước, đều là xem ở Lý Diệp phía sau đan võ đại đế. Nhưng là đại đế thế gia cũng có đại đế thế gia tôn nghiêm. Dù là liền xem như ngươi đan võ đại đế lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng để một cái đại đế thế gia, truyền thừa triệu năm gia tộc, ở trước mặt ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ. Bất quá cái này hừ nhẹ một tiếng mới ra, Nguyệt Thiên Tể liền biến sắc. Không được. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp nằm ngang ở Lận Tử Hàm trước mặt, đồng thời trong miệng có chút gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt để Nguyệt Thiên Tể liền lùi lại ba bước. Về phần hắn phía sau Lận Tử Hàm, lại một lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Bất quá lần này có Nguyệt Thiên Tể xuất thủ hóa giải chí ít chín thành. Nàng chỉ là hơi thụ một chút bị thương nhẹ. Người muốn nhúng tay. Ba phen mới bận, Lý Diệp ánh mắt mang theo một vẻ hàn ý. Nguyệt Thiên Tể cũng không phải là Lận ra người, nhưng lại đủ để ngăn chặn hắn. Để hắn không tốt trong thời gian ngắn, bắt lại Lận ra bất luận kẻ nào. Người cùng Lận ra ân oán, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng là nơi này chính là Tiên Linh Đài. Tiên Linh Đài bên trên. Hết thể ân oán đều điểm đến là rừng. Đây cũng không phải Nguyệt Thiên Tể lắc lư, Tiên Linh Đài tồn tại ngàn triệu năm, cách mỗi trăm năm đều sẽ có một đám thiên tài thậm chí thiên kiêu tụ tập ở đây, nhưng lại từ không có người chết ở đây. Bởi vì đây là Đông Châu vô số thế lực cộng đồng ngầm thừa nhận một cái quy tắc ngầm, chính là tại Tiên Linh Đài, cho dù là thâm cửu đại hận, cũng không thể hạ tử thủ. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Ngàn triệu năm đến, tổng có một ít khủng bố thiên tài lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù, dù là đối thủ tại chỗ bất tử, nhưng là rời đi Tiên Linh Đài sau cũng sẽ trọng thương bất trị. Tự nhiên, những này Nguyệt Thiên Tể là khinh thường tại đi giải thích. Cũng sẽ không giải thích. Lý Diệp phía sau thiên lôi ấn lại một lần nữa hiện ra hiện, lần này thậm chí tách ra so vừa rồi càng thêm sáng chói quang mang. Nghĩ phải giải quyết hắn cần một phen tay chân, xem ra chỉ có thể dùng thô bạo biện pháp. Hắn không muốn nhiều giải thích, vô cùng rõ ràng chỉ cần nắm đấm của hắn đủ cứng, như vậy mặc kệ là dạng gì quy củ, ở trong mắt cường giả chân chính, đều chỉ là một chuyện cười. Mà nhanh chóng nhất giải quyết chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là đế bạo. Nguyệt Thiên Tể thần sắc đại biến. Mặc dù hắn chính là đứng hàng đế bảng thứ 5 thiên chi kiêu tử, trên thân cũng tương tự có đế binh. Thế nhưng là trên Tiên Linh Đài, hai kiện đế binh đồng thời đánh ra đế bạo sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, không ai biết được. Chí ít hắn không muốn tự thể nghiệm một thanh. Chờ chút. Nguyệt Thiên Tể lần đầu tiên trong đời cảm thấy biệt khuất. Thế nhưng là Lý Diệp lại căn bản không đợi hắn mở miệng. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Vâng. Thiên lôi ấn đế bạo một kích. Một nháy mắt tựa như thương khung hóa thành lôi hải. Cho dù là một tôn vô thượng thánh hoàng rơi vào trong đó, đều sẽ nháy mắt phi hôi yên diệt. Đó là chân chính diệt thế. Người cái tên điên này. Nguyệt Thiên Tề nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Diệp thế mà thật dám trên tiên linh đài đánh ra đế bạo. Giờ phút này cũng không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống, cắn răng một cái. Đồng thời đánh ra trong tay Nguyệt Thiên Lăng Cảnh. Một vòng trăng tròn treo ở vòng trời, huy sái ánh trăng như là có thể tịnh hóa thế gian hết thể tà ác cùng bạo ngược. Tiên linh đài bên trên, đám người kinh hoàng thất sắc, dồn dập tế ra pháp bảo, lấy tốc độ nhanh nhất thối lui. Chương 3347, vẫn là muốn đánh nhau một trận. Nhưng mà rất nhiều người tốc độ vẫn là chậm một chút, trên thân từng cái quang mang lấp lóe, từng kiện phòng ngự pháp khí nháy mắt vỡ nát. Có người càng là liên tục phun máu, cả người đều hóa thành huyết nhân. Người điên. Giờ khắc này, cho dù là Cổ Liệt cũng nhịn không được trong lòng thầm mắng. Về phần những người khác, đoán chừng đã sớm đem Lý Diệp tổ tông 18 đời đều cho luân một lần. Thiên linh đài hạ, một đám người còn đang sôi nổi nghị luận. Vừa rồi cái kia hai cố khí tức đến cùng là thần thánh phương nào. Đột nhiên, không biết hai kinh hô một tiếng. Thiên linh đài nổ. Cái gì? Đám người còn không có kịp phản ứng, thậm chí mắng to cái nào ngu xuẩn đầu vóc hóng gió. Thiên linh đài nổ. Tại sao không nói mộ tổ tiên nhà ngươi nổ? Đây chính là sừng sững ngàn triệu năm không ngã thượng cổ kỳ tích. Có thể ngay ở một khắc đó, đám người chửi ầm lên còn không ra khỏi miệng, liền thấy tiên linh đài bên trên hai đạo hào quang sáng chói cơ hồ sáng mù mắt chó của bọn họ. Thật tuyệt hai đoá pháo hoa. Nô mập mạp tự lẩm bẩm, bất qua dưới chân động tác lại không chậm. Thậm chí so với những tự khoe là kia thiên tài đại giáo đệ tử phản ứng còn nhanh hơn một chút. Lòng bàn chân bôi dầu. Cả người nhìn qua chỗ nào giống như là người mập mạp. Quả thực so cá trạch đều chân trượt. So thiểm điện đều muốn nhanh. Chỉ là một sát na liền hóa thành một đạo độn quang. Vừa rồi cái kia một tiếng kinh hô, chính là xuất từ bút tích của hắn. A không, là miệng bên trong. Ngàn triệu năm đến, cho dù là đại đế đều chưa từng trên tiên linh đài tạo thành bất luận cái gì phá hoại, hôm nay lại trực tiếp làm cho cả Đồng Châu đều triệt để chấn động. Đế bạo. Hai cố, chờ chút, đây là đế bạo. Ai tốt như vậy hào hứng? Không ít cường đại tồn tại đều là mở mắt, như thế quy mô va chạm, cho dù là bọn hắn đều thoáng có chút kinh hãi. Mấu chốt là, loại này va chạm đã không kém gì trước đó không lâu vừa mới xuất hiện một lần kia. Gần nhất đây rốt cuộc là thế nào, lúc này mới vừa không lâu nữa, lại có người nhịn không được nhảy ra hoạt động một chút gân cốt. Một chút cường giả như mày, phải biết một vạn năm cũng khó khăn được sẽ có như thế quy mô va chạm, càng đừng nói ngắn ngủi không đến nửa tháng, thế mà lập tức xuất hiện hai lần. Cái kia một nhà hậu bối thế mà liền đế binh đều vận dụng. Về phần những vô cùng kia cổ xưa tồn tại, đều bị quấy rầy thanh ngộng. Mặc dù từng cái bị phủ bụi tại trong thạch quan, lại không có nghĩa là bọn hắn vô pháp cảm giác biến hóa của ngoại giới. Chỉ bất quá, trừ phi là gia tộc của bọn hắn hoặc là môn phái tiếp nhận thai họa ngập đầu, hoặc là cầm trong tay đế binh cường giả, thậm chí đại đế tự mình đánh tới cửa, bằng không bọn hắn cũng không thể từ bên trong triệt để tỉnh lại. Nói đùa. Những này người từng cái đã sớm tiếp cận thọ nguyên khô cạn. Có thể miễn cưỡng duy trì sống sót thế là tốt rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ leo ra cái kia âm u lại đủ để miễn cưỡng duy trì tính mạng của bọn họ quan tài đá. Ngay tại toàn bộ Đông Châu thành vô số người kinh ngạc thời điểm. Tiên linh đài, hai đạo nhân ảnh từ cơ hồ nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì hư hao tiên linh đài trên không xuất hiện. A. Thật đúng là như là nghe đồn. Lý Diệp quét liếc mắt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào tiên linh đài, phải biết vừa rồi trong nháy mắt đó, cơ hồ tương đương với hai vị đại đế cường giả tự mình xuất thủ va chạm tạo thành phá hoại. Cứ như vậy, thế mà đều không có trên tiên linh đài lưu lại một kia một hào vết tích. Hiển nhiên cái này tiên linh đài, tuyệt vật phi phàm. Một bên khác, Nguyệt Thiên Tề sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Lấy tu vi của hắn đánh ra đế bạo mặc dù sẽ không triệt để hao hết lực lượng, lại cũng cần hơi thở một ngụm. Mấu chốt là, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp thế mà mặt không đổi sắc về sau, sắc mặt rốt cục hiện lên một tia không thể tin tưởng. Ta còn có thể lại đến mấy lần đế bạo, ngươi cảm thấy, có thể ngăn trở ta mấy lần. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ngay tại vừa rồi, kỳ thật Nguyệt Thiên Tề không sẽ chật vật như thế, nhưng là hắn lại tại mấu chốt một khắc, phân thần che lại sau lưng Lận Tử Hàm. Thời khắc này Lận Tử Hàm đã hoa dung thất sắc, hết thể kiêu ngạo cùng tự tôn đều không còn sót lại chút gì. Tại đế bạo trước mặt, mặc kệ nàng là đại đế thế gia công chúa, vẫn là một cái bình thường phàm trần nữ tử, đều không có gì khác nhau. Chỉ có hóa thành khói xanh, triệt để từ thế gian này biến mất. Nếu không phải Nguyệt Thiên Tề che lại nàng, thời khắc này nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Nguyệt Thiên Tề biểu lộ hơi hiện lên một nụ cười khổ. Đúng vậy, thật sự là hắn còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng là hắn lại không chắc Lý Diệp còn có thể lại đến mấy lần. Nếu là lại đến hai lần, đừng nói bảo vệ Lận Tử Hàm, liền chính hắn đều gặp nguy hiểm. Ngươi thật sự rất mạnh, thậm chí sau lưng ngươi đàn võ đại đế đầy đủ để Lận ra đối với ngươi có chỗ cố kỵ. Nhưng mà ngươi liền thật cho rằng, ngươi giết nàng về sau, Lận ra sẽ từ bỏ ý đồ. Lúc này, Nguyệt Thiên Tề cũng không phải người ngu, nếu như ai còn tại nói Lý Diệp là vì đạt được Lận Tử Hàm mới có thể cùng Lận ra trở mặt, hắn cái thứ nhất một bàn tay đập tới đi. Coi như hắn không phải loại kia cơ quan tính toán, lòng dạ rất sâu người, nhưng cũng không ngu xuẩn. Lý Diệp rõ ràng muốn, chính là Lận ra vật gì khác, mà không phải Lận Tử Hàm. Đột nhiên, hắn tự rêu cười một tiếng, trong lòng thầm than, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đàn võ đại đế truyền nhân. Như thế nào sẽ là một cái vì nữ nhân mà làm việc điên của người điên? Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân, đi đắc tội một cái đại đế thế gia. Dù là sau lưng của hắn chính là Đông Châu mấy triệu năm qua sừng sững không ngã, đã từng sinh ra bốn vị đại đế cổ xưa thế gia. Cái kia lại như thế nào, Lận ra nếu là đổi ý? Ta không ngại để Lận ra biết đổi ý là loại nào hậu quả. Nếu là tại trước đó, loại này ngôn từ tuyệt đối sẽ để người khịt mũi coi thường, thậm chí chảo cười ra tiếng. Bao quát Nguyệt Thiên Tề, đều sẽ một mặt xem thường, chỉ khi Lý Diệp là cái không có chút nào đầu óc lại may mắn bái nhập đan võ đại đế môn hạ ngu xuẩn. Nhưng là hiện tại, hắn lại lâm vào trầm tư. Lý Diệp triển hiện ra thực lực, đã để hắn cảm thấy áp lực. Đúng vậy, nguyên bản biết được mình bị người từ đế bảng thứ tư ghế chen lấn xuống tới, Nguyệt Thiên Tề là lên cơn giận dữ. Trừ ba người kia cùng Hạ Lan ra cái kia giả bộ nai tơ lao giả, hắn Nguyệt Thiên Tề từ không cho rằng có người có thể vượt qua hắn. Nhưng là hiện tại, hắn lại không phải như vậy tự tin. Cho dù Lý Diệp có thể áp chế hắn, là ỷ vào đế binh. Thế nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng. Dù là hắn đồng dạng cầm trong tay đế binh, tối đa cũng chính là miễn cưỡng tự vệ. Loại cảm giác này, hắn đã từng chỉ gặp một lần. Chính là một lần kia, hắn đối mặt chính mình vẹn vẹn đứng hàng đế bảng thứ tư, không có chút nào lời oán giận. Nhưng là hôm nay, ta lại không thể mặc kệ a. Nguyệt Thiên Tề bất đắc dĩ, hiện tại coi như hắn muốn rời tay mặc kệ, đều đâm lao phải theo lao. Vạn nhất Lận Tử Hàm tại hắn buông tay sau chết tại Lý Diệp trong tay, cố nhiên Lận ra sẽ đem căm giận ngút trời rơi vào Lý Diệp cái này kẻ cầm đầu trên thân. Nhưng là hắn cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, mặc dù hắn không sợ Lận ra trả thù, nhưng là tóm lại mà nói lại rất phiền phức. Nhất là, lại đến trăm năm một lần thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không muốn phức tạp. Đã như vậy, Lý Diệp cũng rõ ràng. Hôm nay nghĩ muốn lấy Lận ra người, trước mắt Nguyệt Thiên Tề không thể nghi ngờ là duy nhất trở ngại. Mà một bên khác, từ tiên linh đài bên trên thật vất vả thở một ngụm một đám người, gần như sắp khóc. Chương 3348, số mệnh một trận chiến. Còn tới, cổ liệt đám người sắc mặt đại biến, từng cái trực tiếp mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Long Kiếm đám người. biểu tình kia càng là khó nhìn tới cực điểm. Nói đến đám người này cũng coi là xuất thân danh môn, ngày bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, cho dù không thể so đế bảng thiên tiêu, cái kia cũng coi là Đông Châu thành danh đã lâu thiên tài. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đột nhiên cảm giác ở đằng kia hai đạo đáng sợ thân ảnh trước mặt, bọn hắn là như thế nhỏ bé. Không nói những cái khác, liền vừa rồi hai người tùy tiện đánh ra một lần đế bạo, liền đầy đủ xóa giết bọn hắn nơi này tuyệt đại bộ phận người không đáng kể. Cho dù là trên thân mang theo một chút tông môn thủ đoạn bảo mệnh cùng pháp khí, ai cũng không muốn ăn no dỗi việc lấy không có việc gì đi thể nghiệm một thanh đế bạo uy lực. Hiện tại, trừ phi là đại đế tự mình xuất thủ, bằng không thì ai cũng không ngăn cản được cái này hai tên biến thái. Cổ Liệt thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn liếc mắt bên người chính mình từ nhỏ đã vẫn ghen tị với cùng ao ước, thiên phú xuất chúng đại ca. Nhưng là hắn lại nhìn thấy chính mình vị đại ca này, một dạng mặt mũi tràn đầy đắng chát. Dù sao, cùng cái kia hai tên biến thái so sánh, cho dù là đứng hàng đế bảng thiên tiêu, phảng phất đều ảm đạm phai mờ đứng lên. Chí ít, đế bảng trước ba mấy người kia không xuất thủ điều kiện tiên quyết, toàn bộ Đông Châu, thế hệ trẻ tuổi còn ai có tư cách cùng cái kia hai đạo nhân ảnh sánh vai. Thiên linh đài bên trên, Nguyệt Thiên Tề thần sắc nghiêm túc. Hắn cũng không phải là e sợ chiến người, thậm chí có thể gặp được như thế một cái đối thủ, để trên người hắn chiến ý càng là tăng vọt. Duy chỉ có để hắn tay chân bị gò bó, chính là phía sau Lận Tử Hàm. Về phần Lận Dục cùng Lận Tử Thanh hai người, đã sớm thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân bôi dầu không biết chạy cái kia. Trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ thắng thua, hy vọng đạo hữu có thể nể tình ta, không làm khó dễ Lận ra người. Hắn có thể làm, cũng vẻn vẹn như thế. Nguyệt Thiên Tề vừa mới nói xong, nhẹ nhàng một chưởng chụp trên người Lận Tử Hàm, đem nàng đưa ra ngoài. Nguyệt Thiên Tề muốn buông tay buông chân. Nhìn thấy một màn này, có người lộ ra cười lạnh. Đã từng đế bảng thứ tư. Nguyệt gia đương đại truyền nhân, nếu như vẹn vẹn chỉ là trước kia biểu hiện ra như thế, cái kia tuyệt đối là có tiếng không có miếng. Chỉ có số người cực ít, mới trong lòng ít nhiều biết một chút Nguyệt gia nội tình. Nhất là Nguyệt Thiên Tề người này. Lý Diệp cũng là cảm nhận được loại kia nguy cơ, bất quá lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lận ra người, ta tự sẽ xử lý. Nguyệt Thiên Tề mặt mũi, đặt ở toàn bộ Đông Châu Thành, đều là không người dám ở trước mặt cự tuyệt. Thậm chí những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia lão tổ gặp, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Duy chỉ có Lý Diệp không quan tâm. Nguyệt Thiên Tề nghe vậy dày, đôi mắt bên trong lửa giận dâng lên. Bất quá hắn cũng biết nhiều lời vô ích. Hôm nay chỉ cần hắn chân áp Lý Diệp, hết thể nước chảy thành sông. Nếu như hắn bại, như vậy hết thể hắn cũng không có tư cách đúng tay. Sở dĩ, hai người một trận chiến này, thắng bại thành bại quyết định Lận Tử Hàm sinh tử. Bất quá nhưng vào lúc này, lại đột nhiên phát sinh hai người cũng không ngờ tới ngoài ý muốn. Ngay tại Nguyệt Thiên Tề đem Lận Tử Hàm đưa ra ngoài một đoạn cự ly về sau, đang muốn buông tay buông chân đánh với Lý Diệp một trận cao thấp thời. Lại không ngờ tới Lận Tử Hàm nữ nhân này thần sắc do dự mấy lần, đột nhiên liền cắn răng một cái, thế mà trực tiếp hóa thành một đạo độn quang thoáng qua liền mất. Một màn này, đừng nói Nguyệt Thiên Tề, liền xem như tiên linh đài bên trên tất cả mọi người là không ngờ tới. Phải biết, bây giờ Nguyệt Thiên Tề hoàn toàn là vì Lận Tử Hà mới xuất thủ. Chuyện này căn bản không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là ngay tại Nguyệt Thiên Tề không tiếc mạo hiểm cùng Lý Diệp một trận chiến thời điểm, Lận Tử Hàm cử động không thể nghi ngờ là hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Lận gia công chúa, đây chính là khiến người ngoài ý a. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, mặc dù Lận gia công chúa chính là tuyệt đại phong hoa, nhưng mà như là hắn như vậy truy cầu thiên đạo, tìm cầu con đường trường sinh dạ tâm bừng bừng tu sĩ mà nói, nữ nhân vốn là chỉ là tiêu khiển, trong mắt bọn hắn chỉ có thiên đạo cùng trường sinh mới là bọn hắn chân chính truy đuổi mục tiêu. Thậm chí, Long Kiếm trong lòng đối với Nguyệt Thiên Tề lại vì một nữ nhân không tiếc mạo hiểm, đều khịt mũi coi thường. Đến bọn hắn loại cảnh giới này cùng tu vi, dạng gì nữ nhân không có. Có thể nói là Triệu Tức đến vung liền đi. Nguyệt Thiên Tề khuôn mặt càng là đen lại, Lận Tử Hàm cử động không thể nghi ngờ để hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất. Loại thời điểm này không kêu một tiếng, trực tiếp hóa thành độn quang đào tẩu. Đây không phải rõ ràng nói thiên hạ biết người, nàng Lận Tử Hàm căn bản cũng không tin tưởng hôm nay có người có thể hộ nàng chu toàn. Biến tướng nói cho người khắp thiên hạ, hắn Nguyệt Thiên Tề thực lực không bằng Lý Diệp. Đây đối với Nguyệt Thiên Tề dạng này kiêu ngạo vô cùng người mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất. Xem ra người nào đó có thể cũng không lĩnh tình a. Lý Diệp vẫn chưa thừa cơ mở miệng trào phúng, ngược lại là lắc đầu. Rất hiển nhiên, một trận chiến này kỳ thật đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Nhưng lại tại Lý Diệp chuẩn bị lướt qua Nguyệt Thiên Tề, hướng thẳng đến Lận Tử Hàm đuổi theo thời điểm, lại đột nhiên ở giữa bị một đạo nhân ngăn lại. Ngăn lại người của hắn không là người khác, chính là rất mất mặt, hôm nay có thể nói là ném mất mặt lớn Nguyệt Thiên Tề, Nguyệt gia đương đại truyền nhân. Người ta ở giữa, đã không có một trận chiến tất yếu. Lý Diệp nhìn qua điên cuồng để thăng chiến ý Nguyệt Thiên Tề, khe nhíu mày. Nhưng mà Nguyệt Thiên Tề lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ngươi sai. Hôm nay coi như không có Lận ra người trên chân, người ta cuối cùng vẫn là muốn có một trận chiến. Có một câu hắn không nói ra miệng, từ hắn bị Lý Diệp chen vị kế tiếp, từ đế bảng thứ tư rơi xuống đến đế bảng thứ năm một khắc này, hắn cùng Lý Diệp cuối cùng sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Không chỉ là vì Lận Tử Hàm, càng nhiều chính là vì chính hắn. Đám người xem xét, mắt trợn tròn. Nguyên bản cho rằng cái này hai tên biến thái sẽ không lại động thủ, không nghĩ tới thế mà còn muốn đánh. Lý Diệp nhẹ gật đầu, Lận Tử Hàm đã trốn xa, giờ phút này nghĩ muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Nhưng là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Lận ra trừ phi rời đi Đông Châu Thành, nếu không cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Diệp phía sau thiên địa lập tức hóa thành một mảnh hoang vu thế giới. Mặc dù hoang vu lại ẩn ẩn mang theo một tia sinh cơ, tựa như đất chết trọng sinh, chỉ là trong đó thiếu khuyết một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà cái này, chính là Lý Diệp bản thân diễn hóa ngũ hành thế giới. Mặc dù hoang vu, cũng đã ẩn ẩn có đạo thuộc về mình. Ngũ hành thế giới mới ra, Nguyệt Thiên Tề sắc mặt liền trầm xuống. Ở sau lưng của hắn cũng có một mảnh ánh trăng hiện hiện, kia là thuộc về hắn tiểu thế giới. Càng giống là hắn tương lai muốn đi đạo. Không có bất kỳ thanh âm gì, hai người đạo liền đụng vào nhau. Hai người này, thế mà chạy tới như thế độ cao. Long kiếm trong lòng hung hăng run lên. Hắn tự hỏi so với đế bảng thiên kiêu cũng không yếu bao nhiêu, thậm chí hắn có tự tin nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể xung kích đế bảng trước 20. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại run sợ liên tục. Không chỉ là hắn, Thiên linh đài bên trên, mỗi một thiên tài đều cảm nhận được một loại núi cao nhìn về nơi xa cảm giác bất lực. Loại kia chênh lệch, đủ để cho bọn hắn đời này đều không có cơ hội đuổi kịp. Liên liên cổ thiên, đứng hàng đế bảng 17 vị thiên kiêu, lần thứ nhất phát hiện, hắn đã từng tự tin và kiêu ngạo, nhưng thật ra là như vậy trắng bệnh cùng buồn cười. Chương 3349, Thời không chi đạo. Đồng dạng đứng hàng đế bảng. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, đế bảng trước 20 cùng đế bảng trước 10. Thậm chí là trước 5, loại kia chênh lệch đầy đủ để hắn tốn hao mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm đuổi theo. Nhưng mà hàng trăm hàng ngàn năm sau đâu? Khi hắn đứng lên cái kia độ cao thời điểm, trước mắt hai người này lại chạy tới loại nào độ cao? Tiên linh đài bên trên, dâng lên tầng một nhu hòa kim quang. Như là đem đám người ngăn cách ra. Cho dù là tại hai loại đế bạo va chạm hạ, tiên linh đài đều là lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này loại lực lượng thần bí càng là áp đám người thấu bất quá đứng lên. Nhưng là cùng lúc đó, Lý Diệp cùng Nguyệt Thiên Tề lại là bị một mảnh rộng lớn hư không bao phủ. Không gian chi đạo. Lý Diệp khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được mặc dù hắn như cũ ở vào Đông Châu thành phiến thiên địa này, nhưng lại giống là đưa thân vào tam giới bên ngoài. Mà loại cảm giác này rất huyền diệu, trong mơ hồ mang theo một loại không gian chi đạo khí tức. hắn có thể nhìn thấy tiên linh đài bên trên hết thảy, bao quát cổ liệt đám người cái kia kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là trên tiên linh đài đám người, lúc này lại đột nhiên phát hiện, theo cái kia một vệt kim quang dâng lên, Lý Diệp cùng Nguyệt Thiên Tể hai người đồng thời biến mất. Tựa như là trống rỗng bị một vệt kim quang bắt đi, đám người kịp phản ứng, cũng đã không gặp được tung tích. Thì ra là thế. Đây chính là năm đó liền đại đế đều không cách nào phá hư tiên linh đài bí mật a. Thạch Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ, vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp cùng buông tay buông chân Nguyệt Thiên Tể cơ hồ không có bất luận cái gì bảo lưu. Trong nháy mắt đó triển hiện ra lực lượng mặc dù so ra kém đế bạo như vậy hủy thiên diệt địa. Lại mang theo hai người riêng phần mình lĩnh ngộ thuộc tại đạo của chính bọn hắn. Nếu là không ai ngăn cản, bọn hắn đám người này có lẽ lựa chọn duy nhất chính là trốn cách tiên linh đài. Nếu không một khi bị cuốn vào trong đó, có thể không có mấy người có bản lĩnh toàn thân trở ra. Không gian, không, có lẽ còn mang theo một tia thời gian thác loạn ở bên trong. Lý Diệp có chút hiểu được, ngay tại một sát na kia, hắn phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới đại môn ở trước mặt hắn triển khai. Chỉ tiếc thủy chung là như lọt vào trong sương mù, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thủy chung bắt không được. Cái loại cảm giác này tựa như là phàm nhân nằm mơ, rõ ràng rất chân thực, nhưng là khi tỉnh lại một sát na kia, lại cái gì đều không nhớ được. Hắn hiện tại, liền có loại cảm giác này. Trực giác của hắn nói cho hắn, nếu là hắn có thể lĩnh ngộ được trong đó dù là một tia da lông, đối với hắn mà đến đều là một trận thiên đại kỳ ngộ. Thời không chi đạo. Đột nhiên một âm thanh ôn hòa tại Lý Diệp não hải xuất hiện, chính là Thiên Mộng Thánh Giả. A không, hiện tại phải nói là Ngọc Liên Hương cùng Thiên Mộng Thánh Giả tại làm ra quyết định kia về sau, hoàn toàn mới Thiên Mộng Thánh Giả. Chỉ tiếc Lý Diệp lại cũng không biết điểm này. Tiền bối. Đây là thời không chi đạo, ngươi làm sao rơi vào nơi này? Thân là thời đại thượng cổ thánh giả, giờ phút này cũng là bị kinh động. Phải biết, mặc dù đại đế liền có thể lĩnh ngộ một chút đại đạo, thậm chí một chút yêu nghiệt vô song thiên tài tại võ hoàng cảnh giới lúc, liền có thể lĩnh ngộ được một tia đại đạo ra lông. Nhưng là những cuối cùng kia chỉ là bình thường đại đạo. Trước mắt, thế nhưng là thời không chi đạo. Không gian cùng thời gian trường khống. Loại lực lượng này, liền liền cái kia trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thời điểm, cũng có rất ít người có thể lĩnh ngộ. Lý Diệp im lặng, tự nhiên nghe ra Thiên Mộng Thánh Giả trong giọng nói kinh ngạc. Chỉ bất quá, hắn nên làm sao giải thích? Thiên Linh Đài. Hiển nhiên Thiên Mộng Thánh Giả đã sớm vẫn lạc vô số vạn năm, căn bản không rõ ràng Thiên Linh Đài lai lịch. Hoặc là, đã từng tiên linh đài hẳn là một loại khác diện mạo. Mặc kệ cái kia tiên linh đài là cái gì, ít nhất là đã từng một vị nắm trong tay thời gian cùng không gian cường giả lưu lại, mặc dù nơi này chỉ còn lại một mảnh hài cốt, nhưng là nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó một tia ý chí, đối với tương lai ngươi phải chăng có thể cảm xúc đến thời gian cùng không gian chi lực có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiên Mộng Thánh Giả cũng nhịn không được cảm thán Lý Diệp hảo vận, loại này vận khí, đã không thể dùng vận khí đến giải thích. Khí vận A. Xem ra bí mật trên người hắn, so với trong tưởng tượng còn muốn. Có một số việc liền Lý Diệp chính mình cũng chẳng biết, nhưng là Thiên Mộng Thánh Giả lại ẩn ẩn có thể cảm giác được một chút. Chỉ tiếc nàng bởi vì thượng cổ vẫn lạc, mặc dù dựa vào chuyển sinh chi thuật tâu thiên hoán nhật còn sống sót. Nhưng là một thân tu vi 10 không đủ một, thậm chí đều chỉ có thể đợi tại Lý Diệp không gian truyền thừa chậm rãi khôi phục nguyên khí. Trước mắt thời không, là liền nàng đã từng đều không thể trưởng khống một loại sức mạnh. Loại lực lượng này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở thời đại này. Chí ít, không có khả năng tại thánh giả phía dưới cảnh giới bên trong, để người thi triển đi ra. Lý Diệp không còn gì để nói. Rất hiển nhiên cái này tiên linh đài, so Đông Châu các thế lực lớn phỏng đoán bên trong còn cổ lao hơn. Mà lại, ít nhất là một vị không thể so Thiên Mộng Thánh Giả yếu cường giả tuyệt thế lưu lại. Không thể so Thiên Mộng Thánh Giả yếu a, mặc dù hắn không biết thời kỳ toàn thịnh Thiên Mộng Thánh Giả đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là chí ít xa xa tại thiên đế phía trên. Cho dù là cái kia danh xưng triệu năm đến người mạnh nhất hoành thiên đại đế, có vẻ như cũng chính là vượt qua thiên đế tồn tại, nhưng là còn chưa đi đến thánh giả cái kia độ cao a. Ngươi rơi vào nơi này, là ngươi kỳ ngộ, có lẽ đối với ngươi có chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên mộng thánh giả liền cảm giác thật vất vả khôi phục một tia lực lượng, tại trong vùng không thời gian này nhanh chóng tiêu hao. Quả nhiên là thời không chi đạo, mà lại đã có thể ngắn ngủi ảnh hưởng thời gian đi hướng, loại tình trạng này, chí ít đã là. Một vệt đáng sợ ý niệm tại trong óc nàng dâng lên, nhưng là rất nhanh bị nàng ép xuống. Bởi vì cái kia khả năng quá nhỏ. Nhưng là một khi là thật, cái kia thiên mộng thánh giả liền thật phải thật tốt hoài nghi một chút, tại nàng vẫn lạc sau cái này ngàn triệu năm bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tự nhiên đây hết thảy, Lý Diệp cũng không hiểu biết. Ở đây, Nguyệt Thiên Tề tựa như bị thời gian dừng lại, không núp ních. Lý Diệp cũng không biết vì sao, hắn mặc dù cũng vô pháp có bất kỳ động tác gì, nhưng ít ra suy nghĩ của hắn còn bảo trì bình thường. Thời gian cùng không gian, đây chính là cơ hồ tương đương với thần linh giống nhau thủ đoạn, cái kia gần như thiên đạo nắm trong tay tối trung cực lực lượng đi. Trong đáy lòng lắc đầu, theo sau cả người đắm chìm trong đó. Đã giờ phút này vô pháp hành động, không bằng liền hảo hảo cảm thụ một chút cái này riêng biệt thời gian cùng không gian chi lực. Dù chỉ là thượng cổ tồn lưu lại một mảnh vụn, nhưng cũng vượt xa khỏi bây giờ Lý Diệp loại này cảnh giới phía trên. Loại kia như có như không mông lung, cơ hồ khiến người phát điên. Ngay tại Lý Diệp bất đắc dĩ thời khắc, đột nhiên liền trong cơ thể hắn, đã có một đoạn thời gian không hề có động tĩnh gì huyết đồng đột nhiên thoát ra một cỗ không hiểu khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành miệng to như chậu máu, hung hăng từ trước mắt triệt để thời gian không gian rối loạn thiên địa bên trong, cắn xé một khối nuốt xuống. Đúng vậy, mặc dù Lý Diệp cái gì đều không nhìn thấy không cảm giác được, nhưng là có thể phát giác được trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Mà liền tại huyết đồng lại một lần nữa trầm mặc xuống dưới về sau, trước mắt thiên địa xuất hiện một đạo khe hở. Sau một khắc toàn bộ liền phá vỡ đi ra. Trở về rồi. Chương 3350, cái này nhảy thoát tư duy. Lại một lần nữa cảm giác được có thể khống chế thân thể, Lý Diệp trên mặt hiện đầy vẻ cổ quái. Bởi vì ngay tại hắn trở về sau, hắn ẩn ẩn phát giác được trong đầu của mình, phảng phất nhiều một chút đồ vật. Thấy không rõ không nói rõ, nhưng là một vệt trực giác để hắn có chút hiểu được. Thời gian cùng không gian. Đây coi như là nhân họa đắc phúc. Hắn một mặt cổ quái, phải biết hai loại lực lượng cơ hồ là liền đại đế cấp tồn tại đều rất khó chạm đến một loại cấm kỵ. Thiên mộng thánh giả mặc dù nói mơ hồ không rõ, phảng phất là cố ý một câu mang qua, nhưng là Lý Diệp lại từ trong đó nghe được một chút hương vị. Liên thân vì thánh giả thiên mộng tỷ tỷ đều một mặt hâm mộ lực lượng, há lại là đơn giản như vậy. Như vậy vấn đề tới, hiện tại hắn thế mà đạt được rồi. Không đúng, mặc dù nhiều một chút đồ vật, nhưng lại vẫn là không cách nào tu luyện. Mặc dù lúc ban đầu kinh hỉ về sau, hắn liền phát hiện mặc dù trong đầu nhiều thời gian cùng không gian chi lực ý cảnh, nhưng là cái loại cảm giác này tựa như là... Đúng, tựa như là một cái nhà trẻ tiểu thí hài. Trực tiếp hướng trong đầu hắn nhét mấy chục bản đại học thậm chí nghiên cứu sinh mới có thể hiểu rõ thư tịch. Cái thí dụ này để hắn dở khóc dở cười, rõ ràng chỉ có Bảo Sơn, lại chỉ có thể làm dương mắt nhìn, không vận dụng được. Loại cảm giác này hỏng bét. Thử nghĩ một hồi, nếu là đời trước hắn đột nhiên phát hiện mình trúng vé số cào, một đêm chợt giàu. Phú khả địch quốc. Sau đó chờ hắn mừng rỡ như điên muốn từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ, thành làm nhân sinh bên thắng thời điểm lại được cho biết, vé số cào mặc dù chúng nhưng là tiền bên trong lại bị đông cứng, căn bản không dùng đến. Ân, đại khái chính là loại này như là tất nhị cấp một dạng cảm giác. Được rồi, mặc dù bây giờ tạm thời không dùng được, nhưng là tóm lại so cái gì đều không được đến muốn tốt. Mà lại có vẻ như, lần này nhân họa đắc phúc cũng không tính được, vừa rồi cái kia quỷ dị thời gian đình chỉ không gian, phảng phất đối với ta cũng không có nhiều ảnh hưởng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã về tới tiên linh đài. Tại hắn đối diện, Nguyệt Thiên Tể vẫn như cũ là một mặt trang nghiêm, toàn thân chiến ý tựa như là vừa rồi hai người sắp giao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. A, loại này không chân thực ảo giác, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Chẳng lẽ, vừa rồi tại bên trong không gian kia, chỉ có suy nghĩ của ta không có bị giam cầm ở. Nếu như là dạng này, cái kia liền có chút ý tứ. Hiển nhiên hết thể như cùng hắn sở liệu. Nguyệt Thiên Tể trên thân không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí ánh mắt của hắn cùng khí tức đều tựa như vừa rồi hết thể chưa từng phát sinh qua. Nhưng là Lý Diệp rõ ràng nhớ kỹ trước đó gặp cái gì. Liền chính hắn đều vẫn chưa chú ý, vào thời khắc ấy, hai con mắt của hắn hóa thành một mảnh huyết hồng, trong đó ẩn ẩn mang theo như đồng thời chung giống nhau chân dung. Đứng núi chịu sào. Nguyệt Thiên Tể một thân chiến y đã tăng lên tới tối cao. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên lại toàn thân vô pháp động đậy, thậm chí liền suy nghĩ của hắn đều phảng phất đem bị đông cứng. Phải biết, hắn nhưng là thương thiên đạo cảnh giới tiểu thành cường giả. Thậm chí chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đem chính mình đại đạo đẩy vào cảnh giới đại thành. Lại không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, toàn thân bị đông cứng. Đó là ngay cả hắn nguyên thần đều không thể thoát khỏi lực lượng thần bí. Sau một khắc, Nguyệt Thiên Tể phát hiện hết thể khôi phục bình thường, nhưng mà vừa rồi cái loại cảm giác này để hắn toàn bộ sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi loại lực lượng kia, liền xem như Nguyệt gia mấy cái kia cổ xưa nhất tồn tại, Nguyệt Thiên Tể đều không có từ trên người bọn họ cảm nhận được loại này cảm giác bất lực. Mà người trước mắt, lại làm cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được sinh tử không do hắn chính mình đến trường khống. Nhưng khi hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía mình đối thủ, lại cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lý Diệp một mặt mờ mịt, Nguyệt Thiên Tể liền càng thêm mờ mịt. Chẳng lẽ không phải hắn? Nguyệt Thiên Tể trong lòng bán tín bán nghi, bất quá rất nhanh liền tin chắc điểm này. Đúng vậy a, hắn coi như đạt được đan võ đại đế truyền thừa lại như thế nào? Ta Nguyệt gia tuyệt đối không thể so đan võ đại đế chênh lệch, thậm chí so nội tình. Ta Nguyệt gia mấy triệu năm qua, ra đời bốn vị đại đế. Vừa rồi lực lượng kia, chẳng lẽ là một vị tiền bối cao nhân ở một bên chú ý, xuất thủ đối với cảnh cáo của ta. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Tể mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Một vị ẩn nấp trong bóng tối cao nhân tiền bối. Hơn nữa còn không để lại dấu vết đối với gia đình chủ hắn. Liên tưởng đến mình bây giờ đối thủ, Nguyệt Thiên Tể ánh mắt híp lại. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Một cái nghe vào buồn cười nhưng lại duy nhất có thể giải thích gần nhất đã phát sinh hết thể khả năng. Đan võ đại đế. Hắn hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, chỉ có đan võ đại đế. Cái kia trong truyền thuyết triệu năm đến thần bí nhất nhân vật truyền kỳ. Chỉ có hắn, mới có thể như thế bất động thanh sắc căn bản không lộ diện, liền trưởng không hết thảy. Thậm chí hắn liên tưởng càng nhiều. Thì ra là thế, lận ra dễ dàng như thế nhận thua chịu thua, cũng không phải là bởi vì đường đường đại đế thế ra sợ một tên tiểu bối, mà là bởi vì đã nhận ra đan võ đại đế ngay tại Đông Châu Thành. Hắn càng là nghĩ đến, vì sao Lý Diệp ngắn ngủi không đến nửa năm, liền có thể tại Đông Châu khuấy động phong vân. Thậm chí liền đại đế thế gia cũng dám chọc mà không sợ bị người giết chết. Đây hết thảy đều bởi vì sau lưng của hắn có chỗ ỷ lại. Nguyệt Thiên Tể càng nghĩ càng thấy được tiếp cận sự thật. Đồng thời hắn lại phát hiện, chính mình nguyên bản tăng cao chiến ý lại là như là tuyệt đề đập lớn, rốt cuộc duy trì không ngừng. Không phải hắn khiếp đảm, mà là như là đã thăng lên đến đan võ đại đế cấp độ này bên trên, vậy thì không phải là hắn có khả năng trưởng khống cục diện. Hắn cũng không sợ đan võ đại đế xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ đến cái kia phương diện tồn tại, sẽ không tùy tiện nhúng tay thế tục. Coi như không để ý đến thân phận mặt mũi xuất thủ, Đông Châu những đại đế kia thế gia cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Chí ít hắn nguyệt ra, không muốn chọc đan võ đại đế. Nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới e ngại. Kể từ đó, Nguyệt Thiên Tể đột nhiên liền khí tức thu vào. Không đánh, không đánh. Đám người xem xét, triệt để mở bước. Tình huống như thế nào, làm sao vừa rồi hai người còn một bộ kẻ thù sống còn dáng vẻ, hiện tại làm sao lại không đánh. Mấu chốt, vẫn là Nguyệt Thiên Tề chủ động từ bỏ. Thiên Kỳ huynh, ngươi đây là vì sao? Hoa Vân Hùng vội vàng lên tiếng, phải biết hiện tại cũng chính là Nguyệt Thiên Tề có khả năng áp Lý Diệp một đầu. Vì bọn họ vãn hồi Đông Châu thành các thế lực lớn mặt mũi cơ hội. Nếu là Nguyệt Thiên Tề đều từ bỏ, cái kia lại không phải nói lần này hắn chủ động triệu khai tiên linh đài tụ hội, sẽ triệt để trở thành một cái trò cười. Càng làm cho Lý Diệp dẫm lấy bọn hắn một đám đại giáo truyền nhân, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân thân thể, leo lên đỉnh phong. Nghĩ đến đây kết quả, bọn hắn mặt đều đen. Ta muốn chiến liền chiến, ngươi có ý kiến? Nguyệt Thiên Tề ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ngập trời hàn ý áp Hoa Vân Hùng ấp úng. Mặc dù hắn cũng là đứng hàng đế bảng bên trong, thế nhưng là bất quá chỉ là đế bảng cuối cùng thiên tiêu, so với Nguyệt Thiên Tề mà nói kém không chỉ một bậc. Trong lòng dù giận, nhưng là Hoa Vân Hùng ngoài mặt vẫn là miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Thiên Kỳ huynh nói gì vậy? Chỉ là tiểu tử này, nhưng là muốn đối với Tử Hàm muội muội bất lợi, tiểu đệ cũng chỉ là có chút lo lắng.